Chương 1576, thần kỳ gốc cây. Cái này đan các, hẳn là có nghịch thiên cấp luyện khí quyết. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Sau đó, hắn xuất ra Lân Quang Đạo Tổ cho hắn truyền tin ngọc giản, cho Lân Quang Đạo Tổ đưa tin. Lân Quang Đạo Hữu, ta muốn đi tầng thứ 9 không gian nhìn xem. Tầng thứ 9. Ta coi như ta dẫn ngươi đi, ngươi cũng chưa chắc có thể vào. Tầng thứ 9 không gian, bên trong đều là nghịch thiên cấp luyện khí quyết. Liền ngay cả ta đều lên không đi. Lân Quang Đạo Tổ thanh âm lập tức từ cái kia ngọc phù truyền tin bên trong truyền tới. Ta muốn đi lên xem một chút, làm phiền ngươi mang ta đi. Lăng Phong đối với cái kia truyền tin ngọc giản nói ra. Tốt ta, ngươi chờ một lát. Lân Quang Đạo Tổ đáp lại một tiếng, hắn đã tìm được một loại phù hợp tự mình tu luyện thiên giai đỉnh phong luyện khí quyết, đang chuẩn bị tỉ mỉ lĩnh hội, tuy nhiên lại bị Lăng Phong cắt đứt. Một lúc sau, Lân Quang Đạo Tổ xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Đi thôi. Lân Quang Đạo Tổ cũng không có nói thêm cái gì, sau đó mang theo Lăng Phong đi tới trong hư không này một cái góc. Ở chỗ này, Lăng Phong thấy được từng khối dài 2 mét phiến đá trôi nổi ở trong hư không. Phiến đá kia bên trên có màu bạc trận văn lấp lóe, tản ra từng đợt khí tức cổ lão tăng thương. Cầu thang này, chính là tiến về tầng thứ 9 không gian thông đạo, chỉ có thực lực đủ cường đại người, mới có thể tiến nhập, ta hiện tại cũng không cách nào tiến vào. Ngươi đem vươn tay ra đến, ta cho ngươi một tay khác cũng đắp lên ấn phủ. Lân Quang Đạo Tổ mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Lăng Phong gật gật đầu, đem tay trái của mình vươn ra, để Lân Quang Đạo Tổ tại tay trái của mình bên trên cũng đắp lên một cái ấn phủ. Ta đi lên xem một chút. Lăng Phong đối với Lân Quang Đạo Tổ cười cười, sau đó hướng phía cái kia hư không cầu thang đi đến. Lân Quang Đạo Tổ cũng không có lập tức rời đi, hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Hắn muốn nhìn một chút, Lăng Phong đến cùng có thể hay không tiến vào tầng thứ 9 không gian. Tại Lân Quang Đạo Tổ nhìn soi mói, Lăng Phong đi tới cầu thang kia trước mặt, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhấc chân đạp ở khối đá thứ nhất trên bậc. Ông! Một cỗ cường đại áp bách chi lực, trong nháy mắt từ chung quanh xuất hiện, tác dụng ở trên thân Lăng Phong. Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, sau đó hắn liền vận chuyển Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết. Khi Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết vận chuyển đằng sau, những tác dụng kia ở trên người hắn khủng bố áp lực, trong nháy mắt liền biến mất. Hắn dâm lên thềm đá kia, từng bậc đi lên, cuối cùng biến mất tại Lân Quang Đạo Tổ trong tầm mắt. Vậy mà đi lên rồi. Nhìn thấy Lăng Phong thân ảnh biến mất, Lân Quang Đạo Tổ trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Thật không hổ là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Lân Quang Đạo Tổ có chút cảm thán, hắn biết Lăng Phong rất lợi hại. Nếu không Lăng Phong cũng không có khả năng lấy lực lượng một người, đem Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian những hồn thú kia hàng phục. Hắn so ra kém thiên tài như vậy, cũng là bình thường. Hắn thở dài một tiếng, sau đó trở về, hướng phía lúc trước hắn lĩnh hội môn kia luyện khí quyết bay đi, tiếp tục thăm ngộ môn kia luyện khí quyết. Lăng Phong bước qua 9981 cấp thềm đá, cuối cùng đi đến tầng thứ 9 không gian. Tại tầng thứ 9 này trong không gian, Lăng Phong thấy được 10 cái to lớn bong bóng. Những này bong bóng đều là cựu thải chi sắc, mỗi một cái bong bóng mặt ngoài, đều có phức tạp phù văn lưu động. Lăng Phong có thể cảm giác được tại những này bong bóng phía trên, có cường đại uy áp phát ra. Hắn bay đến một cái bao lấy một thanh trường kiếm màu đen bong bóng trước mặt. Thanh này trường kiếm màu đen, nhìn vết gì loang lổ. Lăng Phong đem dấu tay của chính mình tại cái kia bong bóng thượng, hạ một khắc. Tay của hắn xuyên qua cái kia cựu thải bong bóng, hắn đưa tay cầm cái kia màu đen vết dỉ trường kiếm. Xuy. Khi Lăng Phong nắm chặt cái này màu đen vết dỉ trường kiếm lúc, một cỗ kiếm ý bén nhọn, lập tức tại trường kiếm này bên trên bạo phát đi ra, những này cường hoành kiếm ý dọc theo cánh tay của hắn, chui vào trong cơ thể của hắn. A. Lăng Phong cảm giác được một trận đau đớn từ trên cánh tay của mình truyền đến. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được chính mình trên cánh tay trái truyền đến một trận thanh lương chi ý, hắn hướng phía cánh tay trái nhìn thoáng qua, phát hiện cánh tay trái của mình tản ra màu tím cùng màu xanh hai loại quang mang, cho dù là y phục của hắn, cũng vô pháp che lấp cái này màu tím cùng hào quang màu xanh. Lăng Phong biết cái này màu xanh cùng ánh sáng màu tím, là tử thanh kiếm ấn phát ra. Cái này tử thanh kiếm ấn là lúc trước hắn tại Huyền Kiếm Tông đạt được hai môn nghịch thiên cấp kiếm quyết truyền thừa lúc xuất hiện tại trên cánh tay của hắn. Thể nội cái kia một cỗ ý lạnh như băng, lập tức dọc theo kinh mạch của hắn, tuôn hướng toàn thân, cuối cùng đem cái kia một cỗ tràn vào đến Lăng Phong thể nội khủng bố kiếm ý hóa giải. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ tin tức xuất hiện tại Lăng Phong trong óc. Đây là một bộ nghịch thiên sơ cấp luyện khí quyết. Bộ này nghịch thiên sơ cấp luyện khí quyết là bị một vị kiếm đạo cường giả dùng đại thần thông phong ấn tại thanh trường kiếm này bên trong. Bất quá bởi vì trường kiếm này phía trên ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, cũng không phải là ai cũng có thể được đến trường kiếm này bên trên nghịch thiên cấp luyện khí quyết. Mà Lăng Phong tạo nghệ trên kiếm đạo cực cao, thân thể của hắn trải qua tử thanh kiếm ý rèn luyện, đã trải qua thiên tà kiếm kiếm ý rèn luyện, đối với cái này cường đại kiếm ý, đã có rất mạnh năng lực chống cự. Cảm ơn. Lăng Phong đối với trên cánh tay trái tử thanh kiếm ấn nói một tiếng cảm tạ, sau đó hướng phía cái thứ hai bong bóng bay đi. Cái này cái thứ hai cựu thải chi sắc bong bóng, đường kính 5 mét, ở bên trong có một cái gốc cây. Hắn đưa tay hướng phía cái kia bong bóng sờ soạn, khi hắn bàn tay tiếp xúc đến bong bóng thời điểm, lập tức xuyên qua bong bóng, cả người hắn đều bị kéo vào bong bóng bên trong. Hắn đi đến gốc cây kia trước mặt, sau đó sau lưng sờ soạn đi lên. Thế nhưng là khi hắn sờ đến gốc cây kia thời điểm, gốc cây kia không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tại sao không có phản ứng? Chẳng lẽ là ta cùng cọc gỗ này bên trong luyện khí quyết vô duyên sao? Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn có chút không cam tâm. Sau đó hắn lập tức vận chuyển luyện khí quyết, đem một cỗ chân nguyên lực, độ nhập cọc gỗ này bên trong. Khi hắn chân nguyên lực tiến vào gốc cây đằng sau, cọc gỗ này bên trên lập tức hiện ra màu xanh trận văn. Sau đó cọc gỗ này lại có một cây chồi non mọc ra. Tại căn này chồi non xuất hiện đằng sau, Lăng Phong cọc gỗ này bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đang không ngừng thôn phệ lấy trong cơ thể hắn chân nguyên lực. Mặc dù cọc gỗ này hấp thu hắn chân nguyên lực tốc độ rất nhanh, nhưng là loại tốc độ này Lăng Phong vẫn là có thể chịu được. Rất nhanh, cọc gỗ này bên trên chồi non không ngừng dài cao, biến thành một gốc cao 3 mét cây nhỏ. Tại chồi non quá trình lớn lên bên trong, Lăng Phong chỗ bọt khí này cũng đang không ngừng biến lớn. Cuối cùng, Lăng Phong phát hiện cây nhỏ này vậy mà nở hoa rồi, hơn nữa còn kết quả. Trên cây nhỏ này, hết thể kết 9 quả trái cây, cái này 9 quả trái cây mỗi một quả đều to bằng 5 đấm, nhìn giống như là tay của một người trưởng, chỉ bất qua phía trên có 9 cái ngón tay. Mỗi một cây ngón tay nhan sắc cũng không giống nhau. Đây là ác ma chi thủ. Lăng Phong nhìn chằm chằm trước mắt loại trái cây này, hai mắt trợn tròn xoe. Loại trái cây này hắn trên vạn dược đồ phổ nhìn qua, tự nhiên cũng nhận biết. Loại trái cây này, liền gọi là ác ma chi thủ, chính là một loại thiên địa sơ khai, hoang cổ thời kỳ mới ngắn ngủi tồn tại ở trong thiên địa này một loại linh quả. Lăng Phong không nghĩ tới, chính mình gặp cái này gốc cây, hấp thu chân nguyên lực của mình đằng sau, vậy mà mọc ra dạng này hy hữu linh quả. Giờ phút này, cái này ác ma chi thủ trái cây thành thục, tản mát ra từng đợt hương thơm mê người. Lăng Phong nhịn không được, lập tức từ trên cây hái xuống một ác ma chi trái cây, hắn biết loại trái cây này rời đi mẫu thụ đằng sau, tại trong một nén nhang liền sẽ hư thối, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể đưa nó bảo tồn. Cho nên Lăng Phong tại lấy xuống cái này ác ma chi thủ trái cây về sau, lập tức liền há mồm bắt đầu ăn. Hắn ăn như hổ đói, căn bản là không kịp đi phẩm vị. Khi hắn ăn nguyên một khỏa ác ma chi thủ linh quả đằng sau, từng tia dòng nước gấm từ bụng của hắn, dọc theo kinh mạch của hắn, tràn vào trong đầu của hắn. Khi những dòng nước gấm này tiến vào não hải về sau, Lăng Phong cảm giác được một cỗ lớn tin tức tại trong đầu của hắn xuất hiện. Chương 1577, Đại năng giả chặn giết. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong phát hiện trên cây mặt khác gác ma chi thủ trái cây cũng thành thủ. Hắn liền tranh thủ mặt khác gác ma chi thủ trái cây cũng lấy xuống. Lang thôn hổ yết đem những này trái ác quỷ đều nuốt vào. Sau một nén nhang, Lang Phong đem còn lại 8 quả ác ma chi thủ trái cây đều ăn hết. Ê! Tốt chướng! Lang Phong nhịn không được đánh một ợ non ê. Giờ phút này, từng luồng hơi nóng hầm hập, tại bụng của hắn xuất hiện, dọc theo kinh mạch tràn vào đến trong đầu của hắn. Đại lượng tin tức không ngừng tại trong đầu của hắn hiện hiện. Sau nửa canh giờ, cái kia ác ma chi thủ trái cây dược lực, toàn bộ đều bị Lăng Phong hấp thu. Để Lăng Phong kinh ngạc chính là, xuất hiện ở trong đầu hắn xuất hiện cửu môn nghịch thiên cao cấp luyện khí quyết. Cái này, Lăng Phong lập tức liền ngây dại, hắn không nghĩ tới chính mình ăn những này ác ma chi thủ trái cây đằng sau, vậy mà có thể được đến cửu môn nghịch thiên cao cấp luyện khí quyết. Một viên ác ma chi thủ trái cây, liền ẩn chứa một môn nghịch thiên cao cấp luyện khí quyết. Lăng Phong nhìn trước mắt cây này từ trên gốc cây mọc ra cây cối, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Sau một lát, tâm tình của hắn hướng tới ổn định, sau đó rời đi cái này bong bóng, tiếp tục xem xét mặt khắc nghịch thiên luyện khí quyết. Hắn đi tới cái thứ ba cửu thải chi sắc bong bóng trước mặt, tại cái này bong bóng bên trong, phong ấn một hạt châu, trên hạt châu này có hai đạo vết kiếm. Khi Lăng Phong phá vỡ bong bóng, đưa tay sờ về phía hạt châu này thời điểm, tại trên hạt châu này cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt này sát khí, là đến từ trên hạt châu này cái kia hai đạo nhàn nhạt vết kiếm. Tại cái này một cỗ cường đại sát khí ảnh hưởng dưới, Lăng Phong trong lòng tà khí cùng lệ khí, suýt nữa liền bị đốt lên. Bất quá cũng may hắn phải vách tường chỗ tử thanh kiếm ấn, kịp thời tản mát ra một cỗ khí lưu lạnh buốt. Tại cái này khí lưu lạnh buốt dưới, trong lòng của hắn tà khí kia cùng lệ khí, cũng là trong nháy mắt bị áp chế đi xuống. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong đạt được tầng thứ 9 này không gian tất cả nghịch thiên cấp luyện khí quyết. Mặc dù đan tháp có nhiều như vậy chủng nghịch thiên cấp luyện khí quyết, nhưng là những này nghịch thiên cấp luyện khí quyết truyền thừa, cũng không phải là ai cũng có thể được đến. Thế nhưng là Lăng Phong lại đem những này nghịch thiên cấp luyện khí quyết truyền thừa đều chiếm được. Nếu như việc này bị đan các những đại năng giả kia biết, đoán chừng bọn hắn đều sẽ kinh ngạc đến nỗi ngay cả cái cằm đều rơi trên mặt đất. Không biết cái này hai mươi mấy cửa nghịch thiên cấp luyện khí quyết, có thể hay không để cho ta đem tầng thứ 5 hỗn nguyên luyện khí quyết đạt tới phía trước cái kia 4 tầng hỗn nguyên luyện khí quyết cấp bậc. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn hiện tại rất muốn đem những này luyện khí quyết dung hợp được nhìn một chút hiệu quả, nhưng là hắn thẳng đến mình bây giờ thời gian quý giá, hắn muốn đi đan các cất giữ những công pháp khác tàng thư lâu nhìn một chút. Sau nửa canh giờ, hắn cùng Lân Quang Đạo Tổ còn có Thiên Long Vương cùng một chỗ, rời đi cái này cất giữ luyện khí quyết tàng thư lâu. 10 ngày sau, Lăng Phong đem đan các mặt khác 8 tòa trong lầu tháp chỗ cất giữ trọng yếu điển tịch cùng truyền thừa bí pháp đều xem hết. Ở trong đó bao quát luyện thể quyết, còn có một số chuyên môn dạy bảo người luyện đan bí pháp, còn có chính là các loại đan phương. Trừ cái đó ra, còn có những cái kia chuyên môn tu luyện linh hồn cùng đối với linh hồn chi lực vận dụng kỹ pháp. Mặc dù đan các là am hiểu luyện đan, nhưng là bọn hắn cũng cất chứa không ít cùng văn thuật, luyện khí thuật có liên quan tài liệu và thư tịch. Đối với những này chân quý tài liệu và thư tịch, Lăng Phong đều a có buông tha, bởi vì hắn biết tư liệu khó được. 10 ngày sau, Lăng Phong liền bắt đầu tại đan các bế quan, đầu tiên dung hợp những luyện khí quyết kia. Bởi vì hiện tại hắn cấp thiết nhất, cần có nhất tăng lên chính là đem hỗn nguyên luyện khí quyết tầng thứ 5 hoàn thiện. Hơn 2 tháng đằng sau, Lăng Phong rốt cục đem hắn lấy được những này luyện khí quyết đều dung hợp. Cái này khiến hắn tầng thứ 5 hỗn nguyên luyện khí quyết cũng cơ bản hoàn thiện, mặc dù cùng phía trước cái kia 4 tầng hỗn nguyên luyện khí quyết trước so còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là cái này cũng miễn cưỡng có thể mang động đến hắn cái kia cường đại trúc cơ đạo đài cùng nguyên thần. Nhiều như vậy nghịch thiên cấp luyện khí quyết cùng thiên giai luyện khí quyết dung hợp, cái kia hoàn mỹ trình độ còn không cách nào cùng lúc trước cái này 4 tầng hỗn nguyên luyện khí quyết chắc hẳn. Huyết Vô Cực tiền bối lấy được cái này hỗn nguyên luyện khí quyết, coi như không phải khí thư bên trong nguyên thủy luyện khí quyết, cũng kém không có bao nhiêu. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Trước đó hắn không biết mình từ Huyết Vô Cực nơi đó lấy được hỗn nguyên luyện khí quyết đến cùng cao cấp đến mức nào, hiện tại hắn rốt cuộc biết. Chỉ tiếc, phía sau cái kia nửa bộ hỗn nguyên luyện khí quyết, tại Ngự Thiên Tông người Vũ gia trong tay. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Ngự Thiên Tông Vũ gia là thượng cổ thời đại truyền thừa xuống siêu cường thế lực, không phải hắn có thể dung chuyển. Hắn muốn từ Vũ gia trong tay của người đạt được cái này nửa bộ hỗn nguyên luyện khí quyết, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Mặt sau này hỗn nguyên luyện khí quyết, chỉ có thể dựa vào chính ta từ từ đi tìm mặt khác luyện khí quyết, từ từ tìm tòi hoàn thiện. Lăng Phong cảm thán một tiếng, sau đó rời đi chính mình bế quan địa phương. Chủ nhân, ngươi đi ra. Khi Lăng Phong từ bế quan trong mật thất đi ra, lập tức liền phát hiện Thiên Giao Vương. Trong khoảng thời gian này, Thiên Giao Vương đều là cùng Lăng Phong ở cùng một chỗ. Lăng Phong xuất ra chính mình cái kia thuộc về thất phẩm giải văn sư thân phận minh bài, kích hoạt phía trên trận văn, nhìn một chút thời gian, nỉ non nói. 2 tháng 27 ngày, tính cả trước đó 10 ngày, đan các cho ta đặc quyền cũng đến kỳ. Một lúc sau, Lăng Phong mang theo Thiên Giao Vương, tìm được Thiên Đãng trưởng lão. Trong khoảng thời gian này, Thiên Đãng trưởng lão cũng là lưu tại đan các, chờ lấy Lăng Phong. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong lần này bế quan, vậy mà hao phí nhiều thời giờ như vậy. Những vật này, là đan các đưa cho ngươi, ngươi cầm đi. Thiên Đãng trưởng lão đem một cái túi chữ vật đưa cho Lăng Phong. Trong túi chữ vật này, là trước kia Lăng Phong dùng Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian cùng đan các nói ra điều kiện đổi lấy đồ vật. Lăng Phong cũng không thấy, trực tiếp đem túi chữ vật này thu lại, đối với Thiên Đãng trưởng lão, hắn hay là tín nhiệm. Nếu xuất quan, vậy liền trở về đi, những người khác đều đi. Thiên Đãng trưởng lão mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói, tại Lăng Phong bế quan đoạn thời gian này bên trong, thế lực khác người dự thi đều rời đi. Liền ngay cả Tôn Khả cùng Lăng Phong những sư điệt kia, cũng đều trở về Linh Thực Cung. Mà Thương Ngọc cùng Nguyệt Hà Đạo Quân những người này cũng đều đi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Thiên Giao Vương đi theo Thiên Đãng trưởng lão cùng rời đi Linh Đan Nguyên Giới. Lúc đầu Lăng Phong muốn không kịp chờ đợi đi tìm U U, thế nhưng là hắn nghĩ một lát đằng sau, hắn cảm thấy hay là trước cùng Thiên Đãng trưởng lão về Linh Thực Cung hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian lại đi. Tại tham gia đan các luận võ giải thi đấu trước đó, Lăng Phong tu vi chỉ là đạo chủ thất trọng thiên. Nhưng là bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến đạo chủ cửu trọng thiên cảnh giới. Tu vi sau khi đột phá, hắn còn không có thời gian tới kịp đem chính mình tu luyện những công pháp kia, chiến kỹ, pháp thuật đều tốt tu luyện một lần. Dù sao hắn cùng U U thời gian dài như vậy không thấy, cũng không kém cái này mười mấy 20 ngày. Một ngày đằng sau, khi Thiên Đãng trưởng lão cùng Lăng Phong còn có Thiên Giao Vương đi ngang qua một mảnh hoang nguyên thời điểm. Ông! Đống nhiên, một cỗ cường đại quy tắc chi lực trong nháy mắt giáng lâm. Không tốt, là đại năng giả. Khi Thiên Đãng trưởng lão cảm giác được cái này một cỗ đặc thù quy tắc chi lực lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 1578, Thiên Liên. Nhưng vào lúc này, tại Lăng Phong phía trước bọn họ hư không phá thoái, một cái màu đen phi luân xuất hiện. Tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, hướng thẳng đến Thiên Đãng trưởng lão cùng Lăng Phong bọn hắn đánh tới. Cút cho ta! Thiên Đãng trưởng lão gầm lên giận dữ, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Lập tức, Thiên Đãng trưởng lão vung tay lên, một cái màu xanh trưởng ấn xuất hiện, đánh vào cái kia phi luân phía trên. Vâng! Chấn động lực lượng kinh khủng tại màu xanh trưởng ấn cùng màu đen phi luân va chạm địa phương bạo phát đi ra. Vùng không gian kia trong nháy mắt phá toái. Nhưng vào lúc này, Thiên Đãng trưởng lão thể nội tách ra một đạo màn ánh sáng màu xanh, đem Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương bảo vệ. Ầm ầm. Cái kia cường hoành cơn bão năng lượng đem Thiên Đãng trưởng lão cùng Lăng Phong bọn hắn thôn phệ. Thế nhưng là có Thiên Đãng trưởng lão màn ánh sáng màu xanh bảo hộ, Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương đều vô sự. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang phá vỡ cái kia năng lượng phong bạo. Trong nháy mắt liền đánh vào Thiên Đãng trưởng lão ngưng tụ ra trên màn ánh sáng màu xanh. Vâng! Ngân quang kia lại là một mũi tên. Thiên Đãng trưởng lão ngưng tụ ra màn ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt liền phá thoái. Một chi kia mũi tên trực tiếp xuất tại Thiên Đãng trưởng lão trên ngực, xuyên thấu trên người hắn pháp bảo, bắn vào Thiên Đãng trưởng lão trên ngực. Không có Thiên Đãng trưởng lão cái kia màn ánh sáng màu xanh bảo hộ, Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương lập tức bị cuốn tiến vào không gian kia trong phong bạo. Chủ nhân! Thiên Giao! Lăng Phong sắc mặt đột biến, lập tức kéo lại Thiên Giao Vương tay. Nhưng vào lúc này, cái này năng lượng phong bạo bị một cỗ cường đại lực lượng phá vỡ, Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ cường đại lực lượng cầm giữ. Tại cái này một cỗ cường đại lực lượng trước mặt, Lăng Phong cảm giác được mình tựa như là một con run rế. Một cái đại thủ màu đen trên không trung ngưng tụ, hướng thẳng đến Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương chụp tới. Đi chết! Nhưng vào lúc này, Thiên Đãng trưởng lão gầm lên giận dữ, sau đó một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Thân ảnh của hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đại thủ màu đen kia trước mặt, trên thân thể có màu xanh khí diễm nhảy lên, trực tiếp đâm vào trên đại thủ màu đen kia. Đại thủ màu đen kia trong nháy mắt sụp đổ. Thiên Đãng trưởng lão vung tay lên, sau đó một mảnh lá xanh bay ra, đi vào Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương hướng trên đỉnh đầu, tản mát ra màn ánh sáng màu xanh, đem Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương bảo vệ. Tại cái này màn ánh sáng màu xanh bảo hộ phía dưới, Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương đều cảm giác được thân thể khôi phục tự do. Vừa rồi thân thể của bọn hắn bị giam cầm, liền hô hấp cũng không thể làm đến, loại cảm giác này thực sự thật là đáng sợ. Hưu. Sâu trong hư không, lại có một đạo hắc quang xuất hiện, trực tiếp bắn về phía Thiên Đãng trưởng lão. Thiên Đãng trưởng lão trong tay xuất hiện một cây màu xanh quải trượng, quét về phía cái kia lưu quang màu đen, trực tiếp đập vào cái kia lưu quang màu đen bên trên. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, không gian tại lực lượng cường đại này trùng kích phía dưới, trực tiếp nhộn nhạo lên kịch liệt gọn sóng, trực tiếp pha toái. Một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, đem hết thể chúng quanh nuốt, cho dù là Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương, cũng đều hướng phía cái kia không gian đổ sụp bay đi. Bất quá cũng may cái kia không gian đổ sụp phạm vi không phải rất lớn, tại không gian pháp tắc tác dụng dưới, rất nhanh liền lấp đầy, cũng không có đem Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương hút đi vào. Mà tại màn ánh sáng màu xanh bên trong Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương, nhìn thấy một chi màu bạc mũi tên bị Thiên Đãng trưởng lão quải trượng quét bay. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, một trận uy áp kinh khủng trên bầu trời hạ xuống. Cô uy thế này khí tức, Lăng Phong cảm giác được có chút quen thuộc. Đây là thiên đạo khí tức. Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, cái này thiên đạo quy tắc khí tức, hắn đã không phải là lần thứ nhất cảm thụ. Năm đó hắn lão giả Lôi Thôi mang theo hắn đi tìm ma diễm cốc chủ luyện chế thiên mệnh đan hạch thời điểm, tại thiên mệnh đan hạch thành hình sát na, thiên đạo pháp tắc xuất hiện, trực tiếp đem cái kia thiên mệnh đan hạch phá hủy. Về sau, tại Y Hải Vương Tôn Hạ gần cư chi địa, hắn sư tỷ Liễu Hàn Yên đột phá đến nguyên thần cảnh giới, chuẩn bị ngưng tụ thiên mệnh nguyên thần thời điểm, cái kia thiên đạo pháp tắc cũng xuất hiện. Thế nhưng là trước đó Lăng Phong cảm ứng được những thiên đạo pháp tắc kia, đều không thể cùng lần này giáng lâm thiên đạo pháp tắc so sánh. Là Thiên Nô. Thiên Đãng trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, vừa rồi hắn đụng phải cường giả bí ẩn phục kích, mắt thấy Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương liền bị bắt đi, cho nên hắn cũng không lo được nhiều như vậy, vận dụng siêu việt đại năng giả lực lượng. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tới Thiên Nô. Ầm ầm. Trên bầu trời một cái kia vòng xoáy, phát ra uy áp quá cường đại, trực tiếp đem vùng không gian này cho bao phủ. Hỗn đản. Lăng Phong nghe được trong hư không truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Đi mau. Những người kia cũng không nghĩ tới Thiên Đãng trưởng lão vậy mà lại vận dụng ra siêu việt đại năng giả lực lượng, nhanh như vậy liền đem Thiên Nô đưa tới. Những đại năng giả này, bình thường tại thời điểm chiến đấu, cũng thỉnh thoảng sẽ vận dụng cái kia siêu việt đại năng giả lực lượng, nhưng là có rất nhiều thời điểm, cho dù lực lượng của bọn hắn siêu việt đại năng giả giới hạn, cái kia Thiên Nô cũng sẽ không nhanh như vậy xuất hiện. Cái này rất giống là những cái kia tại trong thành trì trái với quy định người, trong thành đội chấp pháp, cũng không phải là đều có thể ngay đầu tiên liền đuổi tới hiện trường ngăn lại. Thế nhưng là lần này, Thiên Nô xuất hiện tốc độ thực sự quá nhanh. Vâng, vâng, vâng. Ba cỗ lực lượng cường đại, lập tức từ trong hư không bộc phát. Hiu hiu hiu. Ba đạo lưu quang lập tức hướng phía ba phương hướng bay đi. Đấu chuyển tinh di. Người đang cắt. Nhìn thấy cái kia ba đạo lưu quang đằng sau, Thiên Đãng trưởng lao sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sau đó quát lạnh nói, nếu đã tới, cũng đừng hòng đi. Vâng. Thiên Đãng trưởng lao trên người khí tức lần nữa miễn cưỡng, ba đạo thanh quang từ trong cơ thể của hắn bắn ra, xuyên qua hư không, trong nháy mắt liền đuổi kịp cái kia ba đạo lưu quang. Cái kia ba đạo lưu quang bị thanh quang cuốn lấy. Lăng Phong lúc này mới phát hiện, thanh quang này, lại là ba cây thanh đằng. Thiên Đãng, mau buông tay. Chấn động tiếng giống giận dữ ở trong hư không quanh quẩn. Ha ha ha, các ngươi người đàn các thật hèn hạ, vậy mà đối với chúng ta xuất thủ. Nếu ta chạy không thoát, các ngươi cũng đều đừng hòng chạy. Thiên Đãng trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn. Giờ phút này, trên bầu trời, thong xuống bốn cái xiềng xích. Cái kia bốn cái xiềng xích tản ra khí tức kinh khủng. Phía trên có rất nhiều phức tạp trận văn. Trong đó một cây xiềng xích, đem Thiên Đãng trưởng lão cuốn lấy. Mặt khác ba cây đem đàn các cái kia ba vị liên lụy đánh lén đại năng giả cho cuốn lấy. Xoẹt xoẹt. Một cỗ ngọn lửa màu trắng, tại trên xích sắt kia xuất hiện, không ngừng bị bỏng lấy Thiên Đãng trưởng lão thân thể. A. A. Thiên Đãng trưởng lão cùng cái kia ba vị đàn các đại năng giả, cũng nhịn không được hét thảm một tiếng. Sư tôn. Lăng Phong nhịn không được hướng phía Thiên Đãng trưởng lão hô to. Đi mau, đừng quản ta. Thiên Đãng trưởng lão hướng phía Lăng Phong hô một tiếng. Rầm rầm. Cái kia bốn cái từ trong vòng xoáy rủ xuống xiềng xích, lập tức thu hồi, đem thiên đãng trưởng lão cùng đàn các cái kia ba vị đại năng giả đều cuốn vào. Trong bầu trời kia vòng xoáy chậm rãi biến mất, uy áp kinh khủng kia cũng là đi theo biến mất. Chương 1579, Quỷ Hà Đại Sư. Sư Tôn. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là tại cái kia màn ánh sáng màu xanh bên trong lao ra, hướng phía bầu trời hô to. Chủ nhân, vừa rồi vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xiềng xích kia thật là đáng sợ. Thiên Giao Vương cũng là từ màn ánh sáng màu xanh bên trong đi tới, một mặt nghĩ mà sợ nói với Lăng Phong. Mới vừa rồi là đan các ba vị đại năng giả đánh lén chúng ta, sư tôn ta vì cứu chúng ta, bạo phát ra siêu việt đại năng giả thực lực, đưa tới Thiên Nô, hắn bị Thiên Nô bắt đi. Lăng Phong hai mắt đỏ bừng, hắn không nghĩ tới người đan các vậy mà như thế hèn hạ, sẽ đánh lén bọn hắn. Người đan các, bọn hắn vì sao muốn đánh lén chúng ta? Thiên Giao Vương trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Lăng Phong nhìn xem Thiên Giao Vương, cắn răng nghiến lợi nói ra, hẳn là bởi vì ngươi đi. Ngươi ăn Lam Linh Long Phách Thảo, thể nội còn có Lam Linh Long Phách Thảo dược lực, vẫn như cũ là kéo dài tính mạng thần dược. Ngươi sai, chúng ta không riêng gì vì nó, còn có ngươi. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng tại Lăng Phong bọn hắn phía sau truyền đến. Lăng Phong sắc mặt đột biến, lập tức xoay người nhìn lại, phát hiện một bóng người chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Quỷ Hà Đại Sư. Lăng Phong nhìn chằm chằm người trước mắt này, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, liền ngay cả cái này Quỷ Hà Đại Sư cũng tới. Hắn biết cái này Quỷ Hà Đại Sư là đại năng giả, bây giờ không có Thiên Đãng trưởng lão bảo hộ, hắn cùng Thiên Giao Vương là chạy không thoát. Lăng Phong lập tức chuẩn bị đưa tay bóc ấn, chuẩn bị triệu hoán linh giải. Bây giờ, đối mặt đại năng giả, hắn cũng chỉ có dựa vào linh giải không gian na di thuật mới có hy vọng trốn. Ông! Thế nhưng là ngay tại Lăng Phong chuẩn bị triệu hoán linh giải thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng tác dụng ở trên người hắn, trong nháy mắt đem hắn cầm giữ. Ở trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi sao? Vì các ngươi, thế nhưng là tổn thất chúng ta đan các ba vị đại năng giả. Quỷ Hà Đại Sư nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong ánh mắt kia lóe ra sát ý lạnh như băng. Ba vị đại năng giả, đối với bọn hắn đan các mà nói, cũng là tổn thất trọng đại. Hắn đi đến Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương trước mặt, sau đó đưa tay tại Thiên Giao Vương trên mi tâm một chút. Xoẹt! Một đạo hắc quang bắn vào Thiên Giao Vương trong mi tâm, Thiên Giao Vương lập tức đã hôn mê. Sau đó, Quỷ Hà Đại Sư cũng là đưa tay hướng phía Lăng Phong điểm tới. Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng, từ mi tâm của mình bên trong chui vào, thế nhưng là nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại lực lượng trong cơ thể hắn bạo mà ra. Vâng! Một đạo thanh quang từ Lăng Phong thể nội bạo phát đi ra. Tại thanh quang này tác dụng dưới, Quỷ Hà Đại Sư lập tức lui về sau một bước. Thanh quang kia tại Lăng Phong trước mặt, ngưng tụ thành một tôn bóng người. Đạo nhân lôi thôi. Quỷ Hà Đại Sư nhìn chằm chằm cái kia bóng người màu xanh, ánh mắt có chút ngưng tụ. Quỷ Hà, ngươi tốt gan to, ngay cả ta đệ tử cũng dám động. Giờ phút này, lão giả lôi thôi cái kia bóng người màu xanh, thần sắc lạnh lùng đối với Quỷ Hà Đại Sư nói ra. Đệ tử của ngươi. Ha ha ha, quả nhiên, ta liền biết cái kia thiên đãng, căn bản bồi dưỡng không ra đệ tử như vậy đến. Ngươi đệ tử này thật sự chính là ưu tú, hiện tại, hắn liền thuộc về ta. Quỷ Hà Đại Sư đối với lão giả lôi thôi cười lạnh nói. Ngươi dám. Lão giả lôi thôi lập tức đối với Quỷ Hà Đại Sư một tiếng gầm thét. Ha ha ha, có gì không dám. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng là bây giờ ngươi không ở bên cạnh hắn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Quỷ Hà Đại Sư cuồng tiếu một tiếng, sau đó lập tức đưa tay hướng phía Lăng Phong chụp tới. Muốn chết. Lão giả lôi thôi cái kia thân ảnh màu xanh, lập tức hướng phía Quỷ Hà Đại Sư đánh tới. Hừ. Quỷ Hà Đại Sư một tiếng quát lạnh, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, một chưởng đánh vào lão giả lôi thôi cái kia thân ảnh màu xanh phía trên. Vâng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đem lão giả lôi thôi cái kia thân ảnh màu xanh đánh tan. Ầm ầm. Hư không pha toái, cái kia cường hoành thôn phệ chi lực lập tức đem Lăng Phong cùng Thiên Giao Vương cuốn vào. Thế nhưng là một cỗ cường đại lực lượng đem hắn cùng Thiên Giao Vương kéo ra ngoài. Ầm ầm. Trên bầu trời lại xuất hiện một cái vòng xoáy, cái kia thiên đạo pháp tắc lần nữa giáng lâm. Vừa rồi quỷ hà đại sư tiêu diệt lão giả lôi thôi một kích kia, cường độ vượt qua đại năng giả giới hạn, cho nên cũng bị thiên nô cảm ứng được. Quỷ hà đại sư ngẩng đầu hướng phía vòng xoáy kia nhìn thoáng qua, duỗi ra ngón tay điểm vào Lăng Phong trên mi tâm. Vâng! Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt tràn vào trong đầu của mình, đâm vào nguyên thần của hắn phía trên. Hắn hai mắt tối đen, trong nháy mắt liền đã hôn mê. Phúc! Tại Nam vực Ma Diễm Sơn Mạch, Ma Diễm Cốc chủ ở lại cái kia miệng núi lửa bên trong, lão giả lôi thôi đột nhiên há mồm, phun ra một ngụm máu tươi. Thế nào? Ma Diễm Cốc chủ nhìn thấy lão giả lôi thôi thổ huyết, sắc mặt hơi đổi một chút. Lăng Phong bị cái kia quỷ hà bắt đi. Lão giả lôi thôi hai mắt đỏ bừng, sắc mặt trở nên dữ tợn. Cái gì? Quỷ hà bắt đi Lăng Phong. Ma Diễm Cốc chủ sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Lăng Phong là lão giả lôi thôi hạnh hạnh khổ khổ bồi dưỡng ra được đệ tử, nhưng là bây giờ hắn lại bị người đàn các bắt đi. Hắn tại sao lại xuất thủ bắt Lăng Phong? Ma Diễm Cốc chủ mở miệng đối với lão giả lôi thôi hỏi. Ta nào biết được. Giờ phút này, lão giả lôi thôi biểu lộ rất đáng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình hạnh hạnh khổ khổ bồi dưỡng ra được đệ tử, lại bị người đàn các bắt đi. Hắn biết, người đàn các bắt đi Lăng Phong, khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Ta muốn giết đàn các đám hôn đàn kia. Lão giả lôi thôi thời khắc này biểu lộ dữ tợn, ánh mắt kia cũng rất đáng sợ. Hoan huynh, ngươi bình tĩnh một chút, bây giờ Lăng Phong đã bị cái kia quỷ hà bắt đi. Hắn khẳng định mang theo Lăng Phong trở lại linh đan nguyên giới bên trong, ngươi đi cũng sẽ chịu chết uổng. Ma Diễm Cốc chủ lập tức mở miệng đối với lão giả lôi thôi nói ra. A, lão giả lôi thôi nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, hiện tại hắn rất hối hận, sớm biết như vậy, hắn liền không để cho Lăng Phong đi đan các tham gia này cầu thí luận võ giải thi đấu. Nếu như Lăng Phong không đi tham gia cái này luận võ giải thi đấu, hắn chắc chắn sẽ không bị người đan các để mắt tới. Đan các, ngươi đợi đấy cho ta lấy nhìn. Lão giả lôi thôi hai mắt đã trở nên đỏ như máu, cố nén sát ý trong lòng. Không biết qua bao lâu, Lăng Phong khôi phục ý thức, thế nhưng là ý thức của hắn lại bị vây ở trong một mảnh bóng tối vô tận. Trách không được kẻ này năng lực ép cái kia thiên giao vương, nguyên lai kẻ này thân thể, đã đạt đến đệ thất biến trung cấp cảnh giới, tay kia khiếu, càng là đạt đến đệ thất biến cao cấp cảnh giới, mạnh mẽ như vậy thể chất. Liền xem như rất hơn nửa bước đạo tổ cường giả đều không thể đạt tới. Một tiếng nói giả nua truyền vào Lăng Phong trong tai. Lăng Phong nghe ra, thanh âm này, là Tâm Hà Đại Sư. Hắn muốn mở to mắt, thế nhưng là hắn lại không cách nào làm đến, hắn tựa hồ đã mất đi thân thể của mình quyền khống chế. Chúc mừng Quỷ Hà Sư Huynh. Lại một thanh âm truyền vào Lăng Phong trong tai. Thanh âm này là Ngọc Hà Đại Sư. Tâm Hà Sư Đệ, đem hắn làm tỉnh lại đi. Cái kia song sinh khống hồn cổ cần tại lúc hắn thanh tỉnh cắm vào thể nội. Cái kia quỷ hà đại sư thanh âm lần nữa truyền vào Lăng Phong trong tai. Sau một khắc, Lăng Phong ý thức tại trong bóng tối vô tận này, thấy được một chút bạch quang. Hắn theo bản năng hướng phía một điểm kia bạch quang bay đi, bạch quang kia tại trong tầm mắt của hắn không ngừng biến lớn, cuối cùng hắn va vào trong bạch quang kia. Chương 1580, Phệ Hồn. Lăng Phong mở choàng mắt. Hắn phát hiện thân thể của mình bị phong ấn ở một cái bọt khí bên trong, chỉ có đầu bạo lộ ra. Mà Quỷ Hà Đại Sư, Ngọc Hà Đại Sư, còn có Tâm Hà Đại Sư ba vị này đại năng giả liền đứng tại Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong muốn hoạt động một chút tay chân của mình, thế nhưng là hắn lại phát hiện thân thể của mình tựa hồ bị người phong ấn, hắn căn bản là không cách nào khống chế tay chân của mình. Tỉnh! Quỷ Hà nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tỉnh vẫn rất nhanh. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Phong ngẩng đầu căm tức nhìn Quỷ Hà. Làm cái gì? Quỷ Hà nhìn xem Lăng Phong, sau đó hé miệng, tại trong miệng của hắn phun ra một cái toàn thân huyết hồng cổ trùng. Cổ trùng này hình dạng, cùng phổ thông xén tóc có chút cùng loại, chỉ bất qua xén tóc có hai cây thật dài xúc giác, mà côn trùng này không có xúc giác. Nó cái kia giáp sát phía trên, có rất nhiều màu vàng đạo văn lấp lóe, tại thân thể của nó mặt ngoài. Còn có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên. Cổ trùng. Khi Lăng Phong nhìn thấy cái này quỷ hà trên người cổ trùng lúc, ánh mắt ngưng tụ, hắn hận nhất chính là cổ trùng. Phụ thân hắn năm đó bị người hạ sâu độc, mà hắn Liêu Hàn Yên sư tỷ cũng bị dưới người sâu độc. Hiện tại cái này quỷ hà, vậy mà cũng là một cái trùng tu. Đúng, sâu độc này gọi là song sinh khống hồn cổ. Chỉ cần ta đem nó cắm vào trong cơ thể ngươi, về sau ta liền có thể thông qua nó đến khống chế ngươi thân thể, sau đó lợi dụng ngươi, đi giết chết Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8 không gian những hồn thú kia, đem cái này tầng 3 không gian quyền khống chế đoạt lại. Quỷ Hà nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong tố chất thân thể vậy mà cường đại như thế. Trong lòng của hắn còn muốn lấy lợi dụng Lăng Phong đem Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 không gian quyền khống chế đoạt lại đằng sau, hắn lại phân ra một cái nguyên thần phân thần, đem Lăng Phong thân thể đoạt xá. Bởi vì hắn thấy, Lăng Phong bộ thân thể này là tại quá hoàn mỹ. Ngươi hèn hạ. Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nhìn xem Quỷ Hà. Hèn hạ. Ha ha, trên thế giới này, cường giả vi tôn, không có cái gì hèn hạ không hèn hạ. Chúng ta chỉ thở phụng lực lượng. Quỷ Hà nhìn xem Lăng Phong, sau đó cầm một cái kia song sinh khống hồn cổ đi đến Lăng Phong trước mặt, sau đó dùng tay nắm mở Lăng Phong miệng, đem cái này song sinh khống hồn cổ nhét vào Lăng Phong trong miệng. Ô ô! Lăng Phong muốn đem cái này song sinh khống hồn cổ cho phun ra, thế nhưng là cái này song sinh khống hồn cổ khi tiến vào miệng hắn đằng sau, lập tức liền dọc theo cổ họng của hắn, bò vào trong bụng của hắn. Bởi vì hắn đã mất đi thân thể trưởng không quyền, giờ phút này hắn căn bản là cảm giác không thấy đau đớn. Rất nhanh, cái này song sinh khống hồn cổ, dọc theo kinh mạch của hắn, vậy mà chui vào trong đầu của hắn. Tiến vào Lăng Phong não hải đằng sau, cái này song sinh khống hồn cổ tựa hồ rất hưng phấn, lập tức liền hướng phía Lăng Phong nguyên thần bay đi. Phượng Hoàng Chi Dực. Lăng Phong ở trong lòng hét lớn một tiếng, nguyên thần phía trên Phượng Hoàng Chi Dực, lập tức thu nạp. Không sai, lại còn học xong cường đại như thế linh hồn phòng ngự bí thuật, chỉ tiếc, ta cái này song sinh khống hồn cổ là lục phẩm cổ trùng, không phải ngươi có thể ngăn cản. Quỷ Hà thông qua cái kia song sinh khống hồn cổ, cũng nhìn thấy Lăng Phong nguyên thần, thấy được cái kia Phượng Hoàng Chi Dực. Hắn lập tức khống chế song sinh khống hồn cổ rơi xuống nguyên thần của hắn phía trên, bắt đầu cắn xé cái kia Phượng Hoàng Chi Dực. Rất nhanh. Cái này song sinh khống hồn cổ ngay tại cái kia Phượng Hoàng Chi Dực bên trên cắn xé ra một lỗ trống, sau đó tiến vào đến Lăng Phong nguyên thần thể nội. Giờ phút này, Lăng Phong bản nguyên linh hồn, còn không có triệt để cùng mình nguyên thần tách rời. Nhưng là linh hồn bản nguyên của hắn, cũng đã tại trong nguyên thần, một lần nữa tụ tập trở thành một đoàn. Ha ha, đạo chủ cửu trọng thiên, thật tốt, không chi phí kình đem ngươi bản nguyên linh hồn kéo ra. Quỷ Hà thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn. Sau đó hắn khống chế song sinh khống hồn cổ tiến vào Lăng Phong nguyên thần thể nội, lập tức liền bắt đầu gặm ăn Lăng Phong bản nguyên linh hồn. A! Lăng Phong nhịn không được phát ra trận trận kêu thảm, loại này linh hồn bị cắn xé cảm giác, là tại quá thống khổ. Ha ha, thật là mỹ vị. Chỉ là đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới, cái này bản nguyên linh hồn, vậy mà như thế tinh thuần. Quỷ Hà thanh âm tại cái kia song sinh khống hồn cổ thể nội phát ra. Rất nhanh, Lăng Phong bản nguyên linh hồn liền bị cái này song sinh khống hồn cổ thôn phệ. Cái kia song sinh khống hồn cổ mặt ngoài thân thể đạo văn, đồng nhiên tách ra chướng mắt kim quang. Lăng Phong con mắt lần nữa mở ra, hai con mắt của hắn đã biến thành màu vàng. Hắn đồng nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm kia lại là Quỷ Hà thanh âm, thân thể này quả nhiên cường đại, thật không biết hắn là thế nào tu luyện ra được, cái này đan điền quá rộng lớn. Cái này trúc cơ đạo đài, so với chúng ta trúc cơ đạo đài, chí ít lớn gấp 10 lần, chí ít cũng là thiên mệnh đạo đài, đáng tiếc. Mặc dù Quỷ Hà thông qua song sinh khống hồn cổ khống chế Lăng Phong thân thể, nhưng là hắn lại cũng không có thể khống chế Lăng Phong trúc cơ đạo đài. Bởi vì Lăng Phong trúc cơ đạo đài, chỉ có Lăng Phong ý thức mới có thể kích hoạt, mới có thể mở ra. Lúc trước lão giả Lôi Thôi tại Hỏa Diễm Sơn Mạch dùng Lăng Phong trúc cơ đạo đài phong ấn Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên. Là tại Lăng Phong ngầm đồng ý phối hợp tình huống dưới mới có thể làm đến, nếu như Lăng Phong không phối hợp, lão giả Lôi Thôi căn bản là không có cách đem Lăng Phong trúc cơ đạo đài mở ra. Mặc dù trong lòng có chút tiếc hận, nhưng là Quỷ Hà Tịnh không để ý, hắn hiện tại mục đích quan trọng nhất, chính là ở nhờ Lăng Phong thân thể, gánh chịu lấy song sinh khống hồn cổ, sau đó để Lăng Phong tiến vào Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6, tầng thứ 7 không gian, thậm chí là tầng thứ 8 không gian. Giết chết những hồn thú kia, đem cái này tầng 3 không gian quyền khống chế đoạt lại. Quỷ Hà dùng song sinh khống hồn cổ khống chế Lăng Phong thân thể đằng sau, lập tức lấy ra một viên đan dược màu vàng bóc nát, sau đó một đoàn kim quang đem Lăng Phong thân thể bao trùm. Khi kim quang biến mất đằng sau, Lăng Phong thân thể cũng không thấy. Sau một khắc, Quỷ Hà thông qua song sinh khống hồn cổ khống chế Lăng Phong thân thể, tiến vào Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian. Mặc dù bây giờ cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian hồn thú tại Lăng Phong mệnh lệnh phía dưới, lần nữa đem những truyền thừa kia chi địa mở ra, nhưng là có những này hồn thú tồn tại, người đan các vẫn là không yên lòng. Cho nên, người đan các muốn nhất lao vĩnh giật đem những này hồn thú giải quyết hết. Quỷ Hà khống chế Lăng Phong thân thể, nhẹ nhàng vung tay lên, một cái cự đại trưởng ấn xuất hiện, hướng xuống đất đánh tới. Ầm ầm. Trường ấn to lớn kia trong nháy mắt đánh vào trên mặt đất kia đột nhiên lom xuống dưới, đại lượng bụi đất tung bay, một cái cự đại trường ấn xuất hiện trên mặt đất. Ha ha ha, quả nhiên cường đại. Quỷ Hà thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Hừ, hôm nay, tất cả tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp trong không gian hồn thú, đều phải chết. Quỷ Hà lập tức hướng phía Long Ưng Sơn Mạch bay đi. Bởi vì hắn biết, bây giờ tại cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian, thực lực mạnh nhất, chính là Long Ưng Sơn Mạch. Một lúc sau, Quỷ Hà khống chế Lăng Phong thân thể, đi tới Long Ưng Sơn Mạch. Yêu yêu. Những thiết vũ Long Ưng kia cảm giác được có cường giả tới gần, lập tức người xâm nhập phát ra trận trận cảnh cáo. Đi chết. Quỷ Hà khống chế Lăng Phong thân thể, lập tức hướng phía những thiết vũ Long Ưng kia phóng đi. Hắn xuất hiện tại cái kia thiết vũ Long Ưng trước mặt. Một bàn tay hướng phía những thiết vũ Long Ưng kia đầu vô tới. Vâng! Lực lượng cường đại kia đánh vào thiết vũ Long Ưng trên đầu, trong nháy mắt liền đem thiết vũ Long Ưng đầu đánh nát. Yêu! Mặt khác thiết vũ Long Ưng nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết, lập tức phẫn nộ, ra sức đập cánh hướng phía Lăng Phong vào tới. Đều chết cho ta! Quỷ Hà biết Lăng Phong thân thể cường hành, căn bản cũng không sợ những này thiết vũ Long Ưng. Trực tiếp tại những này thiết vũ Long Ưng bên trong đại sát tứ phương. Yêu yêu yêu. Không ngừng có thiết vũ Long Ưng bị giết chết. Yêu. Đồng nhiên, một trận to rõ thanh âm từ phía chân trời truyền đến, một cái hình thể to lớn thiết vũ Long Ưng hướng phía bên này bay tới. Cái này thiết vũ Long Ưng dương cánh vượt qua 800 mét, nó chính là thiết tâm. Chương 1581, Đạo chủ đại viên mãn. Bây giờ khoảng cách Lăng Phong lần trước rời đi Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian, đã qua hơn 3 tháng, thiết tâm thực lực, cũng là theo trong cơ thể nó huyết mạch chi lực không ngừng thức tỉnh mà tăng cường. Ưng Vương, Quỷ Hà khống chế Lăng Phong thân thể, lập tức hướng phía thiết tâm bay đi. Lão đại, thiết tâm nhìn thấy nhập nó lãnh địa người là Lăng Phong đằng sau, cái kia to lớn trong đôi mắt, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Hô! Quỷ Hà khống chế Lăng Phong thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại thiết tâm trước mặt, sau đó một quyền hướng phía thiết tâm đầu đánh tới. Vâng! Lực lượng mạnh mẽ kia đánh vào thiết tâm trên đầu, trực tiếp đem thiết tâm thân thể khổng lồ kia đánh cho tung bay ra ngoài. Thế nhưng là thiết tâm thời khắc này thân thể phòng ngự rất mạnh, cho dù là Quỷ Hà khống chế Lăng Phong thân thể rắn rắn chắc chắc cho nó một quyền, cũng không gây thương tổn được nó. Lão đại, ta là thiết tâm A, ngươi đánh như thế nào ta? Làm sao còn giết ta tộc nhân? Thiết tâm ổn định thân ảnh đằng sau, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, nó nghĩ mãi mà không rõ Lăng Phong vì sao muốn ra tay với nó. Vậy mà không chết. Quỷ Hà khống chế Lăng Phong thân thể ngẩng đầu nhìn thiết tâm, trong đôi mắt có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Sau đó hắn khống chế Lăng Phong nguyên thần, để nguyên thần ngoại phóng. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế, ở trên thân Lăng Phong bạo phát đi ra. Không đúng! Ngươi không phải lão đại. Đồng nhiên, thiết tâm cảm thấy Lăng Phong khí tức không được bình thường. Hiện tại mới nhìn ra đến, đã quá muộn. Quỷ Hà một tiếng quát lạnh, sau đó khống chế Lăng Phong thân thể, hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía thiết tâm. Thiết tâm khống chế chính mình cánh thu nạp, Lăng Phong nắm đấm trong nháy mắt liền đánh vào thiết tâm trên cánh. Vâng! Lăng Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem thiết tâm trên cánh mấy cây lông vũ đánh gãy. Mà thiết tâm thân thể, cũng là bị lực lượng cường đại này đánh bay. Thân thể của nó trên không trung lộn hơn 100 mét về sau, cánh trong nháy mắt mở ra, mở miệng giận dữ hét, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đem lão đại ta thế nào? Lão đại! Cái này Lăng Phong vậy mà nhận ngươi tên xuất sinh này làm huynh đệ. Quỷ Hà khống chế Lăng Phong thân thể, nhìn xem Thiết Tâm, trong hai mắt hung mang lộ ra. Đúng, ta chính là hắn huynh đệ, ngươi đem lão đại ta thế nào? Thiết Tâm mở miệng lần nữa giống giận. Ha ha ha, hắn đã chết, hắn bị ta giết chết, bây giờ thân thể của hắn đã bị ta đoạt xá, các ngươi những xuất sinh này đều phải chết. Quỷ Hà đối với cái này Thiết Tâm cùng tiếu, sau đó lập tức hướng phía Thiết Tâm bay đi, sau đó một quyền hướng phía Thiết Tâm đánh tới. Vâng! Quỷ Hà một quyền này so vừa rồi một quyền kia uy lực càng lớn, lần này Thiết Tâm có mười mấy cây lông vũ bị hắn trên nắm tay lực lượng cho đánh gãy. Lông vũ này, thật đúng là rắn chắc. Quỷ Hà sầm mặt lại, sau đó lập tức lấy ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm này chính là thất phẩm đỉnh phong trường kiếm, chính là Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian, chỗ cho phép xuất hiện mạnh nhất pháp bảo. Mặc dù đạo quân cường giả không thể tiến vào Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian, nhưng là thất giai binh khí pháp bảo là có thể tiến vào trong Bát Hoang Luyện Hồn Tháp này. Quỷ Hà khống chế Lăng Phong thân thể, tay cầm trường kiếm, lần nữa hướng phía Thiết Tâm phóng đi, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Thiết Tâm phía trên thân thể. Hắn huy động trường kiếm, hướng thẳng đến Thiết Tâm trên thân chém tới. Oeng! Cái kia cường hoành kiếm khí chém vào Thiết Tâm trên thân, trực tiếp xuyên thấu Thiết Tâm trên thân cái kia cứng rắn lông vũ, tại Thiết Tâm trên thân lưu lại một đạo vết thương kinh khủng. Lão đại, mau tỉnh lại! Yêu! Thiết Tâm cố nén cái này đau đớn, mở miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu to, ý đồ dùng tiếng kêu to đem Lăng Phong tỉnh lại. Hừ, vô dụng, linh hồn của hắn đã bị ta thôn phệ, vô luận ngươi gọi thế nào, hắn cũng sẽ không lại xuất hiện. Quỷ Hà hừ lạnh một tiếng, sau đó ở đây xuất hiện tại Thiết Tâm trên không, một kiếm hướng phía Thiết Tâm cổ chém tới, tuy nhiên lại bị Thiết Tâm dùng cánh ngăn trở. Keng! Kiếm khí kia chém vào Thiết Tâm trên cánh, chém đứt rất nhiều lông vũ. Những lông vũ kia không ngừng ở trong bầu trời bay múa. Yêu! Thiết Tâm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục phát ra cái kia to rõ tiếng kêu to. Yêu yêu! Trung quanh những cái kia thành niên Thiết Vũ Long Ngừng, nghe được Thiết Tâm tiếng kêu to đằng sau, cũng đều là đi theo kêu to đứng lên. Bọn chúng đang phát ra kêu to thời điểm, cũng không ngừng hướng phía Quỷ Hà vọt tới. Bởi vì bọn chúng nhìn ra được, Thiết Tâm không phải tên địch nhân này đối thủ, bọn chúng tình nguyện hy sinh chính mình đến cứu vớt Thiết Tâm. Nếu như Thiết Tâm chết rồi, bọn chúng toàn bộ chủng tộc đều muốn tiêu vong. Chết đi cho ta! Thời khắc này Quỷ Hà cũng là nổi điên, không ngừng huy kiếm đem những cái kia nhào về phía hắn Thiết Vũ Long Ngưng chém giết. Đại lượng Thiết Vũ Long Ngưng thi thể, trên không trung rơi xuống. Sau một nén nhang, nóng quá, Lăng Phong cảm giác được ý thức của mình, xa vào đến một cái hỏa hồng trong thế giới, nhiệt độ chung quanh rất cao, hắn tựa hồ nghe đến một chút loài chim tiếng kêu to. Ta đây là ở đâu? Ta không phải là bị Quỷ Hà khống chế cổ trùng nuốt chửng linh hồn sao? Lăng Phong có chút mê mang. Hắn không biết mình ý thức, giờ phút này đến cùng ở nơi nào. Yêu yêu. Những cái kia tiếng chim hót càng ngày càng to rõ. Đây là Thiết Tâm thanh âm. Lăng Phong rốt cục đã hiểu. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cường đại áp lực. Theo cỗ áp lực này tăng cường, Lăng Phong cảm giác được nhiệt độ chung quanh cũng là đang không ngừng lên cao. Chẳng lẽ linh hồn của ta, giờ phút này chính là tại cái kia song sinh khống hồn cổ thể nội. Lăng Phong nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, tự lẩm bẩm. Phải là, linh hồn bản nguyên của ta, mặc dù bị cổ trùng nuốt chửng, nhưng là nó còn không có đem linh hồn bản nguyên của ta luyện hóa. Lăng Phong ý thức quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, hắn hiện tại rốt cục kết luận, linh hồn bản nguyên của mình, chính là tại cái kia song sinh khống hồn cổ thể nội. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ luyện hóa ta. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn thử nghiệm vận chuyển hồn quyết. Xoẹt xoẹt. Khi Lăng Phong vận chuyển hồn quyết thời điểm, nguyên thần của hắn trong nháy mắt liền phát sáng lên, sau đó điên cuồng thôn phệ lấy không gian xung quanh bên trong linh lực. Liền ngay cả Quỷ Hà bám vào cổ trùng bên trên linh hồn ấn ký, cũng đều bị hút vào cổ trùng trong bụng, cuối cùng dung nhập vào Lăng Phong bản nguyên linh hồn bên trong. A! Quỷ Hà lập tức phát ra một trận kêu thảm, cái kia ngoại phóng nguyên thần, trong nháy mắt tiêu tán. Hôn đàn, ngươi lại còn không chết. Giờ phút này, Quỷ Hà cũng phát hiện Lăng Phong bản nguyên linh hồn, cũng không có bị song thánh khống hồn cố hoàn toàn khống chế. Ha ha ha, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lăng Phong nhịn không được điên cuồng gào thét, hắn toàn lực vận chuyển hồn quyết, cái kia kinh khủng thôn vệ chi lực, lập tức đem quỷ hà khắc dấu tại song sinh luyện hồn cổ phía trên linh hồn ấn ký cho hút tiến đến. Quỷ hà là thông qua hắn khắc dấu tại song thanh khống hồn cổ phía trên linh hồn ấn ký khống chế cổ trùng. Những linh hồn ấn ký này, có hơn ngàn cái nhiều. Quỷ hà linh hồn ấn ký tiến vào song sinh luyện hồn cổ thể nội, lập tức hóa thành một đoàn nho nhỏ kim quang. Mà Lăng Phong bản nguyên linh hồn, thì là một đoàn bạch quang. Nhưng là Lăng Phong bản nguyên linh hồn, so quỷ hà linh hồn này ấn ký phải cường đại hơn rất nhiều. Hắn lập tức liền khống chế linh hồn bản nguyên của mình, đem quỷ hà linh hồn này ấn ký cho nuốt chửng. A. Quỷ hà phát ra một trận kêu thảm, sau đó linh hồn ấn ký của hắn triệt để bị Lăng Phong bản nguyên linh hồn luyện hóa. Luyện hóa Lăng Phong quỷ hà bản nguyên linh hồn đằng sau, tại Lăng Phong trong óc song sinh khống hồn cỗ, cũng đã mất đi khống chế. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại lực lượng tại trong bụng của nó bạo phát đi ra, đưa nó bụng cho nứt vỡ. Lăng Phong bản nguyên linh hồn từ bên trong vọt ra, đi thẳng nguyên thần của hắn, trở về trong đầu của hắn. A. Khi linh hồn bản nguyên của mình thoát ly nguyên thần sát na, Lăng Phong cảm giác được chính mình tựa như là từ cái kia tối tăm không ánh mặt trời trong vực sâu thoát khốn, lại thấy ánh mặt trời. Hắn một lần nữa khống chế thân thể của mình, nhưng không nổi ngửa đầu phát ra một tiếng gầm rú. Lão đại! Là ngươi a? Nhưng vào lúc này, một cái hư nhược thanh âm, truyền vào Lăng Phong trong tai. Lăng Phong lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hắn phía dưới trên mặt đất, khắp nơi đều có thiết vũ long ưng thi thể, máu chảy thành sông. Một cái hình thể to lớn thiết vũ long ưng, nằm tại vũng máu phía trên, hấp hối. Nó một cái cánh đã bị chặt gây mất, một con mắt đã mù, trên người có mấy chục đạo vết thương sâu tới xương, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Chương 1582, Linh thức bất diệt. Thiết tâm. Lăng Phong lập tức bay đến thiết tâm bên người, hắn nhìn xem thiết tâm trên người những vết thương này, còn có khắp nơi trên đất thiết vũ long ưng thi thể. Trong lòng đống nhiên hiện ra một cô mãnh liệt sát ý. Đan cát. Lăng Phong trong lòng cái kia kiềm chế thật lâu sát khí, giờ phút này triệt để bạo phát. Hỗn đàn. Tại bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 9 quỷ hà, thân thể chấn động mạnh, sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong bản nguyên linh hồn, bị cái kia khống hồn cổ nuốt chửng đằng sau. Cái kia ý thức vậy mà không cách nào ma diệt. Cuối cùng đem hắn khắc dấu trên người khống hồn cổ linh hồn ấn ký đều thôn phệ. Giờ phút này hắn đối với cặp kia thánh phệ hồn cổ đã mất đi lực khống chế. Quỷ Hà sư huynh, ngươi thế nào? Tâm Hà còn có Ngọc Hà hai người này, nhìn thấy Quỷ Hà sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệnh, hai người đều trên mặt đều xuất hiện vẻ nghi hoặc. Cái kia Lăng Phong linh thức bất diệt, đem ta lưu trên người song sinh phệ hồn cổ linh hồn ấn ký đều thôn phệ. Quỷ Hà cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong chỉ là một cái nho nhỏ đạo chủ, vậy mà khó chơi như thế. Làm sao có thể? Ngọc Hà cùng Tâm Hà hai vị này đại năng giả, khẽ cho mày, việc này theo bọn hắn nghĩ, thực sự quá hoang đường. Đừng nói Lăng Phong chỉ là một vị đạo chủ, liền xem như hắn là đạo tổ đại viên mãn cường giả, linh hồn bị cái này song sinh khống hồn cổ thôn phệ, cái kia linh thức cũng không có khả năng bảo trì bất diệt. Là thật. Các ngươi mau đem bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 trong không gian đan các đệ tử gọi trở về, nếu như chậm, ta sợ bọn hắn sẽ thảm tao Lăng Phong độc thủ. Quỷ Hà cắn răng, cố nén trong óc truyền đến trận trận đau đớn, mở miệng đối với Ngọc Hà cùng Tâm Hà hai vị này đại năng giả nói ra. Thực lực của bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng là Lăng Phong giờ phút này thân ở bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 không gian, bọn hắn cũng là bất lực. Tại cái kia bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 không gian, không có người nào có thể ngăn cản Lăng Phong. Đúng. Tâm Hà cùng Ngọc Hà hai vị này đại năng giả, lập tức khống chế bát hoang luyện hồn tháp, tại bát hoang luyện hồn tháp trong không gian, mở ra một cái lối đi. Ầm ầm. Trong bầu trời, lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tại bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 trong không gian những đan các kia đệ tử, giờ phút này đều rời đi những truyền thừa kia chi địa, nhao nhao hướng phía trong bầu trời vòng xoáy kia bay đi. Giờ phút này, Lăng Phong vừa mới giúp thiết tâm ổn định thương thế. Hắn cảm giác đến dị động đằng sau, lập tức ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, hắn cũng nhìn thấy cái kia vòng xoáy không gian thật lớn còn có những cái kia hướng phía vòng xoáy bay đi đan các đệ tử. Còn muốn chạy? Lăng Phong trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang, sau đó thân thể của hắn phóng lên tận trời, hướng phía trong bầu trời vòng xoáy kia bay đi. Hắn xuất hiện tại vòng xoáy không gian kia phía dưới, ngăn trở những cái kia hướng phía vòng xoáy không gian bay tới đan các đệ tử. Đều chết cho ta đi. Lăng Phong trong tay cầm trước đó quỷ hà khống chế thân thể của hắn lúc sử dụng trường kiếm, một kiếm hướng phía những đan các kia đệ tử vung đi. Xoát. Mấy trăm đạo kiếm khí màu tím xuất hiện, đem những đan các kia đệ tử bao phủ. Những kiếm khí này uy lực cực mạnh, những này đan các đệ tử, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có những cái kia mặc cao cấp pháp bảo cùng có cường đại thủ đoạn bảo mệnh đan các đệ tử mới có thể bảo mệnh. Thế nhưng là bọn hắn mặc dù tại Lăng Phong lần công kích thứ nhất phía dưới sống sót, nhưng lại không cách nào rời đi. Một chiêu qua đi, lập tức liền có vài chục tên đan các đệ tử bị Lăng Phong giết chết. Là cái kia Lăng Phong. Có không ít đan các đệ tử giờ phút này nhận ra Lăng Phong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Phong tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Lăng Phong, ngươi tốt gan to. Nơi đây chính là chúng ta đàn các bát hoang luyện hồn tháp nội bộ không gian, ngươi cũng dám giết ta đàn các đệ tử. Một vị người mặc màu lam nhạt đan sư bảo thanh niên nam tử, mở miệng đối với Lăng Phong nổi giận nói. Vị này người mặc màu lam nhạt đan sư bảo thanh niên nam tử, chính là đàn các thánh tử thứ bảy, tên là Liễu Kỳ. Cái này Liễu Kỳ chính là cựu phẩm luyện đan sư quỷ hà chỗ gia tộc hậu duệ. Kẻ này thiên phú luyện đan rất mạnh. Được vinh dự luyện đan giới vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Giờ phút này, cái này Liễu Kỳ chung quanh thân thể, có một cái màu vàng bọt khí bao vây lấy. Cái này màu vàng bọt khí, chính là cựu phẩm luyện đan sư quỷ hạ ở trong cơ thể hắn bố trí tới thủ đoạn bảo mệnh. Bọt khí này, có thể ngăn cản nửa bước đạo tổ cường giảm một kích toàn lực. Vừa rồi Lăng Phong kiếm khí, là thuộc về phạm vi lớn sát chiêu, kiếm khí số lượng mặc dù nhiều, nhưng là mỗi một đạo kiếm khí uy lực. Nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới đạo quân thất trọng thiên cảnh giới, căn bản không phá nổi cái này Liễu Kỳ hộ thể bọt khí. Ta giết thì như thế nào? Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia Liễu Kỳ, sát khí ngút trời, sau đó lập tức hướng phía Liễu Kỳ vọt tới. Trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp chém vào Liễu Kỳ trên người hộ thể bọt khí bên trên. Vâng! Liễu Kỳ trên người hộ thể bọt khí ứng thanh mà nát. Liễu Kỳ thân thể trên không trung tung bay. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, hắn không nghĩ tới Lăng Phong công kích vậy mà cường đại như thế. Yêu yêu. Giờ phút này, những thiết vũ long ưng kia hướng phía bên này bay tới, nhìn thấy trên bầu trời những đan các kia đệ tử, lập tức đối với những đan các kia tử đệ phát động công kích. Những đan các kia đệ tử, tại thiết vũ long ưng công kích phía dưới, nhao nhao chết. Tổ ra ra, cứu ta. Chu Kỳ nhìn xem sát khí kia trùng thiên Lăng Phong. Lập tức hướng phía trên bầu trời vòng xoáy kia quát to lên. Mà Quỷ Hà cùng Ngọc Hà, còn có Tâm Hà ba vị này đại năng giả, ở trong bát hoang luyện hồn tháp, thông qua một màn ánh sáng, đem tầng thứ 6 trong không gian tình huống đều nhìn ở trong mắt. Bởi vì lúc trước Quỷ Hà những người này, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên những này ở trong bát hoang luyện hồn tháp những đan các kia tu luyện giả, trên thân đều không có bạch đan, cũng không có bạch đan trận văn. Bọn hắn đều không thể kích hoạt bạch đan trận văn, cho nên không thể trực tiếp từ bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 trong không gian bị truyền tống đi. Giờ phút này, mặt khác hồn thú cũng đều bắt đầu xuất hiện tại bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 không gian địa phương khác, bắt đầu đổ sát những đan các kia đệ tử. Mau đem bạch đan cho vung tiến tầng thứ 6 không gian, có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu. Quỷ Hà nhìn xem những cái kia không ngừng bị tàn sát đan các đệ tử, sắc mặt kia đều giận đến tái nhợt. Cựu phẩm luyện đan sư Tâm Hà lập tức đem những cái kia bạch đan bỏ vào bát hoang luyện hồn tháp trong không gian. Những này bạch đan, thông qua vòng xoáy không gian kia, tựa như là từng khỏa lưu tinh mở dạng, hướng phía bát hoang luyện hồn tháp không gian rơi xuống. Kê Vương, để những cái kia phi hành hồn thú, đem những cái kia bạch đan đều ăn, ta xem bọn hắn có thể có bao nhiêu. Lăng Phong lập tức mở miệng nói với Kê Vương. Được. Kê Vương lập tức gật đầu. Sau đó ngửa đầu phát ra kêu to thanh âm, thông chi mặt khác phi hành hồn thú. Những cái kia phi hành hồn thú tốc độ rất nhanh, lập tức liền phóng lên tận trời, hướng phía những cái kia ngút trời mà hàng bạch đan bay đi, hé miệng, đem những này bạch đan không ngừng nuốt vào trong bụng. Những này bạch đan số lượng mặc dù nhiều, nhưng lại không có một hạt rơi xuống đan các đệ tử trong tay, bởi vì những phi cầm này tốc độ thực sự quá nhanh, tất cả bạch đan đều bị những phi cầm này tiếp nhận. Chương 1583, đan các thiên tài. Đáng giận. Quỷ Hà bọn hắn nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều giận đến giận sôi lên. Mà Lăng Phong giờ phút này đi vào cái kia Liễu Kỳ trước mặt. Ngươi không thể giết ta, nếu như giết ta, ngươi liền chết chắc. Liễu Kỳ mở miệng đối với Lăng Phong lạnh giọng nói ra. Lăng Phong trực tiếp huy kiếm chém vào Liễu Kỳ trên đầu, trực tiếp đem Liễu Kỳ thân thể chặt thành hai nửa. Vị này bị đan các ca tụng là vạn năm khó gặp một lần luyện đan thiên tài, chính là như thế bị Lăng Phong một kiếm giết. Liễu Kỳ. Nhìn thấy Liễu Kỳ bị giết, Quỷ Hà suýt nữa bị tức ngất đi. Liễu Kỳ chính là bọn hắn Liễu gia tuyệt thế thiên tài, cũng là hắn trực hệ hậu duệ, bọn hắn Liễu gia ở trên thân Liễu Kỳ, thế nhưng là hao phí đại lượng tài nguyên cùng tâm huyết, muốn đem Liễu Kỳ bồi dưỡng thành tương lai đan thánh. Thế nhưng là không nghĩ tới, Liễu Kỳ vậy mà liền như vậy chết. Giết. Lăng Phong giết chết Liễu Kỳ đằng sau, tiếp tục hướng phía những cái kia có cường đại thủ đoạn bảo mệnh đan các đệ tử phóng đi, bởi vì những này đan các đệ tử phòng ngự cường đại. Cho dù là phi thiên kê vương dạng này hồn thú, thời gian ngắn cũng làm không chết bọn hắn. Thế nhưng là những người này ở đây Lăng Phong trước mặt, bất kỳ cái gì thủ đoạn bảo mệnh đều là không tốt, mặc dù những người này thể nội có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí một số người thủ đoạn bảo mệnh, có thể ngăn cản nửa bước đại năng cường giả công kích. Nhưng là bọn hắn giờ phút này chỗ không gian đặc thù, chính là Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian. Cho nên những cái kia lực phòng ngự nghịch thiên thủ đoạn bảo mệnh, ở chỗ này căn bản là không có cách bị kích hoạt, chờ đợi lấy bọn hắn kết quả, chỉ có một con đường chết. Tất cả bạch đan đều bị những cái kia phi hành hồn thú nuốt lấy. Những này phi hành hồn thú nuốt lấy bạch đan đằng sau, cái kia bạch đan tại trong cơ thể của bọn nó hình thành bạch đan trận văn, bởi vì bọn chúng nuốt ăn bạch đan là tại quá nhiều, cuối cùng có bạo thể mà chết nguy hiểm. Cái kia bạch đan trận văn cảm giác được ký chủ gặp nguy hiểm, liền tự chủ kích hoạt lên. Trong bầu trời, có vô số bạch quang lấp lóe, những cái kia thôn phệ bạch đan phi hành hồn thú, lập tức liền bị chuyển tống đi. Nhưng là tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian, những này phi hành hồn thú số lượng thực sự nhiều lắm. Những này bị chuyển tống đi phi hành hồn thú, đối với toàn bộ Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong phi hành hồn thú mà nói, chính là giọt nước trong biển cả. Những đan các kia đệ tử không ngừng bị tàn sát. Lăng Phong, ngươi dừng tay cho ta, bọn hắn đều là nhân tộc tinh anh luyện đan sư, ngươi giết bọn hắn, đó là nhân tộc tổn thất. Quỷ Hà rốt cục không thể nhịn được nữa, đối với màn sáng kia gầm thét. Thanh âm của hắn cũng là xuyên thấu qua màn sáng kia, tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian quanh quẩn. Nhân tộc tổn thất. Lăng Phong lập tức ngừng lại, ngẩng đầu hướng phía hư không nhìn lại, nhịn không được lên tiếng cùng tiếu. Ha ha ha ha. Chết cười ta vậy. Lúc này, ngươi chạy đến nói với ta nhân tộc. Trước đó ngươi muốn giết ta thời điểm, làm sao không làm nhân tộc suy nghĩ. Ta Lăng Phong cũng coi là vạn năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài, ngươi nói thế nào đã giết thì đã giết. Ngươi những lao bất tử này, thật sự chính là không biết xấu hổ a. Hỗn đản. Quỷ Hà bọn hắn nhìn thấy những cái kia đan các đệ tử thiên tài từng cái bị giết chết, trong lòng đều đang chảy máu. Như vậy tình huống, là bọn hắn không kịp chuẩn bị. Bọn hắn nghĩ không ra, Lăng Phong bản nguyên linh hồn, bị cặp kia sinh khống hồn cỗ sau khi thốn phệ, cái kia linh thức vậy mà không cách nào bị ma diệt. Không đến nửa canh giờ, gần 30,000 tên đan các đệ tử, đều bị Lăng Phong tàn sát hầu như không còn. Lăng Phong, mặc dù chúng ta không giết được ngươi, nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng rời đi cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp. Quỷ Hà thanh âm tức giận kia. Tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp trong không gian quanh quẩn. Ha ha, ta không rời đi, các ngươi mãi mãi cũng không cách nào triệt để khống chế Bát Hoang Luyện Hồn Tháp. Lăng Phong một tay cầm kiếm, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Chủ nhân! Chủ nhân! Phi Thiên Kê Vương cùng mặt khác hồn thú thủ lĩnh, đều nhao nhao đi vào Lăng Phong trước mặt, đối với Lăng Phong quỳ lạy. Chủ nhân, ta nơi đó còn có mấy vị mỹ nữ luyện đan sư, muốn hay không đem bọn nó lưu lại. Tạo điều kiện cho ngươi vui đùa. Cái kia kim tuyến xà thủ lĩnh, phun cái kia lưỡi màu đỏ, mở miệng nói với Lăng Phong. Bọn chúng cũng đều biết Lăng Phong giết nhiều như vậy đan các đệ tử, đan các những người kia, chắc chắn sẽ không thả Lăng Phong đi ra. Lăng Phong về sau sẽ lưu tại cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong, cùng chúng nó cùng một chỗ vượt qua tháng năm dài đằng đằng kia. Giết! Lăng Phong mở miệng đối với cái kia kim tuyến xà xà vương nói ra. Hắn hiện tại trong lòng tức giận khó tiêu, căn bản sẽ không muốn những cái kia chuyện nam nữ. Tốt. Cái kia kim tuyến xà thủ lĩnh lên tiếng, lập tức liền cho nó tộc nhân truyền lệnh. Nó những tộc nhân kia, tuân lệnh đằng sau, lập tức đem mấy vị kia nữ luyện đan sư đều giết. Lăng Phong thi triển linh giải triệu hoán thuật, đem linh giải triệu hoán đi ra. Chúng ta lại gặp mặt. Thời khắc này linh giải, mặc dù hay là thất thải chi sắc, nhưng là trên người nó nhan sắc, nhìn so trước đó càng thêm tiên diễm, mà lại hình thể của nó, nhìn so trước đó càng mập. Đem trên mặt đất này bảo vật đều thu một chút. Lăng Phong mở miệng đối với linh giải thản nhiên nói. Linh giải nhìn một chút cái kia thi thể khắp nơi, mắt nhỏ đột nhiên sáng lên, lập tức liền xoay người đi thổ phao phao thu thập bảo vật. Những cái kia luyện đan sư trên người bảo vật, đều bị linh giải dùng bong bóng thu thập lại. Linh giải ở phương diện này bản lĩnh rất mạnh, nó tại thu lấy những bảo vật này thời điểm, sẽ còn đem những bảo vật này tỉ mỉ phân loại. Những túi chữ vật kia bên trên phong ấn, đối với linh giải tới nói, cũng coi như không là cái gì, nó có thể nhẹ nhõm mở ra những túi chữ vật này bên trên phong ấn. Cuối cùng, nó giao cho Lăng Phong trên tay bảo vật, đều là bị nó tỉ mỉ phân loại ra. Nó ở phương diện này năng lực, thật là không người có thể địch. Bất quá liền xem như linh giải thủ đoạn thông thiên, tại cái này bát hoang luyện hồn tháp bên trong, nó cũng là không cách nào mở ra những này chữ vật pháp bảo. Lăng Phong ngẩng đầu đối với những hồn thú kia thủ lĩnh nói ra, tất cả mọi người trở về đi. Là, chủ nhân, những hồn thú kia đáp lại một tiếng, sau đó liền quay người mang theo riêng phần mình tộc nhân, về tới bọn chúng riêng phần mình lãnh địa bên trong. Mà Lăng Phong thì là về tới Long Ưng Sơn Mạch. Thời khắc này Thiết Tâm, đã lâu tại nằm trên mặt đất, tại bên cạnh của nó, có rất nhiều thành niên Thiết Vũ Long Ưng đang bảo vệ nó. Trước đó Lăng Phong đã giúp nó trị liệu một chút, nó hiện tại tinh thần đã rất khá. Lão đại! Thiết Vũ Long Ưng nhìn thấy Lăng Phong sẽ đến, cũng là lập tức ngẩng đầu. Thế nhưng là nó có một con mắt đã bị quỷ hà dùng kiếm đâm bị thương. Thiết Tâm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem trên người ngươi thương thế đều trị tốt. Lăng Phong mở miệng, một mặt trịnh trọng nói với Thiết Tâm. Giờ phút này, Linh Giải cũng trở về đến Lăng Phong bên người, những bảo vật kia nó đều đã thu thập hoàn tất. Giúp ta đem những này Thiết Vũ Long Ưng thi thể cũng thu lại. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải. Tốt. Linh Giải gật gật đầu, sau đó đem những này Thiết Vũ Long Ưng thi thể thu hồi. Chương 1584, hèn hạ, vô sỉ. Lăng Phong trên thân mặc dù có linh dịch chữa thương, nhưng là giờ phút này trên người hắn những túi chứa vật kia, căn bản là mở không ra. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể dùng những này Thiết Vũ Long Ưng thi thể đến luyện chế linh dịch chữa thương. Mà lại, Lăng Phong cũng biết Thiết Vũ Long Ưng bộ tộc thân thể đặc thù, hắn lo lắng dùng yêu thú hoặc là nhân tộc thi thể luyện chế ra tới linh dịch chữa thương, sẽ đối với Thiết Tâm không dùng. Cho nên hắn mới nghĩ đến phải dùng Thiết Vũ Long Ưng thi thể đến luyện chế linh dịch chữa thương. Linh Giải giúp Lăng Phong đem những này Thiết Vũ Long Ưng thi thể thu lại đằng sau. Lăng Phong liền để Linh Giải cho hắn làm một cái bong bóng. Hắn trốn vào cái kia bong bóng bên trong, bắt đầu dùng lư hương luyện hóa cái này Thiết Vũ Long Ưng thi thể. Sau một canh giờ, Lăng Phong luyện hóa một nhóm Thiết Vũ Long Ưng thi thể, đạt được hơn 100 bình lục phẩm linh dịch chữa thương. Bởi vì những này Thiết Vũ Long Ưng đều là lục giai hồn thú. Ngoại trừ linh dịch chữa thương bên ngoài, Lăng Phong còn chiếm được một chút hồn dịch. Còn lại không còn có cái gì nữa, về phần Thiết Vũ Long Ưng trên thân ẩn chứa kim loại vật chất đi đâu, Lăng Phong cũng không thể mà biết. Bây giờ, lư hương trong mắt hắn, vẫn như cũ là rất thần bí. Lăng Phong từ bong bóng bên trong đi ra, đem những này linh dịch chữa thương cho Thiết Tâm ăn vào. Bởi vì Thiết Tâm hình thể quá lớn, mặc dù có linh dịch chữa thương trợ giúp, thân thể của nó hao phí trọn vẹn nửa canh giờ mới hoàn toàn phục hồi như cũ, thế nhưng là để Lăng Phong cảm giác được tiếc nuối là, Thiết Tâm con mắt cũng không có khôi phục. Vậy mà không cách nào khôi phục. Lăng Phong nhìn xem Thiết Tâm cái kia thụ thương con mắt, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn vốn cho là mình dùng Thiết Vũ Long Ưng thi thể luyện chế ra tới linh dịch chữa thương, có thể làm cho Thiết Tâm thương thế hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là hiệu quả lại cùng hắn trong tưởng tượng không giống với. Thiết Tâm, là ta có lỗi với ngươi. Lăng Phong nhìn xem Thiết Tâm cái kia đã mù mắt trái, có chút áy náy nói ra. Nguyên nhân bởi vì hắn, chẳng những làm hại Thiết Tâm mắt trái mù, hơn nữa còn hại chết Thiết Tâm rất nhiều tộc nhân. Lão đại, ngươi không nên tự trách, ta cái mạng này đều là ngươi cho, ném một con mắt tính là gì? ta không phải còn có một con mắt sao? Thiết Tâm nhìn thấy Lăng Phong cái này không cao hứng dáng vẻ, lập tức mở miệng an ủi Lăng Phong. Thiết Tâm, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi con mắt trị tốt. Lăng Phong một mặt kiên định nói với Thiết Tâm, trong lòng của hắn cũng là hận thấu người Đan Các. Đan Các, chính là nhân tộc vô số luyện đan sư trong suy nghĩ thánh địa, ở trong nhân tộc có địa vị vô cùng quan trọng, cho dù là Thể Tông cùng Ngự Thiên Tông thánh địa, cũng không dám tên trên mặt cùng Đan Các chống lại. Đan Các thực lực rất mạnh, cùng văn sư các một dạng, thế lực của bọn hắn trải rộng nhân tộc lãnh địa phạm vi bên trong mỗi một hẻo lánh. Cơ hồ mỗi một tòa nhân tộc trong thành trì, đều có Đan Các thiết lập phân bố. Tại nhân tộc những thế lực kia trong mắt, Đan Các chính là một cái danh môn chính phái. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới người Đan Các vậy mà cũng là như thế âm hiểm ác tha. Trước đó, cái kia Thể Tông thánh địa như vậy, bây giờ cái này Đan Các cũng là như thế, còn có cái kia Ngự Thiên Tông. Mặc dù Lăng Phong không có cùng Ngự Thiên Tông những cái kia nhân vật trọng yếu đã từng quen biết, nhưng là bởi vì huyết vô cực nguyên nhân, hắn đối với người Ngự Thiên Tông cũng không có hảo cảm. Cái gì cẩu thí danh môn chính phái, đều là một đám ngụy quân tử, đều là một đám âm hiểm hèn hạ rác rưởi. Lăng Phong trong đôi mắt có sát ý lấp lóe. Nếu như hắn thực lực cho phép, hắn hiện tại hận không thể lập tức đem Đan Các những người này đều giết chết, hắn cũng mặc kệ Đan Các những người này là nhân tộc hay là những chủng tộc khác. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Linh Giải có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong, nó biết Lăng Phong thực lực rất mạnh, tại cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian, đó chính là vô địch tồn tại. Còn có chính là Thiết Tâm, thực lực của nó, tại cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian, cũng coi là vô địch tồn tại. Thế nhưng là vừa rồi Thiết Tâm, vậy mà chịu nghiêm trọng như vậy thương. Là Đan Các đại năng giả, bọn hắn ở nửa đường tập kích ta, ta Thiên Đãng Sư Tôn vì cứu ta cùng Thiên Giao Vương, vận dụng siêu việt đại năng giả lực lượng, cuối cùng bị Thiên Nô bắt đi, về sau ta cùng Thiên Giao Vương, bị Đan Các một vị đại năng giả bắt lấy, vị đại năng giả kia tại trong cơ thể ta hạ song sinh khống hồn cổ. Người này dùng song sinh khống hồn cổ, khống chế thân thể của ta, tiến vào cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian, muốn đem tầng thứ 6 này không gian tất cả hồn thú đều giết chết. Thiết Tâm chính là như thế thụ thương. Lăng Phong đem chuyện đã xảy ra nói cho Linh Giải. Hèn hạ. Vô sỉ. Linh Giải nhịn không được mắng lên, các ngươi nhân tộc thật là quá phức tạp đi, vẫn là chúng ta giải tộc đơn thuần A. Lăng Phong nhìn xem Linh Giải, một mặt mong đợi hỏi. Ta bây giờ bị vây ở cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong, ngươi có biện pháp để cho ta rời đi sao? Bây giờ... Lăng Phong chỉ có thể kỳ vọng Linh Giải có thể cho hắn mang đến vui mừng. Nếu như Linh Giải không thể giúp hắn rời đi, vậy hắn chỉ sợ đời này đều không thể rời đi cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp. Đương nhiên là có biện pháp rời đi, ta là ai? Ta thế nhưng là chúng ta giải tộc vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, ta thế nhưng là chúng ta giải tộc dũng cảm nhất của, bác học nhất của, đẹp trai nhất của. Linh Giải đụng đụng mình cái kia hai cái kìm lớn, bắt đầu nói khoác đứng lên. Mặc dù Lăng Phong rất muốn một bàn tay liền đập tới đi, nhưng là Linh Giải cái kia câu nói đầu tiên, lại làm cho hắn hưng phấn không thôi, con hàng này thật sự có biện pháp. Vậy ngươi tranh thủ thời gian mang ta rời đi đi. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải. Ừm, ngươi đem Nguyên Thạch lấy ra đi. Linh Giải mở miệng nói với Lăng Phong. Nguyên Thạch. Ta hiện tại nhưng không có Nguyên Thạch, ta chữ vật pháp bảo, tại vùng không gian này, bị triệt để cầm giữ. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải. Không có Nguyên Thạch. Vậy liền khó làm. Linh Giải phun tiểu phao phao, cái kia hai cái kìm lớn tại lẫn nhau nhẹ nhàng va chạm. Vậy phải làm thế nào? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Linh Giải, hắn biết Linh Giải thi triển một ít bí thuật thời điểm, nhưng là muốn thôn phệ rất nhiều Linh Thạch hoặc là Nguyên Thạch. Trước đó tại trùng đảo thời điểm, Linh Giải thi triển không gian na di thuật, liền cơ hồ đem Lăng Phong trên thân tất cả Linh Thạch đều ăn sạch. Những linh thạch kia không sai biệt lắm tiếp cận 1 tỷ. Bất quá 1 tỷ này linh thạch cùng mình mạng nhỏ so sánh, hay là rất đáng được. Ngươi cũng không cần gấp, cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian lớn như vậy, khẳng định cũng có những địa phương khác có linh thạch hoặc là nguyên thạch, tỉ như trước đó chúng ta tiến vào những truyền thừa kia chi địa, có rất nhiều trận pháp liền khảm nạm lấy linh thạch hoặc là nguyên thạch, chúng ta nghĩ biện pháp đem những linh thạch này cùng nguyên thạch lấy xuống, tập trung ở cùng một chỗ. Hẳn là đầy đủ ta thi triển bí pháp. Linh Giải mở miệng thản nhiên nói. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu. Linh Giải mở miệng lần nữa, thế nhưng là những truyền thừa khác chi địa quá lớn, cho dù là ta, cũng vô pháp trong thời gian ngắn đem những này truyền thừa chi địa bên trong linh thạch cùng nguyên thạch lấy ra. Cái này dễ xử lý, ta để Thiết Tâm thông chi mặt khác hồn thú, để bọn chúng hỗ trợ tìm. Lăng Phong lập tức mở miệng nói ra. Cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Linh Giải tiếp tục phun bong bóng, cùng nó nói chuyện thiếm, nó cơ hồ chính là một cái động tác như vậy, bởi vì nó là cua, Lăng Phong cũng không thể nào thấy được nó có cái gì biểu lộ. Chương 1585, tin dữ. Lăng Phong nhìn xem Linh Giải, mở miệng nói ra. Thiết Tâm, ngươi để những hồn thu kia, tại tầng thứ 6 này không gian, giúp ta thu hết những linh thạch kia cùng nguyên thạch, có làm bất động địa phương, liền nói cho ta biết. Tốt, ta đi. Thiết Tâm gật gật đầu, sau đó vô cánh bay cao, đi thông chi mặt khác hồn thú thủ lĩnh. Mà Lăng Phong thì là ổn định lại tâm thần, củng cố một chút tu vi. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến đạo chủ cảnh giới đại viên mãn, lại đến một bước, đó chính là nửa bước đạo quân. Hắn nhắm mắt lại, sau đó thử nghiệm để cho mình nguyên thần tiến vào trốn vào hư không, thế nhưng là khi hắn nguyên thần ly thể đằng sau, lại không cách nào cảm giác được cái kia hư giới tồn tại. Sau một lát, hắn chậm rãi mở to mắt, khẽ thở dài một cái nói, tại vùng không gian này bên trong, xem ra nguyên thần của ta, không cách nào trốn vào hư không. Ở chỗ này, ngươi còn muốn để nguyên thần trốn vào hư không? Linh Giải cái kia leo đến Lăng Phong trước mặt, phun tiểu phao phao nói ra, không gian này có các loại cấm chế áp chế, ngươi căn bản là không cách nào trốn vào hư không. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó tu luyện chuyên tâm tu luyện những công pháp khác. Thì như Phượng Hoàng Chiến Y Diệ. Trước đó hắn chỉ có thể ở trong cơ thể của mình ngưng tụ ra 4 tầng Phượng Hoàng Chiến Y Diệ, tăng thêm chính mình cái kia cường hành tố chất thân thể, khiến cho lực phòng ngự của mình đạt được to lớn tăng lên. Ngươi ở chỗ này tu luyện đi, ta khắp nơi đi dạo một chút, nhìn xem có lại không có cái gì tốt bảo bối. Linh Giải cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó rời đi. Sau 3 canh giờ, Thiết Tâm trở về. Lăng Phong để Thiết Tâm mang theo hắn tiến về Thiết Vũ Long Ưng Thánh Đảo. Bởi vì hắn sợ hãi mình tại lúc tu luyện, bị quỷ hà những đại năng giả này thăm dò. Mà Thiết Tâm bọn hắn thánh đảo, quỷ hà những đại năng giả này, hẳn là thăm dò không được. Đi vào thánh đảo đằng sau, Lăng Phong liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hắn đem chính mình Thanh Vân Kiếm Quyết, Tử Vân Kiếm Quyết, Tinh Vân Quyền, Phượng Hoàng Vũ, Phượng Hoàng Thiểm, Càn Khôn Cấm Bí Pháp, Hóa Trúc Thuật, Linh Vũ Quyết những này đều đến cấp độ sâu tu luyện. Trừ cái đó ra, Lăng Phong còn Linh Tê Chỉ, Huyền Linh Châm, còn có Thiên Tuyệt Triển Ti Thủ. Cuộc sống ngày ngày đi qua, đang tu luyện thời điểm, Lăng Phong cũng dùng lò luyện đan, đem những đan các kia đệ tử thi thể luyện hóa, hấp thu trên người bọn họ linh lực, không ngừng cường hóa thân thể của mình cùng linh hồn. Giờ phút này, Lăng Phong nguyên thần đã bảo đảm cùng, nhưng là hắn phát hiện, theo thân thể của mình cường độ tăng lên, nguyên thần của hắn đã lâu có thể hấp thu nguyên lực. Mà Linh Giải mỗi ngày đều để Thiết Tâm mang theo nó khắp nơi đi dạo, không ngừng đào bảo, chơi đến quên cả trời đất. Linh Thực Cung. Thiên Đãng Sư Tôn hắn làm sao còn chưa có trở về. Tôn Khả ngay tại một cái quyển rộng rãi trong sân vẽ tranh, thế nhưng là hắn lại tâm thần có chút không tập trung, căn bản là không cách nào tiến vào trạng thái. Hắn đã đi tới đến Linh Thực Cung hơn 3 tháng, nhưng là bây giờ Lăng Phong cùng Thiên Đãng trưởng lão vẫn chưa về, trong lòng của hắn có loại dự cảm bất tường. Lục Sư Thúc, không xong, xảy ra chuyện lớn. Nhưng vào lúc này, Lâm Cẩm Viêm một mặt nóng nảy vọt vào Tôn Khả trong sân, thở hồng hộc. Thế nào? Nhìn thấy Lâm Cẩm Viêm bộ dạng này, Tôn Khả khẽ cho mày, hắn biết Lâm Cẩm Viêm làm một cái nửa bước đạo quân, không nên như vậy lô mạng mới đúng. Bởi vì Tôn Khả là họa tu, có đôi khi ngay tại trong sân nhỏ của mình vẽ tranh, nếu có người tự tiện xông vào tiến đến, đối với hắn ảnh hưởng hay là rất lớn. Ra, xảy ra chuyện lớn. Ta mới vừa từ sư phụ ta nơi đó nhận được tin tức, Thiên Đãng Sư Tổ hắn chết, Ngũ Sư Thúc hắn cũng đã chết. Lâm Cẩm Viêm thở không ra hơi nói ra. Cái gì? Tôn Khả thân thể chấn động mạnh, liền liền trong tay bút vẽ cũng đều rơi trên mặt đất. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem Lâm Cẩm Viêm, lạnh giọng hỏi, ngươi nói đây đều là thật. Thiên chân vạn xác, đây đều là sư tôn ta nói cho ta biết. Lâm Cẩm Viêm lập tức gật đầu nói. Người sư tôn. Tôn Khả ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, hắn nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Viêm nói ra, ngươi dẫn ta đi gặp ngươi sư phụ. Tốt ta. Lâm Cẩm Viêm bỗng nhiên gật đầu, sau đó quay người đi ra ngoài. Tôn Khả lập tức đi theo. Một lúc sau, Tôn Khả đi tới trong một cái đại viện, thấy được một cái vóc người mập mạp nam tử trung niên. Nam tử trung niên này người mặc một kiện trường bào màu lam nhạt, đang ngồi ở trong sân dưới một cây đại thụ ngẩn người. Hắn chính là Thiên Đãng trưởng lão đại đệ tử, Hồng Vũ Đạo Tổ. Hồng Vũ Đạo Tổ là Thiên Đãng trưởng lão môn hạ tu vi cao nhất đệ tử, đã đạt đến nửa bước đại năng cảnh giới. Tôn Khả bái kiến Hồng Vũ sư huynh. Tôn Khả lập tức đối với Hồng Vũ Đạo Tổ hành lễ. Nghe được Tôn Khả thanh âm đằng sau, Hồng Vũ Đạo Tổ cái kia lười biếng ánh mắt, lúc này mới khôi phục một chút thần thái. Hắn nhìn xem Tôn Khả, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Hồng Vũ Đạo Tổ lúc này mới vừa mới ra ngoài trở về, liền nghe đến Thiên Đãng trưởng lão vẫn lạc tin tức, hắn còn không có gặp qua Tôn Khả. Bất quá hắn biết Thiên Đãng trưởng lão lại thu hai cái đồ đệ tin tức. Sư Tôn, hắn là Lục Sư Thúc, là Thiên Đãng sư tổ đoạn thời gian trước thu đệ tử đích truyền. Lâm Cẩm Viêm lập tức mở miệng nói ra. Nguyên lai là Lục Sư Đệ, ngươi tìm ta có việc a? Hồng Vũ Đạo Tổ nhìn xem Tôn Khả, mặc dù Tôn Khả là hắn Lục Sư Đệ, nhưng là hắn đây mới là lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Khả, cùng Tôn Khả cũng không quen thuộc. Mà lại tăng thêm hiện tại Thiên Đãng trưởng lao chết rồi, hắn rất thương tâm. Hồng Vũ Đạo Tổ là một đứa cô nhi, là bị Thiên Đãng trưởng lao từ nhỏ nuôi lớn, Thiên Đãng trưởng lao tại Hồng Vũ Đạo Tổ tâm lý, liền tương đương là phụ thân của hắn. Cho nên, Thiên Đãng trưởng lao chết, đối với Hồng Vũ Đạo Tổ tới nói, đả kích rất lớn. Hồng Vũ sư huynh, ta nghe Cẩm Viêm nói, Thiên Đãng sư tôn chết rồi, còn có Lăng Phong sư huynh hắn cũng đã chết, đúng hay không? Tôn Khả ngẩng đầu nhìn Hồng Vũ Đạo Tổ, hắn hy vọng tại Hồng Vũ Đạo Tổ trong miệng đạt được không giống với thuyết pháp. Đúng. Tin tức này là sư bá ta nói cho ta biết. Hắn tại mang theo ngũ sư đệ trên đường trở về, bị đan các đại năng giả tập kích. Song phương đang chiến đấu quá trình bên trong, dẫn tới Thiên Nô, bị Thiên Nô bắt đi, ngũ sư đệ bị đan các đại năng giả bắt đi. Giữ nhiều lành ít. Hồng Vũ Đạo Tổ khẽ gật đầu, sư bá của hắn cũng là một vị đại năng giả. Mà hắn sư bá tin tức, là lão giả Lôi Thôi chuyển tới. Lăng Phong chết, suýt nữa để lão giả Lôi Thôi xa vào đến điên cuồng trạng thái, bởi vì lão giả Lôi Thôi vì có thể làm cho thiên tà kiếm bên trong tất cả chiến thiên quyết đều trùng kiến mặt trời, hắn hao phí đại lượng tâm huyết. Khi tìm thấy Lăng Phong trước đó, hắn đã tìm rất nhiều thiên tài. Hắn đem thiên tà kiếm phong nhập những thiên tài kia thể nội, thế nhưng là trước đó những người kia đều thất bại, bọn hắn căn bản là không có cách chịu được thiên tà kiếm giải phong đằng sau phát ra tà khí cùng lệ khí. Những người kia cuối cùng đều đã chết. Cuối cùng, lão giả Lôi Thôi tìm được Lăng Phong, Lăng Phong thiên phú, để hắn kinh ngạc. Tại lão giả Lôi Thôi xem ra, Lăng Phong là có năng lực như thế đạt được thiên tà kiếm bên trên phong ấn tất cả chiến thiên quyết. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, cho dù lão giả Lôi Thôi cẩn thận hơn, hay là ngoài ý muốn nổi lên. Bởi vì Lăng Phong tại đan các luận võ giải thi đấu bên trên, biểu hiện được quá xuất sắc, cuối cùng bị người đan các để mắt tới. Đan các hết thể xuất động 4 vị đại năng giả phục kích Thiên Đãng trưởng lão, cuối cùng có 3 vị bị Thiên Nô bắt đi. Mà Thiên Đãng trưởng lão cũng bị Thiên Nô cùng nhau bắt đi. Lão giả Lôi Thôi cùng Linh Thực cung quan hệ không tệ, cho nên hắn đem tin tức này chuyển tới. Mà Linh Thực cùng những đại năng giả kêu biết được tin tức này đằng sau, đều rất phẫn nộ. Bởi vì Linh Thực cung bản thân đại năng giả cũng không nhiều, hết thể chỉ có 3 vị. Nhưng là bây giờ tổn thất 1 vị, đôi này Linh Thực cung thực lực ảnh hưởng rất lớn. Bành! Tôn Khả cảm giác được hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt liền ngồi sập xuống đất. Sau một hồi lâu, Tôn Khả lúc này mới đột nhiên trên mặt đất đứng lên, đối với bầu trời gầm thét, đan các, ta cùng ngươi không chết không ngớt. Chương 1586, Cựu Đỉnh Đồ. Thời gian nhoáng một cái, thời gian nửa năm đi qua. Mà thiết tâm để những hồn thú kia thu thập tới linh thạch cùng nguyên thạch, để linh giải mang về, trồng chất tại trong một chốn sơn cốc, biến thành một ngọn núi nhỏ. Những linh thạch này cùng nguyên thạch, chí ít có 2 tỷ. Thật nghèo a, nơi này. Lăng Phong nhịn không được lắc đầu, thời gian nửa năm này, mới đào ra một chút như thế linh thạch cùng nguyên thạch. Nửa năm qua này, Lăng Phong đem mình học đến tuyệt kỹ, tu luyện một lần lại một lần. Rất nhiều tuyệt kỹ đều so trước kia càng thêm cường đại. Huyền Linh Châm đã đạt đến đệ bát biến cảnh giới viên mãn, khoảng cách đệ cửu biến cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Tinh Vẫn Quyền thức thứ 5 đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Linh Tê chỉ vẫn như cũ là đệ thất biến, bất quá chỉ pháp kia so trước kia càng thêm thuần thục. Phượng Hoàng Thiểm Bộ pháp cũng là đệ thất biến đại thành. Tiến biên độ lớn nhất chính là Phượng Hoàng Chiến Y Liễu, hắn Phượng Hoàng Chiến Y Liễu từ trước đó 4 tầng, gia tăng đến 6 tầng. 6 tầng Phượng Hoàng Chiến Y Liễu toàn bộ kích hoạt nói, có thể làm cho Lăng Phong năng lực phòng ngự, có thể so với nửa bước đạo tổ cường giả. Phượng Hoàng Chi Dực đã có thể ngưng tụ ra 5 đôi cánh chim. Phượng Hoàng Chi Dực chủ yếu tác dụng chính là bảo hộ Lăng Phong linh hồn, trước đó linh hồn của hắn cùng nguyên thần hòa làm một thể. Bây giờ tu vi của hắn đạt đến đạo chủ cảnh giới đại viên mãn, linh hồn bản nguyên của hắn lại lần nữa thoát ly nguyên thần. Hắn đang tu luyện Phượng Hoàng Chi Dực thời điểm, trực tiếp dùng bản nguyên linh hồn ngưng tụ ra Phượng Hoàng Dực. Về phần nguyên thần, hiện tại Lăng Phong không cần phải đi bảo vệ, bởi vì giờ khắc này linh hồn bản nguyên của hắn không tại trong nguyên thần, cho dù nguyên thần bị đánh nát, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, mà lại bây giờ nguyên thần của hắn coi như bị đánh nát, cũng có thể rất nhanh một lần nữa ngưng tụ. Mà kiếm đạo cảnh giới, Lăng Phong càng là đột nhiên tăng mạnh, cái này cùng hắn trên cánh tay trái cái kia tử thanh kiếm ấn có quan hệ, bây giờ kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến linh kiếm hợp nhất cảnh giới viên mãn, đã nửa chân đạp đến vào đến kiếm cùng đạo hợp cảnh giới. Kiếm cùng đạo hợp cảnh giới chính là kiếm hoàng chi cảnh. Mà Lăng Phong thể chất, tại trong thời gian nửa năm này mặt, cũng từ trước đó đệ thất biến trung cấp cảnh giới, tăng lên tới đệ thất biến cao cấp cảnh giới. Tay của hắn khiếu, càng là đột phá đến đệ thất biến cảnh giới đại thành. Cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể ra đi. Lăng Phong ở trong lòng có chút cảm thán, bây giờ hắn chẳng qua là ở chỗ này thời gian nửa năm. Nếu như Linh Giải không thể dẫn hắn rời đi nơi này mà nói, hắn đoán chừng muốn ở chỗ này cô độc sống quãng đời còn lại. Mặc dù bây giờ rất tịch mịch, nhưng là hắn lần này cũng coi là hữu kinh vô hiểm, vậy mà có thể từ đại năng giả trong tay nhặt về một cái mạng, cũng coi là kỳ tích. Một năm sau, Linh Thực Cung, Tôn Khả ngay tại trong sân nhỏ của mình vẽ tranh. Khi biết Lăng Phong bị bắt đi đằng sau, hắn hơn một năm nay thời gian, đều là tại trong nhà này vượt qua, một tấc cũng không rời. Hắn mỗi ngày đều là đắm chìm tại họa tác trong thế giới. Cái này cũng khiến cho hắn họa tác ý cảnh đạt được to lớn tăng lên. Bây giờ Tôn Khả, tu vi đã đạt đến đạo quân tam trọng thiên cảnh giới. Phanh phanh phanh. Lục sư thúc, sư phụ ta tìm ngươi. Lâm Cẩm Viêm thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tôn Khả ngừng lại, nhìn trước mắt chỉ là vẽ lên một nửa bức tranh. Bức tranh này bên trong, có một thanh niên nam tử, hắn chính là Lăng Phong. Tại trong hơn một năm nay mặt, hắn phần lớn thời giờ đều là đang vẽ Lăng Phong chân dung. Tôn Khả trong tay bút vẽ vung lên, một đạo linh mặc tại trên bức tranh đó lưu lại một đạo vết tích thật sâu. Sau đó một ánh lửa tại bức tranh đó phía trên xuất hiện, đem bức tranh này đốt thành hư vô. Hắn đem bút vẽ thu hồi, sau đó rời đi viện này, cùng Lâm Cẩm Viêm cùng đi đến Hồng Hà Tôn giả trụ sở. Tại nửa năm trước, Hồng Hà đạo tổ bởi vì Thiên Đãng trưởng lao chết, thương tâm gần chết, tâm cảnh phát sinh thuế biến. Nhất cử đột phá thành đại năng giả cảnh giới. Đại năng giả cũng bị người xưng là tôn giả. Hồng Hà tôn giả trở thành Linh Thực Cung bây giờ vị thứ 3 đại năng giả, điền vào trước đó Thiên Đãng tôn giả chống chỗ. Trở thành đại năng giả đằng sau, Hồng Hà tôn giả cũng thuận lý thành chương kế thừa Thiên Đãng tôn giả tại Linh Thực Cung cung điện. Thiên Đãng trưởng lão tại Linh Thực Cung trụ sở là Vân Hải Điện. Hồng Hà tôn giả kế thừa Thiên Đãng trưởng lão cung điện đằng sau, cũng không có đem đại điện này danh tự sửa chữa, vẫn như cũ bảo lưu lại trước đó danh tự. Giờ phút này, Hồng Hà tôn giả xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Ở trước mặt hắn, trưng bày một cái bàn thấp, phía trên trưng bày một bức tranh. Đột phá trở thành đại năng giả đằng sau, Hồng Hà tôn giả cả người khí chất, đều phát sinh biến hóa cực lớn. Tôn Khả gặp qua Hồng Hà sư huynh. Tôn Khả lập tức đối với Hồng Hà tôn giả có chút hành lễ. Hồng Hà tôn giả từ từ mở mắt, đưa tay chỉ trước mặt hắn một cái kia bồ đoàn, ra hiệu Tôn Khả tọa hạ. Tôn Khả đi đến Hồng Hà tôn giả trước mặt ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi, Hồng Hà sư huynh, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Hơn một năm nay thời gian, đây là hắn lần thứ ba cùng Hồng Hà Tôn giả gặp mặt. Lần trước hắn cùng Hồng Hà Tôn giả lúc gặp mặt, là Hồng Hà Tôn giả vừa mới đột phá trở thành đại năng giả, hắn tiến đến chúc mừng. Chúc mừng xong sau, Tôn Khả liền không có lại đi tìm Hồng Hà Tôn giả. Hiện tại Hồng Hà Tôn giả chủ động tìm Tôn Khả, cái này khiến Tôn Khả trong lòng cảm giác được hơi nghi hoặc một chút. Hồng Hà Tôn giả nhìn xem Tôn Khả, sau đó đem trên mặt bàn một bộ quyển trục mở ra, nói với Tôn Khả, ngươi nhìn một chút. Tôn Khả túi đầu hướng phía bức tranh đó nhìn một chút, chỉ gặp trong bức tranh đó, hết thể có cửu tôn cổ đỉnh. Khi hắn tập trung tinh thần nhìn bức tranh này thời điểm. Vâng! Một cỗ cường đại lực hấp dẫn, lập tức đem Tôn Khả ý thức kéo vào trong bức tranh đó. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Từng đạo vết nước không gian thật lớn vượt ngang chân trời, bầu trời trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hắn nhìn thấy đại lượng thiên thạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng mặt đất kia. Mà trên mặt đất khắp nơi đều là mãnh liệt nham tương. Những này đều không phải là chấn động nhất, rung động nhất chính là Tôn Khả thấy được cửu tôn to lớn cổ đỉnh. Những này cổ đỉnh mỗi một vị đều cao tới vạn mét. Nhưng vào lúc này, Hồng Hà Tôn giả thân ảnh xuất hiện tại Tôn Khả bên người. Tôn Khả nhìn chằm chằm cái kia cửu tôn cổ đỉnh, trong lòng rung động tới cực điểm. Bởi vì hắn nhận ra được, trước mắt cái này cửu tôn cổ đỉnh, chính là tiên ma đại lục bên trên truyền thuyết cửu châu đỉnh. Tôn Khả biết, Vân Châu đỉnh chính là có thể so với nhân tộc cửu đại thiên thư chí bảo. Cũng có người nói cửu châu đỉnh tập hợp một chỗ thời điểm, có thể thí tiên, có tiên khí một dạng uy năng. Về phần cái kia thí tiên bản lĩnh, Tôn Khả trong lòng biểu thị hoài nghi, bởi vì hiện tại tất cả mọi người không biết trên thế giới này, đến cùng có tiên hay không. Nếu như vô tiên, cái kia làm sao tới thí tiên mà nói. Bất quá cửu châu đỉnh một cái khác công năng, là tất cả mọi người công nhận. Chín sách đều hiện, thiên môn mở. Cửu đỉnh tề tụ, thiên hà hiện. Tiên ma đại lục bên trên truyền ngôn, cửu đại thiên thư đều hiện, có thể mở ra vĩnh sinh chi môn. Mà cửu đỉnh tề tụ, thì là có thể đả thông một đầu dòng sông thời gian, một chút tu luyện giả có thể thuận dòng sông thời gian, trực tiếp thông hướng tương lai thời không. Hồng Hà Tôn giả đứng tại Tôn Khả bên người, nhìn trước mắt cửu đỉnh, nhàn nhạt nói ra. Bức họa này, chính là thời kỳ thượng của một vị cửu phẩm họa sư lưu lại, cho là hắn chứng kiến cửu đỉnh mở ra dòng sông thời gian hình ảnh, liền đem như tình cảnh vẽ vào. Chương 1587, không kết minh. Hồng Hà sư huynh, cái này cửu châu đỉnh, thật có thể mở ra dòng sông thời gian sao? Tôn Khả ngẩng đầu nhìn Hồng Hà Tôn giả. Có thể. Cái này cửu châu đỉnh, tại thượng cổ đại chiến tiến đến trước đó, tề tụ một lần, đem thái cổ thời kỳ một chút thiên phú tuyệt diễm thiên tài đưa vào dòng sông thời gian, để bọn hắn tránh thoát năm đó trận kia hạo kiếp. Ta hai ngày trước biết được, năm đó tiến vào dòng sông thời gian một nhóm kia thiên tài, sẽ ở 10 ngày sau buổi trưa, tại Huyền Vũ Sơn Mạch Giáng Lâm, bởi vì tại thời không chi môn bị mở ra sát na, sẽ có một trận bàng bạc linh lực tuân ra, hơn nữa còn có thần kỳ quy tắc. Chi lực giáng lâm, cái kia một cố quy tắc chi lực, là biến thiên trước đó quy tắc, 10 phần khó được, ta muốn dẫn ngươi đi hiện trường, tiếp nhận cái kia linh lực tẩy lễ, còn có cảm thụ cái kia thái cổ biến thiên trước đó quy tắc chi lực. Ngươi là một tên họa tu, loại kia tràng diện đối với ngươi mà nói, hẳn là có trợ giúp rất lớn. Hồng Hà Tôn giả thản nhiên nói. Tại hắn sau khi nói xong, Tôn Khả phát hiện ý thức của mình, từ trong bức tranh đó thoát ly. Hắn ngẩng đầu nhìn Hồng Hà Tôn giả, hắn không nghĩ tới vậy mà lại có một nhóm thái cổ thời kỳ tuyệt thế thiên tài tại bọn hắn thời đại này giáng lâm. Hồng Hà Tôn giả nhìn xem trên mặt bàn cửu đỉnh bức tranh, mở miệng cảm thán nói. Chúng ta thời đại này, sẽ là một cái đỉnh phong thời đại, khi những tuyệt thế thiên tài này giáng lâm đằng sau, toàn bộ tiên ma đại lục đều sẽ phát sinh dung chuyển lớn, những đại thế lực kia sẽ một lần nữa tẩy bài. Hồng Hà Tôn giả trên mặt có một tia vẻ u sầu. Bởi vì những tuyệt thế thiên tài kia vượt qua thời không, cũng không phải là ngoài ý muốn gì đều không có. Hắn từ linh thực cung trong cổ tịch hiểu rõ đến, bọn hắn linh thực cung năm đó cũng không ít thiên tài tiến nhập dòng sông thời gian. Thế nhưng là Hồng Hà Tôn giả cũng không biết, bọn hắn linh thực cung những thiên tài này, có thể hay không còn sống giáng lâm đến thời đại này. Nếu như một chút thế lực lớn thiên tài, không có còn sống giáng lâm đến thời đại này, vậy những thứ này thế lực lớn, tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Mà không có những thiên tài này, những thế lực lớn này, cũng chưa chắc có thể thủ hộ bọn hắn bây giờ địa bàn. Đến lúc đó lợi ích phân phối không đều đều, thế tất sẽ khiến một trận đại chiến. Đây đối với nhân tộc hoặc là những chủng tộc khác mà nói, cũng đều là một trận tai nạn. Chiến tranh là mảnh này trên đại lục chủ đề vĩnh hằng. Vô luận là dị tộc ở giữa, hay là đồng tộc ở giữa, vô số năm qua, đều là phân tranh không ngừng. Có lợi ích xung đột địa phương, liền không thể tránh khỏi xuất hiện chiến tranh. Nguyên lai, đây mới là đại chiến muốn giáng lâm tội nên đầu sỏ. Tôn Khả khẽ thở dài một cái, trước đó, hắn liền đã có thể cảm giác được nhân tộc các đại thế lực, đều tựa hồ tại chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng là ngay lúc đó Tôn Khả, lại nghĩ mãi mà không rõ, đang yên đang lành nhân tộc các đại thế lực, tại sao lại muốn xuất hiện loại này đại chiến. Đây hết thảy đều là bởi vì những này sắp giáng lâm thời kỳ thượng cổ tuyệt thế thiên tài. Những này đến từ thời kỳ thượng cổ tuyệt thế thiên tài, giống như là một khối đến từ ngoài cửu thiên thiên thạch, bỗng nhiên rơi vào một cái gió êm sóng lặng trong hồ nước, tất sẽ nhấc lên sóng biển ngập trời. Đại loạn sắp tới, cũng không biết chúng ta linh thực cùng, có thể tại trận này đại loạn bên trong bảo tồn lại. Hồng Hà Tôn giả sắc mặt có chút âm trầm. Mặc dù hắn bây giờ đã trở thành đại năng giả, nhưng là thực lực của hắn cùng hắn sư Tôn Thiên Đãng Tôn giả chắc hẳn, hay là có chênh lệch rất lớn. Thiên Đãng Tôn giả chết, đối với linh thực cung mà nói, là một cái cự đại trùng kích. Hồng Hà sư huynh, lần này đại loạn, thật sự có đáng sợ sao như vậy? Tôn Khả nhìn thấy Hồng Hà Tôn giả trên mặt vẻ lo âu, cũng không nhịn được khẽ nhíu mày, linh thực cung loại thế lực này, chính là thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa xuống thế lực cổ lão, nội tình mười phần. Theo Tôn Khả, linh thực cung nhất định có thể như là trụ cột vững vàng đồng dạng tại sắp đến đại loạn bên trong ổn định. Lần này đại loạn là chưa từng có, liền xem như những cái kia thượng cổ gia tộc và thượng cổ đại phái, cũng có thể bị chôn vùi. Chúng ta linh thực cung lớn nhất tai hại, chính là sức chiến đấu yếu, mà nhưng lại rất giàu có. Hồng Hà Tôn giả hơi khẽ to mày. Chiến lực không mạnh, nhưng lại giàu có thế lực, tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, bản thân liền là một loại sai lầm. Gần nhất mấy năm này, linh thực cung cường giả, đều là tại bốn chỗ bốn ba, chuẩn bị cùng một chút thế lực lớn kết minh. Mà những đại thế lực kia mở ra điều kiện thực sự quá hà khắc rồi. Cho tới bây giờ, linh thực cung đều không có cùng bất kỳ thế lực lớn kết làm minh hữu. Hồng Hà sư huynh, nếu không chúng ta linh thực cung, có thể đi cùng họa tông liên minh, nếu như cùng họa tông liên minh, đoán chừng linh thực cung liền có thể rất đi xuống. Tôn Khả mở miệng đối với Hồng Hà Tôn giả nói ra. Họa Tông. Hồng Hà Tôn giả khẽ lắc đầu, bọn hắn linh thực cung người, cũng muốn đi cùng Họa Tông liên minh, dù sao Họa Tông thực lực hay là rất mạnh. Nhưng là Họa Tông căn bản cũng không thèm tại cùng bất kỳ một thế lực nào liên minh, bởi vì Họa Tông loại thế lực này, từ xưa đến nay chính là độc lai độc vãng, bọn hắn không sẽ cùng những thế lực khác liên minh, chính là không muốn vì chính mình gây phiền toái. Đúng vậy a. Họa Tông thực lực rất mạnh. Tôn Khả khẽ gật đầu. Vô dụng, Họa Tông không sẽ cùng bất kỳ thế lực liên minh. Hồng Hà Tôn giả thở dài một cái, sau đó nói với Tôn Khả, cái này cửu đỉnh đồ ngươi cầm lấy đi lĩnh hội đi, hy vọng đến lúc đó thời không chi môn phủ xuống thời giờ đợi, ngươi có thể có càng nhiều thể ngộ. Đa tạ Hồng Hà sư huynh. Tôn Khả lập tức đứng lên đối với Hồng Hà Tôn giả hành lễ. Không cần đa lễ, ngươi là sư đệ ta. Ta nên chiếu cố ngươi một chút, ngũ sư đệ thiên tài tuyệt diễm, nếu không phải bị người đàn cắp giết chết, về sau nhất định có thể trở thành ta linh thực cung nhân tài trụ cột. Ngươi đi về trước đi. Hồng Hà Tôn giả trên mặt lộ ra tiếc hận chi ý. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Lăng Phong, nhưng là Lăng Phong ở trong Bát Hoang luyện hồn tháp sự tích, hắn cũng nghe nói. Lăng Phong loại chiến lược này người nghịch thiên, liền xem như tại thái cổ thời kỳ, cũng ít có. Chỉ tiếc. Hắn bây giờ đã không có ở đây. Hắn cũng biết, Lăng Phong bị người đan các bắt đi, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Tôn Khả đối với Hồng Hà Tôn giả có chút hành lễ, sau đó cầm cựu đỉnh đồ, quay người rời đi. 10 ngày sau, tại Huyền Vũ Sơn Mạch trên không, đã tụ tập rất nhiều cường giả. Những cường giả này, có nhân tộc cường giả, có cường giả Tu La tộc, có ma tộc cường giả, cũng có long tộc cùng chủng tộc khác cường giả. Huyền Vũ Sơn Mạch chính là thần ma sơn mạch một cái chi nhánh, từ khi thái cổ đằng sau, vùng dãy núi này đều là nhân tộc cùng tu la tộc cùng ma tộc liều mạng tranh đoạt lãnh địa. Giờ phút này, bởi vì thời không chi môn chuẩn bị mở ra, các đại chủng tộc người, đều sẽ đến đây nơi đây nên đón chính mình chủng tộc, hoặc là chính mình thế lực thiên tài. Tôn Khả cùng Lâm Cẩm Viêm bọn hắn, còn có đông đảo linh thực cung đệ tử, cũng đều đi vào Huyền Vũ Sơn Mạch, chờ đợi lấy thời không chi môn mở ra. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây, đều rất khẩn trương, cũng rất kích động. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay giáng lâm những người này, đều là thái cổ thời kỳ những tuyệt thế thiên tài kia, các loại lĩnh vực thiên tài đều có, tỉ như luyện đan sư, luyện khí sư, văn sư, linh thực sư các loại. Trừ cái đó ra, phần lớn người, đều là những cái kia chiến lược siêu tuyệt người. Chương 1588, Thiên tài giáng lâm. Thời kỳ thượng cổ, thế lực nhân tộc ở trên tiên ma đại lục phát triển đến thời kỳ đỉnh phong, hết thể có 9 đại thánh địa, nắm trong tay cửu đại thiên thư. Tại thượng cổ thời kỳ, những nhân tộc người tu luyện kia, đều có thể đến 9 đại thánh địa không gian truyền thừa bên trong học tập, lại thêm thời kỳ thượng cổ linh khí so hiện nay càng thêm dồi dào. Cho nên, tại thượng cổ thời kỳ những người tu luyện kia, so hiện nay rất nhiều người tu luyện đều xuất sắc. Lục sư thúc, ngươi nói chờ một chút, chúng ta linh thực cùng, có hay không tuyệt thế thiên tài giáng lâm? Lâm Cẩm Viêm bọn hắn giờ phút này đều quay chung quanh ở bên người Tôn Khả. Ta nghe ngươi sư phụ nói, chúng ta linh thực cung tại thượng cổ thời kỳ, cũng có rất nhiều thiên tài tiến nhập trong thời gian trường hà, nhưng là tiến vào dòng sông thời gian người, cũng không đại biểu cho bọn hắn liền có thể thuận lợi tại chúng ta thời đại này giáng lâm. Tôn Khả ngẩng đầu hướng phía Huyền Vũ Sơn Mạch trên không nhìn lại, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hy vọng chúng ta linh thực cung có thiên tài giáng lâm đi. Lâm Cẩm Viêm bọn hắn cũng đều ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ Sơn Mạch trên không. Cùng lúc đó, người của thế lực khác cũng đều đang yên lặng chờ. Giờ phút này, toàn bộ Huyền Vũ Sơn Mạch đều rất an tĩnh, liền ngay cả một tia gió đều không có. Trên bầu trời, liền ngay cả một đám mây đều không có, trời xanh không mây. Đồng nhiên, phía trên dãy núi nổi lên cuồng phong. Ánh mặt trời tựa hồ lập tức biến mất, bầu trời lập tức từ ban ngày biến thành đêm tối. Mọi người thấy vô tận tinh không. Giờ phút này, bầu trời đêm kia bên trong tinh thần, tựa hồ so dĩ vãng tất cả thời điểm đều sáng. Nhưng vào lúc này, mọi người thấy tại sâu trong tinh không, có một viên sao băng hướng phía bọn hắn vị trí bay tới, lưu tinh kia kéo lấy cái đuôi thật dài. Đến rồi. Nhìn thấy viên này lưu tinh, tất cả mọi người nín thở. Viên kia lưu tinh, cho người cảm giác, tựa hồ chính là từ quá khứ xa xôi. Hướng phía bọn hắn chỗ thời đại chạy như bay đến, xuyên qua vô số không gian cách trở. Cuối cùng, lưu tinh kia từ sâu trong tinh không xông ra, đi tới Huyền Vũ Sơn Mạch trên không. Ông! Một cỗ cường hoành khí tức lập tức giáng lâm, vô tận bầu trời đêm biến mất, ngay sau đó hư không phá toái, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại Huyền Vũ Sơn Mạch trên không. Ầm ầm! Một cỗ bàng bạc linh khí, trực tiếp từ vòng xoáy khổng lồ kia bên trong dũng mãnh tiến ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tại cái này một cỗ bàng bạc linh khí tác dụng dưới, Huyền Vũ Sơn Mạch bên trên thảm thực vật, lập tức điên cuồng sinh trưởng. Rất nhanh, cái kia bàng bạc linh khí, cũng tới đến Tôn Khả trước mặt của bọn hắn. Tôn Khả bọn hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, trong hư không, xuất hiện đại lượng vòng xoáy, những vòng xoáy này xuất hiện đằng sau, đều điên cuồng thôn phệ lấy thời không thông đạo bên trong tuân gia linh khí. Chuyện gì xảy ra? Tôn Khả bọn hắn nhìn thấy những cái kia bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời điên cuồng thôn phệ linh khí vòng xoáy, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Những vòng xoáy kia, đều là các đại thế lực nguyên giới thông đạo, bọn hắn giờ phút này đều đem nguyên giới tọa độ đưa đến nơi đây. Giờ phút này bọn hắn lợi dụng nguyên giới điên cuồng thôn phệ những này từ thời không thông đạo bên trong tuân gia linh khí. Những này linh thể ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức, đối với nguyên giới mà nói, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Hồng Hà Tôn giả mở miệng đối với Tôn Khả bọn hắn thản nhiên nói. Chúng ta linh thực cung nguyên giới đâu? Lăng Phong mở miệng đối với Hồng Hà Tôn giả hỏi, hắn biết, linh thực cung cũng là có chính mình nguyên giới, nhưng là linh thực cung nguyên giới, từ tại trên quy mô, không cách nào cùng thể tông linh hoang nguyên giới so sánh. Quy mô càng lớn nguyên giới, giờ phút này hấp thu linh khí tốc độ liền càng nhanh. Thời không thông đạo kia cửa ra vào, càng lúc càng lớn. Từ thời không thông đạo bên trong tuân ra linh khí, cũng là càng ngày càng nhiều. Sau nửa canh giờ, thời không thông đạo kia, đã vượt qua hơn vạn mét. Lớn như vậy thời không thông đạo, cơ hồ đem toàn bộ Huyền Vũ Sơn Mạch đều bao phủ. Bành bành bành. Đồng nhiên, một chút vụn băng vào lúc đó không trong thông đạo xuất hiện, rơi vào Huyền Vũ Sơn mạch phía trên. Đó là linh tinh. Giờ phút này, lập tức có người kinh hô lên. Hẳn là thượng cổ linh tinh. Hoa, thật nhiều linh tinh. Những người kia nhìn thấy những cái kia vụn băng sau đó, đều rất kích động. Những này vụn băng, đều là ngưng tụ trở thành trạng thái cố định linh khí. Càng ngày càng nhiều linh tinh từ thời không thông đạo bên trong rơi xuống, nhưng lại không người nào dám đi vào cướp đoạt linh tinh. Rầm rầm rầm. Linh tinh không ngừng rơi xuống, mà lại theo thời gian trôi qua, linh tinh thể tích càng lúc càng lớn. Những cái kia linh tinh rơi xuống tại Huyền Vũ Sơn mạch đằng sau, lập tức đem Huyền Vũ Sơn mạch nện đến ngàn thương trăm lỗ. Đồng nhiên, một khối đường kính chí ít vượt qua 5 vạn mét linh tinh từ trong vòng xoáy xuất hiện, rơi xuống Huyền Vũ Sơn mạch phía trên. Vâng! Tại khối này to lớn linh tinh va chạm phía trên, Huyền Vũ Sơn mạch trong nháy mắt liền bị cái kia kinh khủng sóng xung kích phá hủy, sơn băng địa liệt, đá vụn cùng đất cắt mạn thiên phi vũ. Những cái kia người các đại thế lực, nhao nhao đem chính mình nguyên giới mở ra, đem người của mình thu vào nguyên giới bên trong. Những cái kia không có nguyên giới thế lực, chi năng dựa vào những cường giả kia dùng tự thân lực lượng đến giúp đỡ những cái kia hậu bối để ngăn cản cái này kinh khủng lực trùng kích. Cái này kinh khủng lực trùng kích, kéo dài đến 10 hơi. Khi bụi bặm tan hết, Huyền Vũ Sơn mạch trên không thời không thông đạo vẫn tồn tại như cũ. Huyền Vũ Sơn mạch đã trở nên hoàn toàn thay đổi, ở trong dãy núi hướng khu vực, xuất hiện một cái hố to. Phía dưới đại lượng nham tương dâng trào. Một khối to lớn linh tinh, liền phiêu phủ ở trong nham tương kia. Tại nham tương bị bỏng dưới, cái kia linh tinh không ngừng tan rã, hóa thành đại lượng linh vụ màu trắng. Người của những đại thế lực kia, ở đây nhao nhao mở ra chính mình nguyên giới, điên cuồng cướp đoạt những này linh vụ. Sau nửa canh giờ, những linh tinh này toàn bộ đều tan chảy, một cái cửu thải chi sắc quang cầu xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Quang cầu kia là do vô số phức tạp phù văn ngưng tụ mà thành. Quang cầu kia chậm rãi trôi nổi đứng lên, sau đó trên không trung xoay tròn cấp tốc. Sau đó trên quang cầu này đạo văn không ngừng thoát ly. Những đạo văn này thoát ly về sau, trên không trung hợp thành một cái trận pháp huyền ảo. Cuối cùng, một cô cường đại khí tức, tại trên trận pháp này phát ra. Giờ phút này, mọi người thấy đại lượng lưu quang, không ngừng từ thời không trường hà bên trong bay ra ngoài. Những lưu quang kia, chính là từng cái cựu thải chi sắc bọt khí, mỗi một cái bọt khí bên trong, đều có một người. Tại bọt khí bên trong người, đều nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say. Bọn hắn nhìn, đều là gầy trơ cả xương, giống như là từng bộ thây khô một dạng. Giáng lâm. Khi mọi người thấy những này tại bọt khí bên trong người lúc, đều kích động đến hoan hô. Những bọt khí này bay ra thời không thông đạo đằng sau, trong nháy mắt liền vỡ vụn, mà tại bọt khí bên trong người ngủ say, đều là trong nháy mắt mở mắt. Hô. Khi bọn hắn sau khi mở mắt, chung quanh những cái kia linh vụ, lập tức hướng phía thân thể của bọn hắn hội tụ tới. Bị thân thể của bọn hắn hấp thu. Khi bọn hắn hấp thu những cái kia linh vụ đằng sau, bọn hắn cái kia gầy trơ cả xương thân thể, tựa như là cái kia hút nước rau khô mở dạng, cấp tốc bành trướng. Những người này niên kỷ đều rất nhỏ, có 3-4 tuổi nhi đồng, cũng có được mười mấy tuổi thiếu niên. Chúng ta giáng lâm rồi. Những này nhi đồng cùng thiếu niên nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, biểu lộ có chút mê mang. Chương 1589, tạo hóa chi thể. Ô ô, cha, mẹ, các ngươi ở đâu? Một chút nhi đồng lập tức liền khóc ồ lên. Bọn hắn đều là thượng cổ đại loạn sắp tiến đến, bị người nhà của bọn hắn đưa vào thời không trường hà bên trong, tránh thoát trận kia thiên địa dung chuyển hạo kiếp. Khi tiến vào đến thời không trường hà chi đợi, bọn hắn liền lâm vào ngủ say, giờ phút này suy nghĩ của bọn hắn, còn dừng lại tại thái cổ thời kỳ bọn hắn cùng người nhà, hoặc là thân bằng hảo hữu lúc chia tay. Rất nhiều tiểu hài đều không thể tiếp nhận sự thực như vậy, giờ phút này đều thương tâm khóc lên. Hoa, tiểu nữ hài kia con ngươi là màu tím nha, hơn nữa còn là song đồng. Đây là trong truyền thuyết tuế nguyệt chi thể, có thể điều khiển lực lượng thời không. Loại này đáng sợ thể chất, vậy mà thật tồn tại. Nàng này chính là ta vạn hoa cốc người, ai cũng đừng có ý đồ xấu. Vào thời khắc này, một âm thanh lạnh lùng, ở trong hư không quanh quẩn. Vô số cánh hoa xuất hiện, những cánh hoa này tạo thành một đầu đại đạo. Cái kia có hai con ngươi màu tím tiểu nữ hài, nhìn thấy cánh hoa này hình thành đại đạo đằng sau, lập tức đình chỉ thút thít, một mặt vui sướng hướng phía cánh hoa kia đại đạo đi đến. Cánh hoa này đại đạo chở tiểu nữ hài, sau đó nhanh chóng thu hồi, đưa nàng mang vào vạn hoa cốc nguyên giới bên trong. Đại lượng bọt khí không ngừng từ thời không chi môn bên trong bay ra ngoài. Các loại cường đại thể chất cũng đều nhao nhao xuất hiện. Hoa, vị thiếu niên kia trên thân lại có hỏa diễm. Đó là trong truyền thuyết hỗn độn hỏa linh thể, thập phần cường đại. Nghe nói cái này hỗn độn hỏa linh thể, tại hắn xuất sinh đằng sau, thân thể liền tắm rửa tại trong ngọn lửa, chỉ có sau trưởng thành, ngoài thân thể mặt hỏa diễm, mới có thể nội liễm. Nghe nói cái này hỗn độn hỏa linh thể, cho dù không cần tu luyện, sau trưởng thành, cũng sẽ có lấy nửa bước đại năng thực lực. Thật là đáng sợ. Mọi người khi nhìn đến những này cường đại thể chất đằng sau, tất cả mọi người phát ra từng đợt kinh hô. Mọi người, mau nhìn, đứa bé kia trên đầu có một cái cây. Nhưng vào lúc này, trong đám người phát ra một tiếng kinh hô. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, tại trong hư không kia, có một thứ đại khái 5 tuổi tiểu nam hài, béo ị, tại đỉnh đầu của hắn, có một cây mầm cây, cây kia mầm bên trên có 9 chiếc lá. Mầm cây này nhìn giống như là dùng ngọc thạch điêu khắc thành một dạng, mỗi một cái lá cây nhan sắc cũng không giống nhau. Tiểu Nam Hải tựa hồ có chút mơ hồ. Thân thể của hắn chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống, khi hắn thân thể tiếp xúc đến cái kia nham tương thời điểm, cái kia nham tương trong nháy mắt liền ngưng kết, sau đó đại lượng chồi non, tại cái kia trong nham thạch cứng rắn chui ra ngoài, nhanh chóng sinh trưởng. Chơi ạ, đó là trong truyền thuyết tạo hóa chi thể. Loại thể chất này, chính là trời sinh linh thực sư. Mọi người thấy đứa bé trai này đằng sau, cũng không khỏi đến kinh hô lên. Một lần này nữa, tại linh thực cung nguyên giới vào trong miệng, bay ra một viên hạt sen. Hạt sen kia chung quanh tản ra mở mịt khí tức, hạt sen này xuất hiện đằng sau, linh khí chung quanh lập tức liền tự hành tụ tập tới, tại hạt sen chung quanh tạo thành màu sắc rực rỡ sương mù. Bé trai kia nhìn thấy hạt sen đằng sau, đôi mắt có chút sáng lên. Sau đó lập tức đưa tay cầm hạt sen kia. Khi tiểu nam hài nắm chặt hạt sen đằng sau, lập tức đem hạt sen kia nhét vào trong miệng. Nhưng vào lúc này, đại lượng dây leo, từ linh thực cung nguyên giới cửa vào lan tràn đi ra, tạo thành một đầu đại đạo, tiểu nam hài đi tới, sau đó bị đầu đại đạo này mang về linh thực cung nguyên giới bên trong. Hoa, thật đáng yêu tiểu đệ đệ. Úc Tĩnh Nhàn nhìn thấy đứa bé trai này đằng sau, lập tức liền nhịn không được chạy đến đứa bé trai này bên người. Những người khác giờ phút này cũng đều xúm lại tại tiểu nam hài bên người, một mặt tò mò nhìn tiểu nam hài, chuẩn xác mà nói, là bọn hắn một mặt tò mò nhìn tiểu nam hài đỉnh đầu cây kia có 9 chiếc lá mầm cây nhỏ. Nhưng vào lúc này, một vị lao giả tóc trắng xóa cùng một cái lao hầu xuất hiện, hai người bọn họ đều trụ quả trượng, đi đến đứa bé trai này trước mặt, đối với đứa bé trai này có chút hành lễ. Cung nên thiếu cung chủ trở về. Hai vị này lão giả, chính là Hồng Hà Tôn giả sư bá cùng sư thúc. Nam là Thiên Nguyên Tôn giả, nữ chính là Thiên Kỳ Tôn giả. Hồng Hà Tôn giả sư Tôn Thiên Đãng Tôn giả, xếp tại thứ hai, bối phận so Thiên Kỳ Tôn giả cao. Tại linh thực cung trong cổ tịch, ghi lại năm đó tiến vào thời không sông những thiên tài kia danh sách, mà trước mắt bé trai này, tên cứ gọi Đinh Vân. Cái này Đinh Vân chính là linh thực cung sử thượng thánh tử thứ ba Đinh Trần Hải chi tử, thể chất là tạo hóa chi thể, thiên phú dị bẩm, vừa ra đời đỉnh đầu liền có thánh thụ đi theo. Đỉnh đầu hắn thánh thụ, tại hắn sau trưởng thành, liền có thể rời đi thân thể, trở thành hắn pháp bảo cường đại. Đinh Vân là năm đó linh thực cung một nhóm kia tiến vào thời không trường hà bên trong thiên phú người tốt nhất. Trước đó linh thực cung người còn lo lắng Đinh Vân sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Bây giờ nhìn thấy Đinh Vân thành công giáng lâm, bọn hắn cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi đều là cha mẹ ta bằng hữu sao? Đinh Vân ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyên Tôn giả cùng Thiên Kỳ Tôn giả bọn hắn, cái kia hai cái đen lúng liếng mắt to, không có bất kỳ cái gì tạp chất, linh hoạt kỳ hảo, thanh tịnh. Bởi vì tại Đinh Vân được đưa vào thời không trường hà trước đó, Đinh Vân phụ mẫu nói cho hắn biết, chờ hắn tỉnh ngủ, bằng hữu của bọn hắn, liền sẽ chiếu cố hắn. Để hắn đi sau khi đến nơi đó, phải thật tốt sinh hoạt. Mà lại Đinh Vân phụ mẫu cũng nói cho bọn hắn, khi hắn sau khi tỉnh lại, lấy hỗn độn tử liên hạt sen làm dẫn. Đinh Vân đem hắn lời của cha mẹ nhớ kỹ đáy lòng. Khi nhìn đến hạt sen kia đằng sau, liền theo linh thực cùng người đi. Đúng vậy, chúng ta chính là cha mẹ ngươi bằng hữu, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Thiên Nguyên Tôn giả mặt mỉm cười nói với Đinh Vân. Ừm. Đinh Vân gật gật đầu, sau đó mở miệng nói với Thiên Nguyên Tôn giả, các ngươi có ăn sao? Ta đói. Ở trong thời không Trường Hà ngủ say tháng năm lâu dài như thế, Đinh Vân bây giờ là bụng đói kêu vang. Không riêng gì hắn, mặt khác từ trong thời gian Trường Hà đi ra người, giờ phút này cũng đều là đói đến cái bụng rán xương sống lưng. Có, ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta đều có. Thiên Nguyên Tôn giả mặt mỉm cười nói với Đinh Vân. Ta muốn ăn hạt thông. Đinh Vân ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyên Tôn giả, duỗi ra cái kia đầu lưỡi, liếm lấy một chút miệng của mình, một mặt mong đợi nhìn xem Thiên Nguyên Tôn giả. Hạt thông. Thiên Nguyên Tôn giả hơi sững sờ, hắn vốn đang coi là Đinh Vân muốn ăn gà quay cái gì, lại không nghĩ rằng Đinh Vân lại muốn ăn hạt thông. Ta chỗ này có. Tôn Khả nhìn xem Đinh Vân, trong lòng của hắn cũng là rất ưa thích bé trai này, hắn lập tức ở túi trữ vật của chính mình bên trong, lấy ra mấy hạt tử lân tùng tử. Cái này tử lân tùng tử, chính là Tôn Khả năm đó cùng Lăng Phong bọn hắn, tại Huyền Kiếm Tông Long Tùng Sơn dự thi giải thi đấu tiễn thuật thời điểm lấy được, hiện trên người Tôn Khả còn có không ít. Nhìn thấy cái này kỳ lân hạt thông, Tôn Khả trong lòng không nhịn được nghĩ lên Lăng Phong, tâm tình lập tức lại trở nên không xong. Đinh Vân nhìn xem Tôn Khả trong tay tử linh tung tử, đôi mắt có chút sáng lên, lập tức duỗi ra hai tay từ Tôn Khả trong tay đem tử lân tùng tử tiếp nhận đi, sau đó mở miệng nói với Tôn Khả một tiếng tạ ơn. Đinh Vân cầm hạt thông này, chuẩn bị lột ra, thế nhưng là hạt thông này sắc quá cứng, hắn cố gắng thử mấy lần, đều không có đẩy ra, khuôn mặt nhỏ kia phía trên viết đầy bất đắc dĩ, trêu đến tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Ta giúp ngươi lột đi. Tôn Khả cười cười, sau đó đem Đinh Vân trong tay hạt thông cầm lên, sau đó đem vỏ hạt thông lột ra. Chương 1590, Liễu Bằng Phi. Tại Huyền Vũ Sơn Mạch trên không, những thiên tài kia, còn tại không ngừng giáng lâm. Đối với thời không Trường Hà có hiểu biết người đều biết, trước hết nhất người giáng lâm, đều là những kia tuổi tác nhỏ nhất, tu vi thấp nhất người. Giống Đinh Vân loại đến tuổi này, ngay cả luyện khí cảnh giới đều không có đạt tới. Cho nên, Đinh Vân những này không có tu vi người, là trước hết nhất giáng lâm. Sau đó người giáng lâm, dựa theo tu vi đẳng cấp, từ thấp đến cao giáng lâm. 3 ngày sau, thời không Trường Hà cửa ra vào, rốt cục phong bế. Tại cái này thời không thông đạo người giáng lâm bên trong, tu vi cao nhất chỉ có nửa bước đạo quân cảnh giới. Đáng tiếc, những cái kia người các đại thế lực, nhìn xem phong bế thời không thông đạo, đều lộ ra vẻ tiếc hận. Bọn họ cũng đều biết. Năm đó, thế nhưng là có rất nhiều đạo tổ cảnh giới tuyệt thế thiên tài cũng tiến vào thời không Trường Hà bên trong, bất quá bọn hắn cuối cùng không cách nào giáng lâm. Bởi vì thời không Trường Hà gánh chịu lực có hạn, những đại năng giả kia không cách nào tiến vào thời không Trường Hà. Tiến vào thời không Trường Hà người tu vi cao nhất, chính là nửa bước đại năng. Chỉ tiếc, những đạo tổ kia cùng nửa bước đại năng, đều không có giáng lâm. Dù sao cũng không phải là mọi chuyện cần thiết. Đều sẽ dựa theo mọi người kế hoạch như thế đi tiến hành, ở trong đó cũng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Ngoại trừ những đạo tổ cường giả kia không có giáng lâm bên ngoài, những cái kia tu vi tại đạo tổ cảnh giới phía dưới thiên tài, cũng có rất nhiều người không có giáng lâm. Có thiên tài tại giáng lâm đằng sau, cũng không có tỉnh lại, bọn hắn ở trong thời không Trường Hà, đã mất đi sinh mệnh. Những này giáng lâm thiên tài, đều có chính mình ám hiệu hoặc là tín vật, chỉ có những này tín vật xuất hiện. Bọn hắn mới có thể đi theo những thế lực kia đi. Nhưng là cũng có một chút thiên tài, bọn hắn trước đó gia tộc, hoặc là tông môn đã tại thượng cổ thời kỳ trong đại chiến bị tiêu diệt. Những người này, trở thành không nhà để về người. Mà những người này, cũng đã trở thành các đại thế lực tranh nhau lôi kéo đối tượng. Bọn hắn sử dụng các loại thủ đoạn, vì cướp đoạt một chút thiên tài, thậm chí ra tay đánh nhau. Huyền Vũ Sơn Mạch, lập tức buộc phát ra đại chiến. Những thế lực lớn này, tại lúc này cũng là triệt để vạch mặt. Chúng ta Huyền Kiếm Tông, trên 100 vị thiên tài, vậy mà một vị đều không có giáng lâm. Trong đám người, Thanh Huyền Đạo Quân nhìn xem Huyền Vũ Sơn Mạch, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tại thượng cổ thời kỳ, bọn hắn Huyền Kiếm Tông cũng là một cái đại phái. Chỉ tiếc, thượng cổ đại chiến đằng sau, Huyền Kiếm Tông tổn thất nặng nề. Lúc đầu, Thanh Huyền Đạo Quân còn muốn chờ lấy thời kỳ thượng cổ Huyền Kiếm Tông những tuyệt thế thiên tài kia giáng lâm, dẫn theo Huyền Kiếm Tông tái hiện huy hoàng. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới, Huyền Kiếm Tông năm đó những cái kia tiến vào thời không trường hà thiên tài, một cái đều không có giáng lâm. Vận khí này thực sự quá kém. Thanh Huyền Đạo Quân cũng rất bất đắc dĩ. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ u sầu. Bất quá loại này gặp phải, cũng không phải Huyền Kiếm Tông độc hữu, rất nhiều thế lực cũng đều như vậy. Thì như Thiên Kiếm Môn, bọn hắn cũng không có nhận được một thiên tài. Thở dài song song, Thanh Huyền Đạo Quân cũng là lập tức quay người rời đi. Những này thời kỳ thượng cổ tuyệt thế thiên tài giáng lâm, mặc dù có người vui vẻ có người sầu, nhưng trên tổng thể, mọi người vẫn tương đối vui vẻ. Bởi vì đại bộ phận từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống thế lực, đều nhận được những tuyệt thế thiên tài kia. Đặc biệt là Đan Các, bọn hắn vậy mà tiếp thu được hơn ngàn vị từ thời kỳ thượng cổ giáng lâm tuyệt thế thiên tài. Trong những thiên tài này, có am hiểu luyện đan, có am hiểu tác chiến, có am hiểu văn thuật. Bởi vì Đan Các thực lực cường đại, mà lại giàu có, cho nên ngoại trừ những cái kia tại thượng cổ thời kỳ, bản thân là thuộc về Đan Các thiên tài bên ngoài. Đan Các còn hấp thu rất nhiều gia tộc thế lực, hoặc là tông môn đã hủy diệt thiên tài. Bởi vì những này từ thái cổ giáng lâm thiên tài, bọn hắn mặc dù thiên phú rất tốt, nhưng là nếu như bọn hắn muốn trưởng thành đứng lên, cũng là cần đại lượng tài nguyên. Mà Đan Các vừa vặn có thể cung cấp những tài nguyên này cho bọn hắn. Đạt được những này thời kỳ thượng cổ thiên tài đằng sau, Quỷ Hà Tôn giả bọn hắn đều rất hưng phấn. Một ngày đằng sau, tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 9 trong không gian một mảnh khoáng đạt trong sân cốc, một vị người mặc chiến bào màu đen thanh niên nam tử, ngưng không mà đứng. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ở phía sau hắn, có một cái nhàn nhạt vòng xoáy hư ảnh, điều này đại biểu lấy hắn là nửa bước đạo quân cảnh giới. Hắn tên là Liễu Bằng Phi, là Đan Các Liêu gia tuyệt thế thiên tài, chính là Đan Các sử thượng thánh tử thứ 2 Liễu Hàn Phong chi tử, ngoại trừ thiên phú luyện đan tuyệt hảo bên ngoài, bản thân hắn chiến lực cũng cực mạnh. Liễu Bằng Phi năm nay 20 tuổi. Giờ phút này, ở trước mặt Liễu Bằng Phi, hết thể có 20 vị nam tử trung niên. Những này nam tử trung niên phía sau, đều có một cái cự đại vòng xoáy không gian. Bọn hắn đều là đạo quân đại viên mãn cường giả. Tới đi. Dùng ra các ngươi thực lực mạnh nhất, nếu không, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Liễu Bằng Phi đối với cái này 20 vị đạo quân cảnh giới đại viên mãn nam tử trung niên ngoắc ngoắc tay. Giết! Cái kia 20 vị đạo quân đại viên mãn cường giả, nhìn thấy Liêu Bằng Phi lớn lối như thế đằng sau, lập tức phóng xuất ra chính mình mạnh nhất khí thế, dùng ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, hướng phía Liêu Bằng Phi phát động công kích. 20 vị đạo quân đại viên mãn cường giả cùng một chỗ phát động công kích, cái kia khí thế mạnh mẽ như là bài sơn đảo hải đồng dạng hướng phía Liêu Bằng Phi đánh tới, phương viên ngàn mét bên trong không gian, đều đi theo chấn động đứng lên. Một vị cung tiễn thủ đem trong tay mình cung tiễn nhắm ngay Liễu Bằng Phi, vung ra trong tay dây cung. Hưu. Vũ tiễn kia lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến Liễu Bằng Phi mặt. Siêu. Vũ tiễn kia trực tiếp từ Liễu Bằng Phi mi tâm xuyên qua. Thế nhưng là cũng không có máu tươi xuất hiện, Liễu Bằng Phi thân ảnh trên không trung từ từ tiêu tán. Là tan ảnh. Những người kia nhìn thấy tình huống này đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liên ngươi như vậy rác rưởi tiễn thuật, cũng nghĩ bắn chúng ta. Đồng nhiên, Liễu Bằng Phi thanh âm, tại những người này phía sau truyền đến. Mọi người đột nhiên quay người, bọn hắn phát hiện Liễu Bằng Phi không biết lúc nào, đã xuất hiện tại phía sau bọn hắn. Muốn chết. Những người khác cũng đều nhao nhao đối với Liễu Bằng Phi phát động công kích. Các loại cường đại pháp thuật, còn có pháp bảo đô triều lấy Liễu Bằng Phi bay đi. Liễu Bằng Phi nhìn xem những này hướng phía chính mình gào thét mà đến pháp thuật cùng pháp bảo, khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, lập tức vọt vào những công kích này bên trong. Hắn một quyền hướng phía một cái màu đen luân bàn pháp bảo đánh tới. Đang! Luân bàn kia pháp bảo bị hắn một quyền đánh bay. Ngay sau đó, hắn song quyền đột nhiên vung đẩy, đem tất cả pháp bảo đều đánh bay, tất cả pháp thuật đều bị hắn chặn lại. Cái này một chút. Chẳng qua là trong chớp mắt hoàn thành, tốc độ của hắn là tại quá nhanh. Hắn hóa giải những này đạo quân đại viên mãn cường giả công kích đằng sau, thân ảnh nhoáng một cái, hướng phía những đạo quân cường giả kia phóng đi. Những đạo quân cường giả kia sắc mặt đột biến, lập tức thi triển tuyệt chiêu chống cự. Liễu Bằng Phi bay đến một cái đạo quân đại viên mãn cường giả trước mặt, một quyền hướng phía vị này đạo quân đại viên mãn cường giả đánh tới. Vị này đạo quân đại viên mãn cường giả lập tức ở trước mặt mình, ngưng tụ ra một cái nguyên lực hộ thuẫn. Nắm đấm của hắn, lóe ra nhàn nhạt lang quang, đồng nhiên đánh vào cái này hộ thuẫn phía trên. Chương 1591, ta đi chiếu cố hắn. Vâng! Chân nguyên kia hộ thuẫn trong nháy mắt bị Liễu Bằng Phi nắm đấm đánh nát. Liễu Bằng Phi nắm đấm, thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào vị này đạo quân đại viên mãn cường giả trên ngực, đem vị này đạo quân đại viên mãn cường giả ngực đánh cho sụp đổ xuống. Một quyền đánh bại vị này đạo quân đại viên mãn cường giả, Liễu Bằng Phi lập tức lách mình, tránh thoát phía sau những cái kia người đánh lén, tiếp tục đối với những khác người xuất thủ. Phanh phanh phanh. Không ngã ba hơi, 20 vị đạo quân đại viên mãn cường giả, đều bị Liễu Bằng Phi đả thương. Thân thể của bọn hắn rơi xuống trên mặt đất, bưng bít lấy lồng ngực của mình, đang không ngừng ho ra máu. Quá rắc rưởi. Liễu Bằng Phi thân thể đứng bất động ở trên hư không, nhìn phía dưới những cái kia bị chính mình đả thương đạo quân đại viên mãn cường giả, trong đôi mắt lộ ra vẻ thất vọng, hắn không nghĩ tới thái cổ đằng sau, những người này chiến lực vậy mà như thế chi yếu. Khu khu khu. Những này đạo quân đại viên mãn cường giả, đều ngẩng đầu nhìn Liễu Bằng Phi, trong đôi mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Liễu Bằng Phi, chỉ là nửa bước đạo quân, thực lực vậy mà cường đại như thế. Giờ phút này, một bóng người xuất hiện tại Liễu Bằng Phi trước mặt, người này chính là Quỷ Hà Tôn Giả. Bái kiến trưởng lão. Những đạo quân kia đại viên mãn cường giả nhìn thấy Quỷ Hà Tôn Giả đằng sau, lập tức từ dưới đất bò dậy, đối với Quỷ Hà Tôn Giả hành lễ. Quỷ Hà Tôn Giả vung tay lên, vung ra một bình đan dược, mở miệng đối với mấy cái này đạo quân đại viên mãn cường giả nói ra, trong cái chai này, có 20 khỏa bát phẩm đan dược chữa thương, mỗi người các ngươi một hạt, nhanh đi về phục dụng đan dược chữa thương đi. Đa tạ trưởng lão. Trong đó một vị đạo quân đại viên mãn cường giả tiếp nhận bình thuốc, sau đó đối với Quỷ Hà Tôn Giả hành lễ, liền mang theo những người khác rời đi. Bái kiến trưởng lão. Khi những này đạo quân đại viên mãn cường giả rời đi về sau, Liễu Bằng Phi lập tức đối với Quỷ Hà Tôn Giả có chút hành lễ. Không cần đa lễ, luận bối phận, ngươi cao hơn ta. Quỷ Hà Tôn Giả đối với Liễu Bằng Phi nhàn nhạt cười một tiếng. Không, trưởng lão ngươi nói quá lời, mặc dù ta sinh ra ở Thái Cổ, nhưng là ta hôm qua mới giáng lâm, ngươi coi như ta là hôm qua mới giáng sinh à. Liễu Bằng Phi nhàn nhạt cười một tiếng. Quỷ Hà Tôn Giả khẽ gật đầu, vừa rồi Liễu Bằng Phi cùng cái này 20 vị đạo quân đại viên mãn cường giả giao thủ, hắn đều nhìn. Hắn không nghĩ tới Liễu Bằng Phi thực lực, vậy mà cường đại như thế. Liễu Bằng Phi mở miệng đối với Quỷ Hà Tôn Giả hỏi, trưởng lão, ta muốn biết phụ thân ta tin tức. Quỷ Hà trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó đem một viên ngọc giản đưa cho Liễu Bằng Phi, mở miệng nói ra, ngọc giản này, chính là phụ thân ngươi năm đó lúc lâm trùng, lưu lại cho ngươi tin tức. Phải dùng chính ngươi linh thức cùng huyết dịch, mới có thể kích hoạt. Liễu Bằng Phi giơ hai tay lên, đem ngọc giản này nhận lấy. Nhìn xem ngọc giản này, đôi mắt của hắn có chút ướt át. Bởi vì hắn hôm qua mới giáng lâm, suy nghĩ của hắn, hay là dừng lại tại thái cổ thời kỳ, hắn cùng phụ mẫu tách rời thời điểm chẳng diện. Bây giờ thời gian nhoáng một cái, 100.000 năm qua đi, cha mẹ của hắn sớm đã tiên thăng. Hắn cũng biết cha mẹ của mình không có khả năng sống đến thời đại này, bởi vì liền xem như những đại đế cường giả kia, cũng chạy không thoát tuế nguyệt tàn phá. Hắn nắm ngọc giản kia, cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ ở mặt trên. Ngọc giản kia hấp thu máu tươi của hắn đằng sau, một vệt kim quang từ trong ngọc giản vọt tới, chui vào trong mi tâm của hắn. Liễu Bằng Phi lập tức nhắm mắt lại. Sau một nén nhang, hắn mới mở hai mắt ra. Hắn cũng đem hắn phụ thân lưu cho hắn tin tức xem hết. Năm đó, hắn tiến vào dòng sông thời gian đằng sau năm thứ hai, đại chiến tiến đến, trận đại chiến kia kéo dài 100 năm. Đại chiến qua đi, bọn hắn đan các đương đại đại đế, Thanh Linh Đan Đế vẫn lạc. Thanh Linh Đan Đế là đan các đời thứ tư đan đế, cũng là đời cuối cùng. Thái cổ sau đại chiến, đan các liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện đan đế. Mà những thế lực khác, cũng không có lại xuất hiện qua đại đế cường giả. Phụ thân hắn sống tiếp được, bất quá hắn mẫu thân nhưng đã chết. Cuối cùng, phụ thân hắn trở thành đan các các chủ, đồng thời trở thành đan đạo chí tôn. Không nghĩ tới, phụ thân vậy mà trở thành đan đạo chí tôn. Liễu Bằng Phi tự lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới phụ thân của mình, vậy mà có thể lấy được xuất sắc như thế thành tựu, bởi vì tại thái cổ sau đại chiến, thiên hạ không đế. Chí tôn, cơ hồ chính là mảnh thế giới này đỉnh cấp cường giả. Quỷ Hà tôn giả xuất ra một hạt đan dược màu tím, đưa cho Liễu Bằng Phi. Cái này. Liễu Bằng Phi nhìn xem Quỷ Hà tôn giả đan dược trong tay, khẽ cho mày. Hắn không biết Quỷ Hà tôn giả vì sao đống nhiên muốn cho hắn đan dược. Đây là tử đan, phục dụng đằng sau, sẽ ở trong cơ thể ngươi hình thành tử đan trận văn. Coi ngươi ở trong bát hoang luyện hồn tháp gặp nguy hiểm lúc, cái này tử đan trận văn liền sẽ đưa ngươi truyền tống đến địa phương an toàn. Quỷ Hà tôn giả nhìn xem Liễu Bằng Phi, cái này tử đan thế nhưng là so Lăng Phong bọn hắn dự thi lúc phục dụng bạch đan cao cấp hơn. Trưởng lão vì sao đống nhiên cho ta loại đan dược này? Làm đan các thiên tài, Liễu Bằng Phi đối với cái này tử đan công năng cũng là rất kết. Ngươi không phải mới vừa cảm thấy chưa đủ nghiền sao? Tại bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 trong không gian, có một cái người rất lợi hại, tu vi của hắn, cũng là ở dưới đạo quân, người này chiến lược nghịch tiên, thực lực có thể so với nửa bước đạo tổ. Tại các ngươi giáng lâm trước đó, chỉ sợ toàn bộ tiên ma đại lục đạo quân cảnh giới phía dưới, không có người nào là đối thủ của hắn, ta muốn để cho ngươi đi vào tìm hắn, nếu như có thể mà nói, giết hắn. Quỷ Hà tôn giả nhìn xem Liễu Bằng Phi. Lăng Phong trốn ở bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 trong không gian, hắn cầm Lăng Phong không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhưng là bây giờ, Liễu Bằng Phi cùng những thái cổ kia thời kỳ tuyệt thế thiên tài giáng lâm, để hắn lần nữa thấy được hy vọng. Hắn đối với Liễu Bằng Phi thực lực, có lòng tin tuyệt đối. Cho nên, hắn hiện tại hy vọng Liễu Bằng Phi tại đột phá trở thành đạo quân trước đó, giúp hắn đem bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 không gian Lăng Phong giết đi. Ồ! Không nghĩ tới! Tại thái cổ đằng sau, nhân tộc lại còn có chiến lược mạnh mẽ như thế người. Liễu Bằng Phi đôi mắt sáng lên, lập tức liền tới hào hứng. Đúng, người này tên là Lăng Phong, trước đó giết chúng ta đàn các rất nhiều đệ tử. Quỷ Hà tôn giả nói xong, lấy ra một viên ký ức thủy tinh, hắn đem cái này ký ức thủy tinh kích hoạt. Lúc trước Lăng Phong tại bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 không gian đồ sắt đàn các đệ tử hình ảnh, lập tức xuất hiện ở trước mặt Liễu Bằng Phi. Thật là phách lối ra hỏa, ta cái này đi chiếu cố hắn. Nhìn thấy Lăng Phong đồ sắt đan các đệ tử hình ảnh, Liễu Bằng Phi trong mắt lập tức có sát cơ ẩn hiện. Kẻ này thực lực rất mạnh, ngươi phải cẩn thận. Quỷ Hà tôn giả mở miệng nhắc nhở, hắn sợ hãi Liễu Bằng Phi khinh địch, lấy Lăng Phong nói. Bất quá vừa nghĩ tới Liễu Bằng Phi trên người có tử đan trận văn, hắn cũng yên lòng, coi như Liễu Bằng Phi không địch lại Lăng Phong. Tử đan trận văn cũng sẽ đem Liễu Bằng Phi truyền tống đến địa phương an toàn đi. Ta đã biết. Liễu Bằng Phi lên tiếng, sau đó đem cái kia tử đan nuốt xuống. Một đạo mãnh liệt tử quang, ở trên người hắn tỏa ra, khi tử quang biến mất về sau, thân thể của hắn cũng đã biến mất. Lăng Phong đang tu luyện kiếm pháp. Ha ha ha ha. Một trận tiếng cuồng tiếu truyền đến, thanh âm này là linh giải. Ngay tại Lăng Phong nghi ngờ thời điểm. Thiết Tâm mang theo Linh Giải đi tới đỉnh đầu hắn. Linh Giải hóa thành một đạo thất thải lưu quang, xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Ha ha ha! Linh Giải vẫn tại cùng thiếu. Chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy? Lăng Phong nhịn không được mở miệng đối với Linh Giải hỏi. Hôm nay chúng ta phát hiện một cái đại bảo tàng, cái kia bảo tàng bên trong có rất nhiều nguyên thạch, đáng tiếc ta không phá được phong ấn kia, chỉ sợ được ngươi tự thân xuất mã mới được. Linh Giải phun bong bóng. Song kìm không ngừng quơ, xem ra, nó rất hưng phấn. Đại bảo tàng. Lăng Phong đôi mắt sáng lên. Đúng. Bảo tàng này là chúng ta cùng một chỗ phát hiện. Thiết Tâm đột nhiên gật đầu. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lăng Phong lập tức đứng lên, sau đó để Thiết Tâm mang theo hắn rời đi cái này thánh đảo. Sau một nén nhang, Lăng Phong cùng Linh Giải bọn hắn rời đi thánh đảo. Ầm ầm. Bọn hắn lập tức cảm giác được huyền hỏa sơn mạch bên kia, có cường hoành năng lượng ba động truyền đến. Huyền hỏa sơn mạch giống như có cường giả chiến đấu. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ. Hô! Cũng không cần Lăng Phong phân phó, Thiết Tâm đột nhiên chấn động cánh, mang theo Lăng Phong cùng Linh Giải, lập tức hướng phía huyền hỏa sơn mạch bay đi. Một lúc sau, bọn hắn đi tới huyền hỏa sơn mạch, nhìn thấy Phi Thiên Kê Vương đang bị một người mặc lấy trường bào màu đen thanh niên nam tử truy sát. Chương 1592, Chiến Liễu Bằng Phi. Rầm rầm rầm. Nam tử áo đen kia thực lực rất mạnh, Phi Thiên Kê Vương tại dưới công kích của hắn, không hề có lực hoàn thủ, mà lại Phi Thiên Kê Vương trên thân đã là vết thương chồng chết. Nam tử mặc áo đen này, chính là Liễu Bằng Phi. Liễu Bằng Phi tiến vào Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian, là muốn tìm Lăng Phong. Thế nhưng là hắn sau khi đi vào, lại tìm không thấy Lăng Phong. Tại Quỷ Hà Tôn giả chỉ điểm, hắn bắt đầu đối với mấy cái này hồn thú xuất thủ, bởi vì Quỷ Hà Tôn giả nói, chỉ cần hắn tàn sát những này hồn thú, Lăng Phong sẽ xuất hiện. Khanh khách. Phi Thiên Kê Vương bị Liễu Bằng Phi đánh khanh khách thét lên, lông gà mạn thiên phi vũ. Thời khắc này Phi Thiên Kê Vương cũng phát hiện Lăng Phong cùng Thiết Tâm. Chủ nhân, cứu mạng. Phi Thiên Kê Vương lập tức hướng phía Lăng Phong bên này bay tới. Mà Liễu Bằng Phi khi nhìn đến Lăng Phong xuất hiện đằng sau, cũng đình chỉ đối với Phi Thiên Kê Vương truy sát. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đem Phi Thiên Kê Vương giết chết. Phi Thiên Kê Vương có thể sống đến hiện tại, là hắn cố ý đổ nước. Hắn ra tay với Phi Thiên Kê Vương, mục đích đúng là đem Lăng Phong bước đi ra. Người rốt cục xuất hiện. Liễu Bằng Phi nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. Ngươi là người phương nào? Lăng Phong nhìn chằm chằm Liễu Bằng Phi, hắn không nghĩ tới Quỷ Hà Tôn giả, lại còn dám phái người đi vào nơi này nhận lấy cái chết. Người đến giết ngươi. Liễu Bằng Phi nhìn xem Lăng Phong, một cỗ lạnh lẽo sắc cơ, ở trên người hắn phát ra, hướng thẳng đến Lăng Phong áp bách mà tới. Giết ta. Lăng Phong sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười ha hả, ha ha ha. Thật là chết cười ta vậy. Tại cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong, lại có người dám nói muốn giết ta. Nhìn thấy Lăng Phong cái này cuồng tiếu dáng vẻ, Liễu Bằng Phi trong mắt sát ý càng đậm, bởi vì hắn cảm giác được mình bị tên tiểu tử trước mắt này cho rất khinh bỉ. Lăng Phong cuồng tiếu một hồi, sau đó ngưng cười âm thanh, sau đó hắn từ Thiết Tâm trên lưng đi tới, chân đạp hư không, nhìn xem Liễu Bằng Phi, cười lạnh nói. Ta đã tịch mịch rất lâu. Hôm nay liền lấy ngươi đến luyện tay một chút, nhìn xem Quỷ Hà Lao thất phu kia, đến cùng tìm một cái dạng gì rác rưởi đến. Rác rưởi. Liễu Bằng Phi ánh mắt phát lạnh, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong nổ bắn ra mà đến, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt. Thật nhanh. Khi Thiết Tâm nhìn thấy Liễu Bằng Phi bày ra tốc độ về sau, lộ ra rất kinh ngạc. Bất quá, cái này Liễu Bằng Phi tốc độ mặc dù ở trong mắt Thiết Tâm rất nhanh, nhưng là tại Lăng Phong trong mắt, lại không tính là cái gì. Nếu như nói mặt khác ngang nhau cảnh giới đối thủ ở trong mắt Lăng Phong, tốc độ chậm như ốc sên, như vậy cái này Liễu Bằng Phi giờ phút này bày ra tốc độ, tương đương với một cái phổ thông con thỏ. Ốc sên cùng phổ thông con thỏ ở giữa chênh lệch là to lớn. Nhưng là lấy Liễu Bằng Phi tốc độ này, còn uy hiếp không được Lăng Phong. Liễu Bằng Phi một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Mà Lăng Phong cũng không tránh né, trực tiếp huy quyền hướng phía Liễu Bằng Phi đánh tới. Hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Vâng! Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, tại hai người nắm đấm va chạm địa phương bạo phát đi ra, cái kia vô hình khí lãng hướng phía bốn phía khuếch tán. Liễu Bằng Phi thân thể bay ngược mười mấy mét, mà Lăng Phong thân thể chỉ là ở trong hư không lui lại hai bước mà thôi. A! Lăng Phong hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà cường đại như thế. Tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp trong khoảng thời gian này, Lăng Phong tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng là thực lực của hắn lại là đang không ngừng tăng lên, tỉ như linh hồn bản nguyên của hắn không ngừng lớn mạnh, tố chất thân thể không ngừng mạnh lên. Còn có Chiến Thiên Quyết cũng là so trước kia ngày càng thuần thục. Các phương diện tăng lên đều sẽ khiến cho Lăng Phong chiến lực trở nên so trước kia càng thêm cường đại. Lúc đầu Lăng Phong cho là mình một quyền liền có thể nhẹ nhõm đem trước mắt cái này phách lối thanh niên mặc hắc bào đánh cho tàn phế, có thể kết quả lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là Liễu Bằng Phi so Lăng Phong càng thêm ngoài ý muốn. Tại cùng Lăng Phong động thủ trước đó, Liễu Bằng Phi là xem thường Lăng Phong, thực lực của hắn, tại thái cổ thời kỳ, mặc dù không phải cao cấp nhất cấp độ, nhưng ở ngang nhau cảnh giới tu luyện giả bên trong, thực lực của hắn cũng coi là thê đội thứ nhất. Hôm qua giáng lâm đằng sau, hắn cũng biết một chút bây giờ thời đại này tin tức, hắn biết bây giờ thời đại này tu luyện giả, bởi vì thượng cổ đại chiến thất lạc quá nhiều công pháp và bí kỹ, dẫn đến bây giờ tiên ma đại lục tu luyện giả, thực lực tổng hợp căn bản là không cách nào cùng thái cổ thời kỳ so sánh. Thế nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này thực lực, là quá cường đại. Không sai, có tiến bộ. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Liễu Bằng Phi, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau đó thân ảnh lập tức hướng phía Liễu Bằng Phi lao đi. Lăng Phong tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới Liễu Bằng Phi trước mặt, một quyền hướng phía Liễu Bằng Phi đánh tới. Liễu Bằng Phi sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức huy quyền đón đỡ. Bành! Lăng Phong nắm đấm lần nữa cùng Liễu Bằng Phi nắm đấm va chạm, lực lượng mạnh mẽ kia, lập tức đem Liễu Bằng Phi đánh bay. Mà Liễu Bằng Phi cảm giác được nắm đấm của mình run lên, hơn nữa còn truyền đến từng đợt toàn tâm đau đớn. Lăng Phong lần nữa lấn người tiến lên. Liễu Bằng Phi cắn răng một cái, lập tức đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Tu vi của hắn đã đạt đến nửa bước đạo quân, bản nguyên linh hồn đã sớm thoát ly nguyên thần. Tại cùng người đối chiến thời điểm, có thể phóng xuất ra nguyên thần, cũng có thể để cho mình nguyên thần hóa thành vòng xoáy, hấp thụ hư giới năng lượng. Chẳng qua hiện nay hắn cùng Lăng Phong đều tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian, căn bản là không có cách cầu thông hư giới. Cho nên, Liễu Bằng Phi chỉ có thể ngoại phóng nguyên thần của mình, lợi dụng nguyên thần lực lượng đến chống lại Lăng Phong. Phóng xuất ra nguyên thần đằng sau, Liễu Bằng Phi thể nội khí thế tăng vọt, một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh, hắn cũng không có phóng thích nguyên thần, cứ như vậy huy quyền cùng Liễu Bằng Phi liều mạng. Vâng! Lần này, Lăng Phong thân thể bị Liễu Bằng Phi đánh cho bay ngược trở về. Ha ha, đã nghiền. Lăng Phong nhịn không được cười to, lần nữa hướng phía Liễu Bằng Phi xông lên, công kích so với một lần trước càng thêm tấn mãnh. Rầm rầm rầm. Hai người không ngừng trên không trung chiến đấu. Lăng Phong mặc dù không bên ngoài nguyên thần, nhưng là hắn lại có thể cùng Liễu Bằng Phi đánh đến lực lượng ngang nhau. Vâng. Hai người đấu hơn 300 cái về đằng sau. Liễu Bằng Phi có chút kiệt lực, bị Lăng Phong một quyền đánh vào trên mặt, thân thể trên không trung quay cuồng. Hắn bên trái gương mặt sưng lên thật cao. Đánh thật hay. Phi Thiên Kê Vương nhìn thấy Liễu Bằng Phi bị Lăng Phong quất trúng mặt, cao hứng ngao ngao thét lên. Vừa rồi nó bị Liễu Bằng Phi đánh cho thảm như vậy, bây giờ thấy Liễu Bằng Phi bị đánh, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Mà tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 9 không gian, Quỷ Hà Tôn Giả, Ngọc Hà Tôn Giả còn có cái kia Tâm Hà Tôn Giả thông qua màn sáng đem một màn này nhìn ở trong mắt. Sắc mặt của bọn hắn đều âm trầm tới cực điểm. Lúc đầu bọn hắn coi là Liễu Bằng Phi có thể giết chết Lăng Phong, thế nhưng là không nghĩ tới, cho dù là Liễu Bằng Phi cũng chơi không lại Lăng Phong. Liễu Bằng Phi thế nhưng là thượng cổ thời đại tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là hắn giờ phút này lại bị Lăng Phong đè lên đánh. Đến bây giờ, Lăng Phong đều vẫn không có sử dụng nguyên thần chi lực. Ha ha ha, không sai, mặt mũi này, đánh nhau có giãn 10 phần. Lăng Phong nhìn xem Liễu Bằng Phi cái kia sưng lên thật cao gương mặt, nhịn không được cùng tiếu. Hỗn đản. Liễu Bằng Phi triệt địa bị chọc giận, hai tay của hắn bóp ấn, sau đó há miệng, một cái màu đen lò tại trong miệng của hắn bay ra. Ông. Cái này màu đen trên lò, có một cỗ cường đại khí tức phát ra. Chương 1593, Ố Kim Huyền Hỏa Lô. Lô này chính là Liễu Bằng Phi bản mệnh pháp bảo, tên là Ố Kim Huyền Hỏa Lô. Chịu chết đi. Liễu Bằng Phi gầm lên giận dữ, sau đó khống chế lò kia hướng phía Lăng Phong đập tới. Lò này tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong theo bản năng huy quyền hướng phía lò kia đập tới, nắm đấm của hắn trong nháy mắt liền đánh vào cái kia màu đen trên lò. Đang. Lăng Phong cảm giác được một trận lực lượng khổng lồ từ lò kia bên trên truyền đến. Thân thể của hắn hướng về sau tung bay ra ngoài. Liễu Bằng Phi đắc thế không tha người, lập tức khống chế cái kia màu đen lò lần nữa hướng Lăng Phong phát động công kích. Khá lắm. Lăng Phong nhìn xem cái kia màu đen lò, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó bàn tay bên trên có hừng hực bạch quang phát ra, tại bạch quang kia phía dưới, bàn tay của hắn bao trùm lên màu tím phù văn. Hai tay của hắn đập vào cái kia màu đen trên lò. Đang. Lò kia phát ra chấn động tiếng vang, cường hoành sóng âm để không gian chung quanh đều nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng. A. A. Thiết Tâm cùng Phi Thiên Kê Vương, tại cái này cường hoành sóng âm trùng kích vào, đều cảm giác được đầu mình đau. Linh giải không có cái gì ảnh hưởng, nó vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng, ở nơi đó phun bọt biển. Lăng Phong dùng hai tay gắt gao chế trụ cái này Ố Kim Huyền Hỏa Lô. Tại nhìn thấy cái này Ố Kim Huyền Hỏa Lô thời điểm, hắn liền thích lò này. Cho nên, hắn dự định đem lò này cho đoạt tới. Ông Long. Cái kia Ố Kim Huyền Hỏa Lô bị Lăng Phong chế trụ đằng sau, kịch liệt chấn động đứng lên, lực chấn động kia, trực tiếp từ dọc theo Lăng Phong cánh tay, truyền lại đến Lăng Phong não hải, trùng kích linh hồn bản nguyên của hắn. thế nhưng là Lăng Phong bản nguyên linh hồn, tựa như là một vũng nước, cái này lực chấn động tác dụng tại linh hồn bản nguyên của hắn bên trên, linh hồn bản nguyên của hắn cũng đi theo sóng gió nổi lên, tháo bỏ xuống cái này kinh khủng lực chấn động. Liễu Bằng Phi lập tức dùng ý niệm khống chế Ô Kim Huyền Hỏa Lô, hắn muốn cho Ô Kim Huyền Hỏa Lô trở về. Ong ong ong. Ô Kim Huyền Hỏa Lô lực chấn động trở nên càng ngày càng mạnh, nó muốn từ Lăng Phong trong tay tránh ra. Thế nhưng là Lăng Phong hai tay lực đạo thực sự quá lớn. Muốn chết. Liễu Bằng Phi ánh mắt phát lạnh, sau đó cắn răng một cái, hai tay đột nhiên bóp ấn. Hô hô. Một đoàn ngọn lửa màu tím, đột nhiên trong Ô Kim Huyền Hỏa Lô xuất hiện. Liễu Bằng Phi muốn dùng ngọn lửa này thiêu chết Lăng Phong. Lửa. Khi Lăng Phong nhìn thấy ngọn lửa này đằng sau, nhãn tình sáng lên, lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp, điên cuồng hấp thu từ Ô Kim Huyền Hỏa Lô bên trong xuất hiện hỏa diễm. Trên tay hắn linh tê chỉ bí văn hấp thu những ngọn lửa này đằng sau, trở nên càng thêm ngưng luyện. Hắn thôi động linh tê chỉ bí văn, không ngừng phóng xuất ra đặc thù ba động. Tại linh tê chỉ bí văn ba động tác dụng dưới, Liễu Bằng Phi khắc dấu trên Ô Kim Huyền Hỏa Lô linh hồn ấn ký, lập tức buông lỏng đứng lên. Ngay sau đó, những cái kia linh hồn ấn ký không ngừng từ Ô Kim Huyền Hỏa Lô bên trên chóc ra. Theo linh hồn ấn ký chóc ra, Liễu Bằng Phi đối với Ô Kim Huyền Hỏa Lô lực khống chế càng ngày càng yếu. Cuối cùng, Lăng Phong dùng tay trái chụp lấy Ô Kim Huyền Hỏa Lô, tay phải hung hăng ở trên Ô Kim Huyền Hỏa Lô đập một chưởng. Tại cái này lực trùng kích cường đại phía dưới, Liễu Bằng Phi khắc dấu ở trên Ô Kim Huyền Hỏa Lô tất cả linh hồn ấn ký đều bị chấn thoát. Phốc. Liễu Bằng Phi linh hồn cũng bị phản phệ, khí tức trong người hỗn loạn, dẫn đến lực lượng trong cơ thể bốn chỗ run rẩy, nội tạng bị hao tổn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Phong cầm trong tay Ô Kim Huyền Hỏa Lô, sau đó hướng phía bên trong quán thâu chân nguyên lực. Ông. Ô Kim Huyền Hỏa Lô trận văn trong nháy mắt liền phát sáng lên. Một cỗ càng cường đại hơn khí thế trên Ô Kim Huyền Hỏa Lô bạo phát đi ra. Ngay sau đó, Lăng Phong vung tay lên, đem Ô Kim Huyền Hỏa Lô văng ra ngoài. Siêu. Ô Kim Huyền Hỏa Lô hóa thành một tia ố quang bắn về phía Liễu Bằng Phi, trong nháy mắt liền đâm vào Liễu Bằng Phi trên ngực. Bành. Giang giác. Liễu Bằng Phi ngực bị Ô Kim Huyền Hỏa Lô đâm đến lún xuống xuống dưới, ngực kia xương vỡ nứt thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra. Hắn bị Ô Kim Huyền Hỏa Lô đâm đến bay ra ngoài, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha, tốt, đánh thật hay, chủ nhân, giết chết hắn. Phi Thiên Kê Vương nhìn thấy Liễu Bằng Phi bị Lăng Phong đánh thổ huyết, biểu lộ dị thường hưng phấn. Nếu như không phải trong lòng biết Liễu Bằng Phi cường đại, nó hận không thể lập tức xông đi lên cũng cho Liễu Bằng Phi mấy cái nữa. Lăng Phong khống chế Ô Kim Huyền Hỏa Lô, lần nữa hướng phía Ô Kim Huyền Hỏa Lô đầu đập tới. Liễu Bằng Phi sắc mặt đổi biến, lập tức đưa tay hướng phía Ô Kim Huyền Hỏa Lô chụp tới. Cái này Ô Kim Huyền Hỏa Lô chính là hắn bản mệnh pháp bảo, hắn muốn bắt lấy Ô Kim Huyền Hỏa Lô, sau đó kích hoạt tử đàn trận văn đào tẩu. Thế nhưng là khi hắn tiếp xúc đến Ô Kim Huyền Hỏa Lô thời điểm, lại đánh giá thấp Ô Kim Huyền Hỏa Lô phía trên ẩn chứa lực lượng. Tay của hắn bị Ô Kim Huyền Hỏa Lô chấn khai, sau đó cái kia Ô Kim Huyền Hỏa Lô trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Ngay tại Ô Kim Huyền Hỏa Lô đánh vào trên mặt hắn sát na, trong cơ thể hắn buộc phát ra một cỗ mãnh liệt tử quang. Ô Kim Huyền Hỏa Lô từ tử quang kia bên trong xuyên qua. Khi tử quang biến mất đằng sau, Liễu Bằng Phi thân thể biến mất. Chạy! Lăng Phong khẽ nhíu mày, cái này khiến hắn cảm giác rất khó chịu, nhưng là hắn cũng không thể tránh được. Cái này tử đan trận văn thật đúng là lợi hại. Lần tiếp theo động thủ, phải nghĩ biện pháp đem những người này thể nội trận văn làm rơi mới tỉnh. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trốn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, có lẽ những người khác không có năng lực này, nhưng là hắn có. Hắn bây giờ linh tê chỉ, đã đạt đến đệ thất biến cảnh giới đại thành. Nếu như hắn vừa rồi nghĩ đến Liễu Bằng Phi thể nội tử đan trận văn, tại động thủ thời điểm, chính là dùng linh tê chỉ đối với hắn tiến hành công kích, vậy liền có thể phá đi Liễu Bằng Phi trên người tử đan trận văn. Dạng này, Liễu Bằng Phi liền chạy không được. Đáng tiếc, Phi Thiên Kê Vương nhìn thấy Liễu Bằng Phi đảo tẩu đằng sau, cũng là cảm thấy đáng tiếc. Thiết Tâm cũng giống vậy. Lăng Phong vẫy tay, cái kia Ô Kim Huyền Hỏa Lô trong nháy mắt liền bay đến trước mặt. Hắn dùng tay trái nâng Ô Kim Huyền Hỏa Lô, sau đó ngẩng đầu hướng phía hư không nhìn lại, đưa tay đối với hư không làm ra một cái ngón giữa động tác, sau đó mở miệng nói ra. Quỷ Hà lao tặc, lần này có tiến bộ, bất quá chỉ bằng những rác rưởi này, là đánh không lại ta, chớ nói chi là giết chết ta. Lần sau nếu như muốn đối phó ta, tìm một cái lợi hại hơn tới đi, nếu như hay là những rác rưởi này, cũng không cần để cho bọn họ tới mất mặt xấu hổ. Lăng Phong, ngươi đừng phách lối, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chỉ sợ ngươi hiện tại còn không biết, thượng cổ thời đại những thiên tài kia, tại hôm qua đã giáng lâm, ta cũng không tin, thiên hạ này to lớn, liền không có người có thể trị được ngươi. Quỷ Hà tôn giả thanh âm tức giận kia ở trong bầu trời quanh quẩn đứng lên. Thượng cổ thời đại thiên tài. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó mở miệng đối với Linh giải hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không nghĩ tới, thượng cổ thời đại những thiên tài kia, vậy mà tại thời đại này giáng lâm. Linh giải bay đến Lăng Phong trước mặt, phun bong bóng, nói. Tại thượng cổ đại chiến trước khi bắt đầu, thượng cổ thời đại những cường giả kia, tập hợp đủ cửu châu đỉnh, sau đó dùng cửu châu đỉnh mở ra dòng sông thời gian, đem một chút thượng cổ thời đại tuyệt thế thiên tài đưa vào trong thời gian trường hạ. Hy vọng lấy loại phương thức này, để bọn hắn tránh thoát này thiên địa dung chuyển, đem các tộc truyền thừa kéo dài tiếp. Chương 1594, Cửu Phẩm Trận Văn. Những thiên tài kia tại trong thời gian trường hà phiêu lưu, bọn hắn sẽ ở một cái nào đó tiết điểm thời gian, giáng lâm đến tương lai thời không. Bây giờ, bọn hắn tại chúng ta thời đại này giáng lâm. Linh giải đem có quan hệ cửu châu đỉnh cùng thượng cổ thời đại những tuyệt thế thiên tài này, còn có thời không trường hà những tin tức kia cùng Lăng Phong nói một lần. Cửu châu đỉnh. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, cái này cửu châu đỉnh hắn biết. Mà lại hắn còn thân hơn mắt thấy qua cửu châu đỉnh bên trong Vân Châu đỉnh. Lúc trước, Liễu Hàn Yên bị người hạ cổ trùng, hắn mang theo Liễu Hàn Yên đi tìm Y Y Hải Vương Tôn Hạc, tại Y Y Hải Vương ẩn cư chi địa, Lăng Phong gặp qua Vân Châu đỉnh. Bây giờ Y Y Hải Vương đã chết, cái kia Vân Châu đỉnh, hẳn là rơi vào sư tôn hắn Nguyệt Hà đạo quân trong tay. Cái gì cửu châu đỉnh? Lúc này, Thiết Tâm cùng Phi Thiên Kê Vương bu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Linh giải cùng Lăng Phong. Những này không liên quan chuyện của các ngươi. Lăng Phong nhìn xem Phi Thiên Cây Vương, sau đó tại một cái bong bóng bên trong, lấy ra mấy bình linh dịch chữa thương ném cho Phi Thiên Cây Vương. Những này linh dịch chữa thương, là hắn luyện hóa những hồn thú kia cùng đàn các đệ tử thi thể đoạt được. Mặc dù tại trong không gian này, hắn không cách nào mở ra chính mình chữa vật pháp bảo, nhưng là linh giải bong bóng, nhưng lại có chữa vật công năng. Hắn có được đồ vật, đều có thể giấu ở những này đặc thù bong bóng bên trong. Phi Thiên Kê Vương trực tiếp há mồm đem cái này linh dịch chữa thương cái bình cùng nhau nuốt vào. Nó tiêu hóa năng lực thế nhưng là rất mạnh, liền xem như tảng đá cũng giống vậy có thể tiêu hóa. Ta nói đàn các làm sao đống nhiên tìm một cái mạnh như vậy ra hỏa tới, nguyên lai là thái cổ thời kỳ những thiên tài kia giáng lâm, như vậy cũng tốt. Đã sớm nghe nói thái cổ thời kỳ những người kia là như thế nào cao minh, vẫn luôn muốn cùng bọn hắn đọ sức, bây giờ rốt cục có cơ hội. Lăng Phong trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt của hắn rơi vào Thiết Tâm cùng Phi Thiên Kê Vương trên thân, trong lòng có một tia lo lắng. Trước đó, nếu như hắn rời đi cái này bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 không gian, đang cắt tìm đến những người kia, cũng không phải Thiết Tâm cùng mặt khác hồn thú thủ lĩnh đối thủ. Thế nhưng là bây giờ tình huống này có chút không giống. Những cái kia từ thái cổ thời kỳ giáng lâm thiên tài, có thể uy hiếp đến Thiết Tâm cùng Phi Thiên Cây Vương. Lăng Phong biết, nếu như vừa rồi thanh niên áo bào đen kia muốn giết Phi Thiên Cây Vương mà nói, Cây Vương khẳng định ngỏm cụ tỏi. Người kia sở dĩ không giết Cây Vương, mục đích chủ yếu, hẳn là muốn dẫn hắn đi ra. Xem ra, ta trước lúc rời đi, phải nghĩ biện pháp đem những này hồn thú thực lực tăng lên một chút lại nói. Tuyệt đối không thể để cho bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 không gian rơi vào đan các mấy tên khốn kiếp này trong tay. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hắn biết bát hoang luyện hồn tháp chính là đan các trí bảo, người đan các muốn triệt địa khống chế bát hoang luyện hồn tháp, vậy thì nhất định phải muốn đem bát hoang luyện hồn tháp khống chế không gian quyền, từng tầng đoạt lại. Bát hoang luyện hồn tháp mặt khác tầng không gian, Lăng Phong không cách nào khống chế, nhưng là bây giờ tầng thứ 6 này không gian, hắn hiện tại nắm trong tay. Hắn không muốn đem cái này khống chế quyền trọng bạn mới ra ngoài. Đan Các đã là địch nhân của hắn, hắn cũng không muốn về sau tại cùng Đan Các đối đầu lúc, Đan Các có thể dùng hoàn toàn trạng thái bát hoang luyện hồn tháp tới đối phó hắn. Nghĩ gì thế? Nhanh đi đào bảo tàng, sau đó rời đi địa phương quỷ quái này, ra ngoài tìm những thái cổ thời đại kia thiên tài đánh nhau. Linh giải phun bong bóng, sau đó hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Lăng Phong cùng Thiết Tâm, còn có Phi Thiên Kê Vương cũng đều lập tức đi theo. Phi Thiên Kê Vương tại phục dụng linh dịch chữa thương đằng sau, thương thế trên người ngay tại nhanh chóng khôi phục. Hỗn đản. Giờ phút này, tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 9 không gian trong một tòa đại điện, Liễu Bằng Phi tức giận tới mức chửi mẹ. Hắn bản mệnh pháp bảo Ố Kim Huyền Hỏa Lô bị Lăng Phong cướp đi. Nay bản mệnh pháp bảo chính là hắn tại thái cổ thời kỳ, phụ thân hắn chuyên môn tìm người giúp hắn chế tạo. Lúc đó vì giúp hắn chế tạo món này bản mệnh pháp bảo, phụ thân hắn cơ hồ đem trong nhà tiếp tục đều tiêu hết. Cái này Ố Kim Huyền Hỏa Lô chính là thích hợp nhất Liễu Bằng Phi pháp bảo, đối với Liễu Bằng Phi tới nói, chính là vô giới chi bảo, đây là có tiền cũng mua không được bảo bối. Thế nhưng là bây giờ hắn bảo bối này, lại bị Lăng Phong đoạt đi. Thiếu các chủ, ngươi bất giận, cái này Lăng Phong chạy không thoát, hắn bị nhốt ở trong Bát Hoang Luyện Hồn Tháp, không có chúng ta cho phép, hắn đời này đều không ra được, ta biết tìm cường giả khác cùng ngươi đi vào chung, giết chết hắn, sau đó đưa ngươi Ô Kim Huyền Hỏa Lô cấp về. Quỷ Hà Tôn giả nhìn thấy Liêu Bằng Phi tức giận như thế, tranh thủ thời gian mở miệng an ủi. Hắn cũng biết, giống Liêu Bằng Phi thiên tài như vậy, trong nội tâm là cực kỳ cao ngạo. Thế nhưng là cao ngạo hắn, tại cùng Lăng Phong lần thứ nhất trong lúc giao thủ, liền bị người cướp đi bản mệnh pháp bảo. Chuyện này với hắn mà nói, chính là một loại vô cùng nhục nhã. Ngươi nhanh đi tìm người, ta muốn giết chết hắn, phải nhanh. Khu khu. Phúc. Liêu Bằng Phi tức giận đến toàn thân phát run, ho kịch liệt đứng lên, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu các chủ, ngươi uống thuốc trước đã chữa thương. Quỷ Hà Tôn giả lập tức xuất ra một bình đan dược chữa thương, đưa cho Liễu Bằng Phi. Liễu Bằng Phi tiếp nhận đan dược, đem đan dược kia ăn vào. Mà Quỷ Hà Tôn giả mở miệng đối với Ngọc Hà Tôn giả nói ra, nhị sư đệ, ngươi đi đem mặt khác từ thượng cổ thời đại giáng lâm, tu vi tại đạo chủ cảnh giới người đều tìm đến, ta cũng không tin, nhiều người như vậy, còn không đánh chết cái kia Lăng Phong. Quỷ Hà Tôn giả trong lòng cũng là nảy sinh ác độc. Trong lòng của hắn đối với Lăng Phong thế nhưng là hận thấu xương, Lăng Phong chẳng qua là một cái nho nhỏ đạo chủ, tuy nhiên lại lần lượt khiêu khích hắn tôn nghiêm. Tốt. Ngọc Hà Tôn giả gật gật đầu, sau đó xoay người đi làm việc nảy tình. Hắn cũng biết, đại loạn sắp tới, nếu như bọn hắn có thể đem Bát Hoang Luyện Hồn Tháp hoàn toàn khống chế, vậy liền không còn e ngại bất kỳ uy hiếp gì. Bây giờ những thái cổ thời đại kia tuyệt thế thiên tài giáng lâm, khiến cho bọn hắn đan các có thể đem Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong những hồn thú kia đều giết chết. Mà Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian, Lăng Phong chính là lớn nhất chướng ngại. Cái này Lăng Phong, nhất định phải diệt trừ. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong, Linh Giải, Thiết Tâm, còn có Phi Thiên Kê Vương, đều tiến vào một tòa sơn động bên trong. Sơn động này không gian rất lớn. Đây là một tòa tồn phóng các loại bảo vật sơn động, có rất nhiều linh thạch cùng nguyên thạch, cũng có được rất nhiều mặt khác khoáng thạch. Chỉ bất quá, những bảo vật này đều bị cường đại cấm chế bảo hộ lấy, những cấm chế này cho dù là Linh Giải cũng vô pháp giải khai. Cho nên, Linh Giải chi năng đem Lăng Phong chuyển đến. Thật nhiều bảo vật. Phi Thiên Kê Vương nhìn thấy những bảo vật này đằng sau, con mắt trở nên lóe sáng lóe sáng. Mà Thiết Tâm thì là một mặt bình tĩnh, bởi vì những bảo vật này ở trong mắt nó, căn bản là rác rưởi. Lăng Phong, xem ngươi rồi, ngươi cẩn thận một chút, trận pháp cấm chế này sẽ công kích người. Linh Giải nhìn xem những bảo vật kia, lộ ra rất hưng phấn, nó cũng không quên nhớ nhắc nhở Lăng Phong. Yên tâm đi. Lăng Phong cười cười, sau đó hướng phía trước đi đến. Khi hắn chuẩn bị tiếp cận gần những bảo vật kia thời điểm, một đạo cửu thải màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cửu phẩm trận văn. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới những trận văn này vậy mà cường đại như thế. Hắn chưa bao giờ thử qua lột giải cửu phẩm trận văn. Nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi thử. Chương 1595, bảo tàng tới tay. Hắn cẩn thận quan sát đến những trận văn cấm chế này, phát hiện những trận văn cấm chế này mặc dù cao cấp, nhưng là hắn vẫn có thể phát hiện không ít sơ hở. Quan sát một lúc sau, hắn liền vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, bắt đầu lột giải những trận văn này. Giờ khắc này ở trước mặt hắn cấm chế, phía ngoài cùng một tầng, chính là cửu phẩm trận văn, nếu như Lăng Phong không cách nào đem phía ngoài nhất cửu phẩm trận văn giải khai, cái kia mặt khác trận văn, hắn căn bản tiếp xúc không được. Trận văn này, phía ngoài cùng chính là mạnh nhất, giống như là một quả trứng gà mở dạng, phía ngoài sắc nhất cứng rắn, nếu như Lăng Phong gõ mất rồi cái này phía ngoài cùng một tầng sắc, vậy còn dư lại liền dễ làm. Khi hắn ngón tay chỉ tại cái kia cửu phẩm trận văn phía trên thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng, đem hắn ngón tay cho bắn ra. Lăng Phong cảm giác được ngón tay của mình hơi tê tê. Cái này cửu phẩm trận văn uy lực, hoàn toàn chính xác rất cường đại. Không được. Linh Giải nhìn thấy tình huống này, cũng là có chút thất vọng. Hiện tại còn không xác định, ta dốc hết toàn lực thử một chút đi. Lăng Phong nhìn xem trước mặt cấm chế, hít vào một hơi thật sâu, sau đó đem nguyên thần của mình ngoại phóng, mà lại thể nội hôn nguyên luyện khí quyết, hồn quyết, còn có chiến thiên quyết đều vận chuyển lại. Trong cơ thể hắn lực lượng, toàn bộ đều điều động, đem trạng thái thân thể của mình tăng lên tới cực hạn. Hắn lần nữa đưa tay điểm vào trận văn kia bên trên. Đinh! Linh Giải cùng Thiết Tâm, còn có Phi Thiên Kê Vương đều nghe được một trận tiếng vang lanh lảnh truyền ra, chỉ gặp trận văn kia lập tức dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Lăng Phong kéo dài vận chuyển Linh Tê Chỉ, không ngừng để Linh Tê Chỉ phát ra loại kia đặc thù ba động. Tại cái này đặc thù ba động tác dụng dưới, cái kia cửu phẩm trận văn, cũng là đi theo chấn động đứng lên. Tại dưới loại trạng thái này, Lăng Phong thể nội chân nguyên lực, nguyên thần chi lực, còn có linh hồn chi lực, đều đang không ngừng tiêu hao. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn. Xuy. Một viên cửu phẩm đạo văn bỗng nhiên tại trên cấm chế kia thoát ly. Tốt. Linh Giải nhịn không được hoan hô lên. Thiết Tâm cùng Phi Thiên Kê Vương cũng đều rất kích động. Mà Lăng Phong giờ phút này cũng là thu tay lại, ngồi sập xuống đất, hắn giờ phút này đã là toàn thân mồ hôi đầm địa. Hắn thở hổn hển mấy cái đằng sau, lập tức xuất ra hồn dịch, tôi thể linh dịch, cùng chân linh bánh bao ăn hết, khôi phục linh hồn chi lực của mình, nguyên thần chi lực, thể lực, còn có chút cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Hắn đứng lên, tiếp tục lột giải trận văn này. Có trước đó kinh nghiệm, lần này hắn cũng có lòng tin. Hắn lần nữa thi triển Linh Tê Chỉ bí pháp, bắt đầu giải văn. Mười hơi đằng sau, cái kia cửu phẩm trận văn bắt đầu thoát ly. Những này cửu phẩm trận văn tại thoát ly đằng sau, lập tức địa phương khác trận văn, vậy mà lại tự động chuyển qua nơi này, đem thoát ly trận văn chữa trị. Lăng Phong không nghĩ tới trận văn này vậy mà như thế lợi hại, hắn cắn răng, tay trái bấm tay chộp vào trận văn trên màn sáng. Năm cái Linh Tê Chỉ đều kích hoạt, đem lòng bàn tay khu vực trận văn cầm giữ. Sau đó hắn mới tại mảnh này trận văn ở giữa lột giải đạo văn. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong rốt cục làm ra một cái ba ngón rộng lỗ thủng. Linh Giải, nhanh! Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải. Linh Giải lập tức phun ra một chuỗi thất thải bong bóng, những này bong bóng hóa thành thất thải lưu quang từ lỗ thủng kia bên trong bay vào nhập, sau đó bắt đầu điên cuồng thu hết bên trong bảo vật. Mười hơi đằng sau, Linh Giải đem cấm chế bên trong bảo vật đều thu lại, nó khống chế những bọt khí kia thu nhỏ, sau đó từ trong lỗ thủng bay ra. Nhìn thấy những bọt khí này cũng bay đi ra, Lăng Phong cũng là trong nháy mắt thu tay lại. Thành công, ha ha ha. Linh Giải cuồng thiếu, cái kia hai cái kìm lớn không ngừng vung dậy, nó vậy mà tại không trung nhảy lên kỳ quái vũ đạo. Thiết Tâm cùng Phi Thiên Kê Vương cũng là đi theo bốn éo, bộ dáng rất đắc ý. Xem ra, bọn chúng cái này vũ đạo, là cùng Linh Giải học. Lăng Phong thân thể một trận lay động, cuối cùng ngồi sập xuống đất, hắn trực tiếp nằm trên mặt đất hơi thở. Cái kia cửu phẩm trận văn, tại Lăng Phong buông tay đằng sau, liền lập tức chữa trị. Lăng Phong trên mặt đất nằm một lúc sau, xuất ra hồn dịch, tôi thể linh dịch, còn có bánh bao nuốt vào. Những này bánh bao, là Lăng Phong tại bình thường, dùng chân nguyên lực nuôi nấng chân linh bánh bao về sau. Từ chân linh bánh bao thể nội đi ra ngoài. Những này bánh bao bình thường có thể chứa đựng tại trúc cơ đạo đài trong không gian, chờ đến Lăng Phong cần thời điểm, lấy ra ăn, cấp tốc khôi phục chân nguyên lực. Khôi phục một chút thể lực đằng sau, Lăng Phong đứng lên, nhìn xem trước mặt cửu phẩm trận văn, nhịn không được cảm khái, cái này cửu phẩm trận văn thật là quá mạnh, ta dốc hết toàn lực, chỉ có thể mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Lăng Phong giờ phút này cũng rốt cục lĩnh giáo cửu phẩm trận văn cường đại. Cũng may hắn hết thể tu luyện 10 cái linh tê chỉ, nếu như hắn chỉ là tu luyện mấy cây linh tê chỉ mà nói, cho dù hắn linh tê chỉ đạt đến đệ bát biến cảnh giới, cũng chưa chắc có thể phá vỡ cái này cựu phẩm trận văn. Linh tê chỉ rất khó tu luyện, càng cao cấp hơn, chỗ hao phí tài nguyên thì càng nhiều. Những giải văn sư kia, có thể tu luyện ra một cây liền đã rất tốt, ngẫu nhiên xuất hiện một chút tu luyện giả ra hai cây, hoặc là ba cây linh tê chỉ. Giống Lăng Phong cách tu luyện này thành 10 cái linh tê chỉ người, chỉ sợ trên thế giới này, cũng rất khó tìm đưa ra người của hắn tới. Bên trong hang núi này, còn có mặt khác bảo vật sao? Lăng Phong nhìn xem tại nhảy nhót tương bừng linh giải, mở miệng hỏi một câu. Không có, mặt khác bảo vật sớm đã bị ta lấy đi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, có những nguyên thạch này cùng linh thạch, ta có thể thi triển bí pháp mang ngươi rời đi địa phương quỷ quái này. Linh giải đem những cái kia chứa bảo vật bong bóng thu vào. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Linh giải bọn chúng cùng rời đi sơn động này. Thiết Tâm, mang bọn ta về thánh đảo, ta cái này chuẩn bị thi pháp. Linh giải có chút không kịp chờ đợi nói ra, nó trước đó thu thập bảo vật, đều là giấu ở trên thánh đảo. Hiện tại nó cùng Lăng Phong chuẩn bị rời đi, đương nhiên muốn đem trước đó nó thu thập những bảo vật kia mang đi. Không nóng nảy, chúng ta bây giờ còn không thể rời đi. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải. Còn có chuyện gì sao? Linh Giải nhìn xem Lăng Phong, dưới cái nhìn của nó, Lăng Phong giờ phút này phải cùng nó một dạng, rất muốn nhanh lên rời đi nơi này mới đúng. Nhưng là bây giờ Lăng Phong vậy mà nói không nóng nảy. Tình huống hiện tại không giống với lúc trước, những thái cổ kia thời kỳ thiên tài giáng lâm, thực lực của những người này đều rất mạnh, nếu như ta đi, Thiết Tâm bọn chúng khẳng định không phải đàn cắt những người kia đối thủ, cho nên chúng ta trước lúc rời đi, nhất định phải đem vấn đề này giải quyết. Lăng Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn cũng không muốn đem Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian trưởng khống quyền giao ra. Hắn phải dùng tầng thứ 6 này không gian, kẹt chết người đàn cắt. Đúng a, ta làm sao đem vấn đề này đem quên đi. Linh giải chợt tỉnh ngộ, nó vừa rồi thế nhưng là bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Nó bay đến Lăng Phong trước mặt, mở miệng hỏi, ngươi giải quyết như thế nào vấn đề này? Lăng Phong ánh mắt tại Thiết Tâm cùng Phi Thiên Kê Vương trên thân lướt qua, nói ra, ổn thỏa nhất biện pháp, chính là tăng lên Thiết Tâm cùng Kê Vương, còn có mặt khác hồn thú thủ lĩnh thực lực. Chương 1596, Thiết Tâm hóa hình. Tăng lên thực lực của bọn nó. Cái này ngươi có thể làm được sao? Những hồn thú kia thủ lĩnh, thực lực của bọn nó, đều cơ hồ là đã đạt đến cực hạn của bọn nó, muốn tăng lên, rất khó à. Linh giải trong khoảng thời gian này, đi theo Thiết Tâm cùng một chỗ, đều cùng những này hồn thú thủ lĩnh thú thân quen. Nó cũng biết những này hồn thú thủ lĩnh, thực lực của bọn nó, đều cơ hồ đạt đến cực hạn. Biện pháp vẫn phải có, bất quá ta cần thời gian rất dài đến chuẩn bị. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn muốn dùng huyền linh châm, còn có tay mình trên đầu những linh dược kia, trợ giúp những này hồn thú tăng thực lực lên. Mà lại, hắn còn chuẩn bị chuyên môn là những này hồn thú cả một chút luyện thể quyết, thậm chí là một chút cường đại bí thuật. Lăng Phong trước đó tại hòn đảo thần bí bên trên, đạt được cực kỳ cường đại bí thuật, có một ít bí thuật, chẳng những thích hợp nhân tộc tu luyện, cũng thích hợp một chút hồn thú tu luyện. Bất quá Lăng Phong biết, hồn thú cùng nhân tộc người tu luyện không giống với, bọn chúng trực tiếp nhất phương pháp, chính là ăn ăn ăn, mà lại chiến đấu phương thức cũng là tương đối đơn nhất, ngoại trừ một chút có đặc thù thiên phú hồn thú. Cần hỗ trợ, liền cứ mở miệng. Linh giải mở miệng nói với Lăng Phong, nó cũng hy vọng Lăng Phong có thể sớm một chút rời đi nơi này. Bởi vì rời đi nơi này đằng sau, nó mới có thể đi theo Lăng Phong đi những địa phương khác tầm bảo. Ngươi cho là ta sẽ đối với ngươi khách khí sao? Lăng Phong nhìn xem Linh giải, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Linh giải hai tròng mắt hướng đỉnh đầu lật một cái. Sau đó bắt đầu thổ phào phào. Lăng Phong không để ý đến Linh giải, sau đó mở miệng nói với Thiết Tâm, Thiết Tâm, trước từ ngươi bắt đầu đi. Đối với cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian hồn thú, Lăng Phong đối với Thiết Tâm thân thể hiểu rõ nhất. Lăng Phong chuẩn bị đem luyện thể quyết cùng chiến thiên quyết truyền thụ cho Thiết Tâm cùng mặt khác hồn thú, nhìn xem bọn chúng có thể hay không tu luyện. Thiết Tâm tại Lăng Phong ra hiệu dưới, nằm dạp trên mặt đất. Sau đó đem đầu của mình để dưới đất. Trước chờ một hồi, Lăng Phong cùng Thiết Tâm nói một tiếng đằng sau, sau đó bắt đầu ở trong óc, là Thiết Tâm xứng đôi luyện thể quyết. Sau một canh giờ, Lăng Phong rốt cục trong đầu là Thiết Tâm cái này thể chất, xứng đôi ra một môn luyện thể quyết. Lăng Phong nắm tay đặt ở cái kia thiết tâm trên trán, sau đó đem cái này luyện thể quyết truyền cho thiết tâm. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong thành công đem cái này luyện thể quyết truyền cho thiết tâm, nói, thiết tâm, tu luyện một chút ta truyền cho công pháp, nhìn xem có hiệu quả hay không. Tốt. Thiết tâm lập tức ngẩng đầu lên, sau đó bắt đầu tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho nó luyện thể quyết. Mà Lăng Phong thì là nắm thiết tâm móng vuốt, hắn muốn thường xuyên chú ý thiết tâm tu luyện công pháp này động tĩnh, để tránh không may xuất hiện. Cái này quá trình tu luyện tựa hồ rất thuận lợi, cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì. Một lúc sau, thiết tâm mở to mắt, nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nói ra, lao đại, ta đói. Đói bụng. Lăng Phong khẽ giật mình, ngẫu nhiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nói ra, cái này đúng, đi, chúng ta trở về Long Ưng Sơn Mạch. Lăng Phong nói xong, sau đó nhảy đến thiết tâm trên thân. Linh Giải cũng đi theo bay đến thiết tâm trên lưng. Ngươi về trước đi lãnh địa của ngươi chờ ta, ta xử lý xong thiết tâm sự tình, liền đi tìm ngươi. Lăng Phong cùng Phi Thiên Kê Vương nói một tiếng đằng sau, thiết tâm cong Lăng Phong cùng Linh Giải, vỗ cánh bay cao, hướng phía Long Ưng Sơn Mạch bay đi. Trở lại Long Ưng Sơn Mạch đằng sau, thiết tâm thẳng đến Thánh Chỉ, đi vào Thánh Chỉ bên cạnh không ngừng uống Thánh Thủy. Uống no bụng đằng sau, nó dưới sự chỉ điểm của Lăng Phong, tiếp tục vận chuyển luyện thể quyết. Khi thiết tâm vận chuyển luyện thể quyết thời điểm, tại nó trên lông vũ, lại có màu vàng phù văn xuất hiện. Cái này màu vàng phù văn, tản ra một cỗ sắc bén khí tức. Sau một nén nhang, lại đói bụng. Tình huống này để nó rất khiếp sợ, trước kia nó uống no bụng một lần thánh thủy, nhanh nhất cũng muốn sau một tháng mới đói. Thế nhưng là nó đang tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho công pháp của nó về sau, vậy mà đói đến nhanh như vậy. Thiết tâm đang tu luyện thời điểm, Lăng Phong đều là tại toàn bộ hành trình xem xét thiết tâm thân thể phản ứng, cuối cùng hắn tại thiết tâm phối hợp xuống, đem thiết tâm tu luyện luyện thể quyết, sửa đổi vài chục lần. Cuối cùng, hắn hoàn thành cho đến trước mắt, thích hợp nhất thiết vũ Long Ưng nhất mạch tu luyện luyện thể quyết. Hắn để thiết tâm đem cái này luyện thể quyết truyền thụ cho ba cái thành viên bình thường trong tộc tu luyện, cuối cùng hai cái này thành viên bình thường trong tộc tu luyện đằng sau, tiêu hóa năng lực đại tăng, hấp thu thánh thủy bên trong những cái kia kim loại vật chất tốc độ cũng không ngừng tăng tốc, thân thể của bọn chúng đang không ngừng mạnh lên. Trước đó, những này thành niên thiết vũ Long Ưng uống thánh thủy, chỉ là duy trì sinh mệnh của mình, sẽ không để cho thực lực của bọn nó lại biến mạnh, bởi vì bọn họ thực lực đều đã đạt đến thân thể cực hạn. Thế nhưng là đang tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho bọn chúng luyện thể quyết đằng sau, bọn chúng tựa hồ phá vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích, thân thể vậy mà có thể lại lần nữa mạnh lên. Bọn chúng tu luyện luyện thể quyết đằng sau, trên lông vũ xuất hiện màu bạc phù văn. Mà thiết tâm trên lông vũ, cái kia phù văn là màu vàng. Hiệu quả này không tệ. Lăng Phong đối với loại hiệu quả này rất hài lòng. Sau đó hắn lại bắt đầu là thiết tâm bọn hắn xứng đôi chiến thiên quyết. Sau 3 canh giờ, thiết tâm cùng tộc nhân của nó, rốt cục biết luyện chiến thiên quyết. Học xong chiến thiên quyết đằng sau, thiết tâm cùng tộc nhân của nó, tựa hồ được mở ra một cái đại môn mới, bọn chúng không nghĩ tới trong chiến đấu, lại còn có nhiều như vậy chủng vận dụng lực lượng phương pháp. Cuối cùng, Lăng Phong còn vì thiết tâm bọn hắn chỉnh hợp một bộ hồn quyết. Nếu muốn làm, vậy liền làm đến tốt nhất. Lăng Phong truyền thụ cho luyện thể quyết, để thiết tâm thân thể của bọn chúng xuất hiện biến dị, đột phá lúc đầu gông cùm xiềng xích. Thế nhưng là thiết tâm linh hồn của bọn chúng, còn không có biến dị. Khi lấy được Lăng Phong vì chúng nó chỉnh hợp hồn quyết đằng sau, thiết tâm linh hồn của bọn chúng, cũng rốt cục phát sinh thuế biến. Thiết tâm cùng tộc nhân của nó, được sự giúp đỡ của Lăng Phong, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một ngày đằng sau, yêu, thiết tâm trên thân quang mang đại tác. Thân thể của nó kịch liệt thu nhỏ, một vị người mặc áo lông vàng nóng thanh niên nam tử, xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Hóa hình rồi. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem thiết tâm, hắn không nghĩ tới thiết tâm vậy mà hóa hình. Đúng, vừa rồi ta đang tu luyện thời điểm, trong óc đống nhiên xuất hiện một môn hóa hình khẩu quyết, ta nếm thử tu luyện một chút, sau đó liền thành công hóa hình. Chúng ta thiết vũ Long Ưng bộ tộc, tại Thái Cổ, thậm chí là Hoang Cổ trước đó. Chỉ cần tu vi đạt đến nguyên anh cảnh giới, liền có thể hóa hình. Thế nhưng là Thái Cổ sau đại chiến, cái này hóa hình bí quyết liền bị mất. Hiện tại lại xuất hiện. Thiết tâm nhìn xem Lăng Phong, biểu lộ ra rất hưng phấn. bây giờ hắn đã thoát thai hoàn cốt. Vậy là tốt rồi. Lăng Phong khẽ gật đầu. Thiết Tâm đè nén cái kia tâm tình kích động, mở miệng nói, lão đại, ta trước tiên đem hóa hình khẩu quyết truyền thụ cho tộc nhân của ta, để bọn chúng cũng hóa hình. Hóa thành nhân hình đằng sau, chiến đấu càng thêm linh hoạt, tu luyện lên ngươi truyền thụ cho công pháp của chúng ta, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đi thôi, ta đi mặt khác hồn thú lãnh địa, cũng chỉ đạo một chút bọn chúng. Lăng Phong cùng Thiết Tâm nói một tiếng, sau đó liền cùng Linh Giải cùng một chỗ tiến về Huyền Hỏa Sơn Mạch. Đi vào Huyền Hỏa Sơn Mạch đằng sau, Lăng Phong bắt đầu bận rộn. Đang lúc Lăng Phong bận rộn thời điểm, Ngọc Hà Tôn Giả cũng là đang bận rộn lấy, hắn để những cái kia từ thái cổ giáng lâm lục giai cường giả, bắt đầu diễn luyện trận pháp, để những luyện khí đại sư kia, là những người này luyện chế cường đại công kích linh phù, quyền trục, thậm chí ngay cả các loại độc đan độc dược đều chuẩn bị. Bọn hắn dự định nhất cổ tác khí, đánh cho Lăng Phong còn có những hồn thú kia trở tay không kịp, duy nhất một lần đem Lăng Phong cùng những hồn thú kia đều diệt. Cho nên bọn hắn làm ra vạn toàn chuẩn bị. Ngọc Hà trưởng lão, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể bắt đầu? Liễu Bằng Phi nhìn xem những cái kia đang huấn luyện người, mở miệng đối với Ngọc Hà Tôn giả hỏi. Nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, thiếu các chủ, ngươi tạm thời nhẫn mại một chút, lần này, chúng ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay, nhất định phải đại hoạch toàn thắng. Ngọc Hà Tôn giả lòng tin 10 phần nói. Tốt. Liễu Bằng Phi gật gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra, Lang Phong, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Chương 1597, Sư Tôn ở trên. 3 tháng sau. Lăng Phong cơ hồ đi dạo hết toàn bộ Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian chủ yếu hồn thú lãnh địa. Hắn trợ giúp những hồn thú kia xứng đôi công pháp, cho chúng nó truyền thụ luyện thể quyết, hồn quyết, còn có chiến thiên quyết, khiến cho những này hồn thú thực lực đạt được to lớn tăng lên. Lúc đầu, những này hồn thú tại sau trưởng thành, thực lực gần như không thể tăng lên nữa. Thế nhưng là bọn chúng được sự giúp đỡ của Lăng Phong, đạt được cao cấp phương pháp tu luyện. Phá vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, cơ hồ có vô hạn tăng lên khả năng. Huyết mạch đã không còn là hạn chế bọn chúng thực lực tăng lên chủ yếu chướng ngại. Mặc dù bọn hắn tại tầng thứ 6 này trong không gian, không cách nào đột phá trở thành thất giai hồn thú, nhưng là thân thể của bọn chúng tố chất, lại là đang không ngừng mạnh lên, thực lực cũng là đang không ngừng tăng lên. Thời gian 3 tháng, Bát Hoang Luyện Hồn Tháp không gian hồn thú, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Lăng Phong cũng là từ Thiết Tâm cùng mười mấy loại hồn thú nơi đó đạt được hóa hình khẩu quyết, kết hợp thiên hoang địa huyền đồ người ở bên trong thể huyệt vị huyền bí, cuối cùng dung hợp ra một loại thích hợp đại bộ phận hồn thú tu luyện hóa hình quyết, khiến cho Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong phần lớn hồn thú đều có thể hóa hình. Lăng Phong sáng tạo ra loại này hóa hình quyết, để Thiết Tâm bọn chúng hóa hình thời điểm, trong cơ thể cấu tạo, càng thêm tiếp cận nhân tộc thân thể cấu tạo. Cái này cũng khiến cho bọn chúng tại hóa hình đằng sau cũng có thể tu luyện nhân tộc những công pháp kia cùng bí kỹ. Rất nhiều nhân tộc công pháp và bí kỹ, cho dù không có trải qua Lăng Phong sửa chữa, bọn chúng cũng có thể nhẹ nhõm tu luyện. Giờ phút này, tại Thiết Vũ Long Ưng bộ tộc trên thánh đảo, Lăng Phong đang cùng 3 vị cường giả đang chiến đấu. 3 người này, một cái là người mặc áo lông vàng óng, tướng mạo anh tuấn, cùng Lăng Phong lại có mấy phần tương tự, hắn là hóa hình đằng sau Thiết Tâm. Bởi vì Thiết Tâm tương đối sùng bái Lăng Phong, cho nên hắn tại hóa hình thời điểm, tướng tùy tâm sinh, khiến cho tướng mạo của hắn cùng Lăng Phong có mấy phần tương tự. Mặt khác 2 cái, bên trong một cái là người mặc màu đỏ vũ y thanh niên nam tử, hắn dáng người hơi có vẻ gầy gò, khuôn mặt trắng nõn, nhìn cũng rất đẹp trai. Cái này người mặc màu đỏ vũ y thanh niên nam tử, hắn chính là hóa hình đằng sau Phi Thiên Cây Vương. Cái thứ 3 chính là một vị người mặc áo trắng yểu điệu nữ tử, nàng dung mạo đẹp đẽ. Da trắng non nà, đại mi như vẽ, mắt như thu thủy, môi như điểm anh, dáng người cao gầy, có một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại. Nàng bản thể là Nguyệt Linh Cáo, là hồ tộc thủ lĩnh. Giờ phút này, bọn hắn cùng một chỗ vây công Lăng Phong. Ở phía xa, còn có trên 100 cái đã hóa hình hồn thú đang quan chiến, bọn hắn đều là các đại hồn thú tộc đàn thủ lĩnh. Rầm rầm rầm, chấn động mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Thiết Tâm, Phi Thiên Cây Vương, còn có Nguyệt Linh Hổ Vương đều bị Lăng Phong đánh lui. Thực lực của bọn hắn, chính là bây giờ toàn bộ Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian cường đại nhất 3 cái. Trải qua Lăng Phong dạy dỗ, bọn hắn vậy mà có thể cùng toàn diện bạo phát xuống Lăng Phong bất phân thắng bại. Nếu như bây giờ để Phi Thiên Kê Vương lại đơn độc đối mặt thanh niên áo bào đen kia mà nói, Lăng Phong tin tưởng, thanh niên áo bào đen kia không phải là đối thủ của Phi Thiên Kê Vương. Lăng Phong hiện tại cũng không biết lúc trước bị hắn đoạt ấu kim huyền hỏa lô thanh niên mặc hắc bào tên gọi là gì. Thiết Tâm cùng Phi Thiên Kê Vương bọn chúng loại tiến bộ này, để Lăng Phong rất hài lòng, cũng làm cho Lăng Phong rất khiếp sợ. Lăng Phong không nghĩ tới những này hồn thú thiên phú vậy mà cường đại như thế. Tốt, các ngươi đã xuất sư. Lăng Phong ngẩng đầu đối với những cái kia đứng ở đằng xa hồn thú nói ra, các ngươi đều đến đây đi. Những hồn thú kia lập tức đều đi tới, sau đó đối với Lăng Phong có chút hành lễ nói, bái kiến chủ nhân. Lăng Phong có chút khoát tay, sau đó nói ra, từ hôm nay đằng sau, các ngươi đều không cần lại gọi ta chủ nhân. Vì cái gì? Chẳng lẽ chủ nhân ngươi không cần chúng ta sao? Phi Thiên Kê Vương cùng Nguyệt Linh Hồ Vương bọn hắn nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, lập tức liền sốt ruột. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, bọn chúng đều biết Lăng Phong là người tốt, mà lại tộc nhân của bọn nó, được sự giúp đỡ của Lăng Phong, thực lực đều tăng lên rất nhiều, có thể nói là hoàn toàn cải biến. Bọn chúng cũng đều ở trong lòng nhận định Lăng Phong vị chủ nhân này, bọn chúng là cam tâm tình nguyện nhận Lăng Phong làm chủ. Lăng Phong ánh mắt, tại những này hóa hình hồn thú trên thân chậm rãi đảo qua, mở miệng nói ra, ta dạy bảo các ngươi học tập, tu luyện, trong lòng cho tới bây giờ cũng không có đem các ngươi xem như là người hầu đối đãi. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là ta Lăng Phong đệ tử, các ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử, những này hồn thú đôi mắt đột nhiên sáng lên, sau đó tất cả mọi người bịch quỳ trên mặt đất. Sư tôn ở trên, những này hóa hình hồn thú đều lập tức đối với Lăng Phong đi lễ bái chi lễ. Mà Thiết Tâm không có quỳ lạy, hắn là Lăng Phong huynh đệ, là anh em. Lăng Phong rất thản nhiên tiếp nhận những này hồn thú quỳ lạy chi lễ. Đều đứng lên đi. Trở về chính mình tộc đàn, đem giáo ta bản lĩnh, dạy cho tộc nhân của các ngươi đi. Lăng Phong nhìn xem những này hóa hình hồn thú, bọn hắn đều là riêng phần mình tộc đàn thủ lĩnh. Đúng. Bọn hắn lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Sau đó tại Thiết Tâm dẫn đầu xuống, rời đi thánh đảo, về tới riêng phần mình tộc đàn bên trong. Hiện tại hết thể đều làm tốt rồi, chúng ta là không phải nên rời đi rồi. Linh Giải nằm nhoài Lăng Phong trên bờ vai, phun tiểu bong bóng mạt. Không nóng nảy, bọn hắn mặc dù học xong ta truyền thụ cho bản lĩnh, nhưng là bọn hắn dạy học trình độ như thế nào, ta còn không biết, đợi thêm một đoạn thời gian đi, qua một đoạn thời gian đằng sau, ta tuần sát một phen. Nếu như không có cái vấn đề lớn gì, chúng ta liền có thể rời đi. Lăng Phong khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, bây giờ những này hồn thú thực lực tăng vọt, hắn tin tưởng vững chắc, những này hồn thú có thể giữ vững tầng thứ 6 bát hoang luyện hồn tháp. Ngươi nói, người đan các có phải hay không bị ngươi cả sợ, 3 tháng này, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Linh Giải phun bọt biển, cái kia hai cái kìm lớn khẽ trương khẽ hợp, bộ dáng nhìn có chút nhàm chán. Bây giờ tại cái này bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 không gian, đối với nó mà nói, đã không có bí mật gì. Nó ưa thích thăm dò, cho nên lúc này mới muốn Lăng Phong nhanh lên rời đi nơi này. Không biết, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn thời gian dài như vậy không có động tĩnh, khẳng định là đang chuẩn bị. Chờ bọn hắn chuẩn bị xong, khẳng định sẽ tới. Lăng Phong nói xong, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ tạm. Mới vừa rồi cùng Thiết Tâm bọn hắn một trận đại chiến, để Lăng Phong tiêu hao rất lớn, bây giờ những này hồn thú thực lực, đã xưa đâu bằng nay. Đặc biệt là Thiết Tâm, thực lực của nó, chỉ sợ đã tiếp cận đạo tổ cảnh giới. Thiết Tâm cường độ thân thể, đã đạt đến thất phẩm pháp bảo cảnh giới, cho dù nó không vận chuyển công pháp, lông vũ kia phòng ngự, cũng đạt tới thất phẩm sơ cấp pháp bảo cảnh giới. Một khi Thiết Tâm kích hoạt trên lông vũ phù văn màu vàng, vậy nó lực phòng ngự có thể so với thất phẩm trung cấp pháp bảo. Thân thể cường đại, để Thiết Tâm lực lượng càng thêm tấn mãnh, mà lại nó còn học xong Chiến Thiên Quyết. Tại Chiến Thiên Quyết gia trì dưới, Thiết Tâm có cùng thái cổ thời đại những cái kia chiến lực đỉnh tiêm tuyệt thế thiên tài một trận chiến tư cách. Mà lại, bây giờ bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 không gian, cùng loại Thiết Tâm cường đại như vậy hồn thú còn có rất nhiều. Hơn 100 chủng hồn thú, thủ lĩnh của bọn nó, thực lực đều có thể so với nửa bước đạo tổ, đến gần vô hạn đạo tổ cảnh giới. Bọn chúng cùng một chỗ tu luyện qua Lăng Phong truyền thụ cho trận pháp, còn có hợp kích chi thuật. Chương 1598, rốt cuộc đã đến. Trong chớp mắt, lại thời gian 3 tháng đi qua. Trong 3 tháng này, Lăng Phong mỗi tháng đều đi các đại hồn thú lãnh địa tuần sát, xem xét một chút những hồn thú thủ lĩnh kia truyền giáo thành quả, thuận tiện cho bọn hắn chỉ điểm một chút. Bây giờ các đại hồn thú bộ lạc thực lực đều có to lớn tăng lên. Mà trong khoảng thời gian này, Lăng Phong cũng cùng những này hồn thú cùng một chỗ làm ra các loại kỹ càng kế hoạch. Ầm ầm. Khi Lăng Phong trở lại Long Ưng Sơn Mạch thời điểm, chợt phát hiện Long Ưng Sơn Mạch trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy. Đại lượng nhân tộc người tu luyện, từ trong vòng xoáy kia bay ra, mà lại từ trong vòng xoáy bay vào được, còn có từng chiếc thể tích khổng lồ chiến thuyền. Rốt cuộc đã đến sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn những cái kia không ngừng từ trong vòng xoáy bay ra ngoài chiến thuyền, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Rốt cuộc đã đến. Giờ phút này, tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian, những hồn thú kia cũng đều thấy được vòng xoáy này, bọn chúng không có sợ hãi, cả đám đều rất hưng phấn. Trong khoảng thời gian này, thực lực của bọn nó đã tăng trưởng rất nhiều, đã sớm không kịp chờ đợi muốn khai chiến. Thế nhưng là Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian, bởi vì Lăng Phong xuất hiện, để tất cả hồn thú đều đoàn kết nhất trí, cho nên bọn chúng cũng vô pháp cùng với những cái khác hồn thú chém giết. Mọi người chỉ có thể bình thường len lén tiến vào thánh đảo luận bàn một chút. Bởi vì Lăng Phong biết thánh đảo có thể lẩn tránh đan các những cường giả kia thăm dò, cho nên khiến cái này muốn so tài hồn thú, đều tiến về Thiết Vũ Long Ưng thánh đảo. Linh giải, số 1 kế hoạch. Lăng Phong mở miệng nói với Linh giải. Tại thời gian nửa năm này bên trong, hắn cùng những hồn thú kia chế định rất nhiều loại kế hoạch. Tại những kế hoạch này bên trong, phần lớn kế hoạch đều là không có Lăng Phong ở bên trong tham dự. Bởi vì Lăng Phong cũng không biết người đàn các phải chờ tới lúc nào mới động thủ, hắn cũng không có khả năng mãi mãi cũng ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Cho nên, hắn cùng những này hồn thú chế định kế hoạch thời điểm, đại bộ phận đều là lấy những này hồn thú làm chủ. Chỉ có số 1 trong kế hoạch là có Lăng Phong tham dự. Mà số 1 kế hoạch cũng là hoàn mỹ nhất kế hoạch. Tốt. Linh giải lên tiếng. Sau đó đem Lăng Phong mệnh lệnh truyền đạt cho những hồn thú thủ lĩnh kia. Giờ phút này, tại những hồn thú thủ lĩnh kia thể nội, có một cái màu vàng bong bóng xuất hiện, linh giải thanh âm tại cái kia màu vàng bong bóng bên trong truyền ra. Những này bong bóng chính là linh giải phun ra đặc thù bong bóng, có đưa tin công năng. Linh giải có thể thông qua những này bong bóng, liên hệ đến nó mặt khác hồn thú thủ lĩnh. Đi Long Ưng Sơn Mạch. Những hồn thú thủ lĩnh kia lập tức mang theo tộc nhân của nó, hướng phía Long Ưng Sơn Mạch dựa sát vào. Số 1 kế hoạch, chính là để những người này là bày ra địch lấy yếu, dụ địch xâm nhập. Mà lại, đối mặt những cái kia chiến lực cường đại đan các đệ tử, mọi người trước nhẫn lại, không cần buộc phát ra thực lực chân chính, chờ Lăng Phong trước cùng những người kia giao thủ, phá hư trong cơ thể của bọn hắn truyền tống trận văn sau đó lại động thủ. Đuổi theo cho ta đi lên. Giờ phút này, Liễu Bằng Phi tại một chiếc chiến thuyền to lớn bên trong, chỉ huy mặt khác chiến thuyền, hướng phía những hồn thú kia công kích. Lần này đan các phái tiến đến những chiến thuyền kia có 100 chiếc, mỗi một chiếc trong chiến thuyền, chí ít có 300 tên đệ tử. Rầm rầm rầm. Những chiến thuyền kia, lập tức hướng phía những cái kia hồn thú phát động công kích. Giờ phút này, phô thiên cái địa Thiết Vũ Long Ưng đi theo bay ra ngoài, hướng phía những chiến thuyền kia đánh tới. Bây giờ những này Thiết Vũ Long Ưng thể tích khổng lồ, liền ngay cả phổ thông thành niên Thiết Vũ Long Ưng, cái kia dương cánh đều đạt đến 400 mét. Mà đan các những người này phi thuyền, chiều dài chỉ có 1.000 mét. Những này phi thuyền ở trước mặt Thiết Vũ Long Ưng, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế. Xếp hàng, va chạm. Thiết Tâm mang theo những này Thiết Vũ Long Ưng, bay đến những chiến thuyền kia trước mặt, sau đó thu nạp cánh, hóa thành từng cái bóng, đâm vào những chiến thuyền kia phía trên. Rầm rầm rầm. Những chiến thuyền kia lập tức bị những này Thiết Vũ Long Ưng đâm đến ngã trái ngã phải. Những này chiến thuyền chỉ có hơn 1.000 chiếc, thế nhưng là lúc này đi theo Thiết Tâm xuất hiện Thiết Vũ Long Ưng, có hơn 2.000 con. Một lúc sau, những này chiến thuyền tại Thiết Vũ Long Ưng va chạm phía dưới, rốt cục báo hỏng. Giết. Những đan các kia đệ tử lập tức bay ra. Bọn hắn hướng phía Thiết Vũ Long Ưng vùng ra từng cái bình. Những này cái bình đụng trên người Thiết Vũ Long Ưng đằng sau, lập tức liền nổ tung lên, hóa thành đại lượng sương mù. Những sương mù này, chính là khói độc. Thế nhưng là những khói độc này đối với Thiết Vũ Long Ưng bộ tộc tác dụng cũng không phải là rất lớn. Có độc, mọi người mau bỏ đi. Mặt khác hồn thú phải cẩn thận. Mặc dù những khói độc này đối với Thiết Vũ Long Ưng bộ tộc ảnh hưởng không lớn, nhưng là Thiết Tâm hay là mang theo tộc nhân của nó triệt thoái phía sau, bởi vì đây là kế hoạch. Giờ phút này, tất cả hồn thú, Lăng Phong đều có thể tức thời chỉ huy, bởi vì Lăng Phong có thể thông qua linh giải đặc thù bong bóng thông chi mặt khác hồn thú. Thiết Tâm thông qua cái kia màu vàng bong bóng, đem sương mù này có độc tin tức truyền cho mọi người. Muốn chạy? Giết cho ta! Liễu Bằng Phi lập tức cầm trong tay một thanh trường kiếm, vung tay hô to, lập tức dẫn theo đàn các những đệ tử kia hướng phía Thiết Vũ Long Ưng phóng đi. Nửa năm qua này, Liễu Bằng Phi tại đàn các những đại năng giả kia trợ giúp dưới, thực lực cũng là so trước đó đề cao rất nhiều, hắn mỗi một ngày đều muốn tìm Lăng Phong báo thủ. Hắn cũng làm đủ bài tập, đem Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian tình huống giải thấu triệt. Hắn biết tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian, thực lực mạnh nhất hồn thú, chính là Thiết Vũ Long Ưng nhất mạch, thứ yếu chính là Thiên Giao nhất mạch. Cho nên, bọn hắn cũng là đem Thiết Vũ Long Ưng nhất mạch liệt vào trọng điểm rào sát mục tiêu. Lần này, tiến vào Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong đan các đệ tử, có hơn 5.000 tên. Trong đó có 200 tên đệ tử là từ thời kỳ thượng cổ giáng lâm tuyệt thế thiên tài. Những đệ tử này chẳng những năng lực luyện đan xuất chúng, mà lại sức chiến đấu cũng rất mạnh. Người đan các sở dĩ chuẩn bị thời gian lâu như vậy, chính là để một chút nguyên bản tu vi tại nguyên thần cảnh giới thượng cổ thiên tài, đột phá trở thành đạo chủ. Tại những này nguyên thần cảnh giới thượng cổ thiên tài đột phá trở thành đạo chủ trước đó, bọn hắn đã giúp đan các đem Bát Hoang Luyện Hồn Tháp không gian tầng thứ 5 khu vực quyền khống chế đoạt lại. Giờ phút này, Bát Hoang Luyện Hồn Tháp thiên diện tầng 5, bao quát tầng thứ 7, còn có tầng thứ 9 đều hoàn toàn bị người đan các nắm trong tay. Bây giờ chỉ còn lại có tầng thứ 6 cùng tầng thứ 8 còn không có bị khống chế. Bởi vì những cái kia từ thượng cổ thời đại giáng lâm thiên tài, tu vi cao nhất chính là nửa bước đạo quân, không có đạo tổ cảnh giới cường giả. Bất quá tầng thứ 8 không gian bị đan các khống chế, chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ chờ tới lúc những cái kia từ thượng cổ thời đại giáng lâm đạo quân cường giả đột phá trở thành đạo tổ, bọn hắn liền có thể quét ngang Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong những hồn thú kia, cầm xuống Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 8 không gian trưởng không quyền, đó là dễ như trở bàn tay. Cho nên, đan các muốn triệt địa khống chế Bát Hoang Luyện Hồn Tháp, tầng thứ 6 trở thành mấu chốt. Bởi vì Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian, có một cái rất khó đối phó nhân vật, đó chính là Lăng Phong. Giết giết giết. Cái kia 200 vị thượng cổ thiên tài, cùng sau lưng Liễu Bằng Phi, xông vào đội ngũ phía trước nhất. Mà Lăng Phong cũng là đem cái này xông lên phía trước nhất người nhớ kỹ. Chương 1599, giết chết mấy tên khốn kiếp này. Hắn xuất ra chân linh khăn lụa, đem thân thể của mình biến mất, sau đó nói với Linh Giải, để Thiết Tâm bọn chúng cùng những người này hôn chiến. Tốt. Linh Giải đáp lại một tiếng, lập tức liền cho Thiết Tâm bọn chúng đưa tin. Thiết Tâm bọn chúng nhận được mệnh lệnh đằng sau, lập tức trở về, cùng những này đàn các đệ tử cùng một chỗ chém giết. Nhưng là Thiết Tâm bọn chúng muốn giữ lại thực lực, không thể biểu hiện được quá mạnh. Ầm ầm. Đại chiến bộc phát, mà Lăng Phong thì là thừa dịp loạn, âm thầm vào trong đám người, hắn vận chuyển linh tê chỉ, được sự giúp đỡ của chân linh khăn lụa, như là ưu linh, từ những này thái cổ thời kỳ giáng lâm đệ tử thiên tài trên thân lướt qua. Lăng Phong một bàn tay đập vào một cái thượng cổ thiên tài trên thân. Tại linh tê chỉ đặc thù ba động phía dưới, trong cơ thể của bọn hắn truyền tống trận văn bị phá hư. Bất quá Lăng Phong vẫn chưa yên tâm, hắn để linh giải phóng xuất ra bậc khí, đem vị này thượng cổ thiên tài cho bắt được. Hắn đưa tay hướng phía vị này thượng cổ thiên tài mi tâm điểm tới. Xuy. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, chui vào vị này thượng cổ thiên tài trong óc, đem hắn bản nguyên linh hồn phá hủy. Mà trên người hắn truyền tống trận văn, cũng không có bị kích hoạt. Thành công. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu vị đệ tử này trên thân trận văn. Trước đó Lăng Phong tại dự thi thời điểm, căn bản là không có nghĩ tới muốn giết người, cho nên hắn lúc ấy cũng không có đi nghiên cứu trên người hắn truyền tống trận văn. Bây giờ tình huống này không giống với lúc trước, giờ phút này hắn muốn ở trong Bát Hoang Luyện Hồn Tháp, đem bọn gia hỏa này giết chết. Hắn muốn để người đan các biết, coi như bọn hắn có truyền tống trận văn, hắn cũng giống vậy có thể đem những người này giết. Trải qua sau khi nghiên cứu, hắn phát hiện những trận văn này cũng không phải là đặc biệt cao cấp, chỉ cần hắn bị hắn vỗ trúng, những người này thể nội truyền tống trận văn, liền sẽ bị phá hư rơi, không cách nào bị kích hoạt. Mở làm. Hiểu rõ trên thân những người này truyền tống trận văn đằng sau, Lăng Phong trong lòng cũng là đã có lực lượng. Hắn không ngừng du tẩu, trải qua những đan các kia đệ tử bên người thời điểm, cũng mặc kệ đối phương là ai, đều một bàn tay đánh ra. Bất quá con mắt của nó đánh dấu, chủ yếu vẫn là khóa chặt những cái kia chiến lực cường đại đan các trên người đệ tử, bởi vì thực lực của những người này so những người khác cường đại nhiều lắm, Lăng Phong vừa nhìn liền biết bọn hắn là thượng cổ giáng lâm thiên tài. Ai đập ta? Những cái kia bị Lăng Phong vô chúng đan các đệ tử, đều lập tức quay người hướng phía bốn phía nhìn lại, thế nhưng là bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì. Đan các đệ tử ngay từ đầu biểu hiện được rất mạnh, thế nhưng là sau một canh giờ, bọn hắn phát hiện có chút không đúng. Những này thiết vũ long ưng phòng ngự là tại quá mạnh, mà lại độc của bọn họ đan cùng nọc độc, đối với mấy cái này thiết vũ long ưng tác dụng không lớn. Tại cái này trong vòng một canh giờ, bọn hắn tiêu hao rất nhiều quyển trục, linh phủ, còn có các loại đan dược. Hỗn đản. Liễu Bằng Phi một kiếm bổ ở trên thân thiết tâm, cái kia cường hoành kiếm khí, tại thiết tâm trên lông vũ tóe lên một chuỗi hỏa hoa, tuy nhiên lại không tổn thương được thiết tâm. Bất quá thiết tâm cũng cảm giác được có chút đau đau nhức. Tại đụng phải công kích thời điểm, nó cũng sẽ khoa trương phát ra trận trận thống khổ tiếng kêu to. Cái kia Lăng Phong, vì sao vẫn chưa xuất hiện? Lăng Phong, ngươi cút ra đây cho ta. Liễu Bằng Phi đối với bầu trời hô to. Hắn rất nổi nóng, hắn lần này hàng đầu mục đích, chính là muốn giết Lăng Phong, đem hắn bản mệnh pháp bảo ô kim huyền hỏa lô cầm về. Thế nhưng là chiến đấu lâu như vậy, hắn lại ngay cả Lăng Phong bóng dáng đều a có trông thấy. Tại cái này trong vòng một canh giờ, Lăng Phong đều là che giấu mình thân ảnh cùng khí tức, không ngừng đối với những đan các kia đệ tử xuất thủ. Bị hắn vô chúng đan các đệ tử, đã vượt qua 5.000 người. Con mụ nó, đập đến lao tử tay đều mệt mỏi. Lăng Phong núp trong bóng tối nghỉ ngơi. Một lúc sau, hắn lần nữa vùi đầu vào trong chiến trường. Sau 3 canh giờ, bị Lăng Phong vỗ trúng người, vượt qua 3 vạn người. Từ Liễu Bằng Phi bọn hắn giáng lâm đến bây giờ, bọn hắn đan các một cái không có một người đệ tử nhận uy hiếp, mà cùng bọn hắn chiến đấu hồn thú, thực lực cũng rất cường đại, bọn hắn ngay cả một đầu hồn thú đều không có giết chết. Thiếu các chủ, không thích hợp A. Một vị cùng Liễu Bằng Phi kể vai chiến đấu thanh niên nam tử, nhìn xem tình huống chung quanh, không khỏi nhíu mày. Vị thanh niên nam tử này, cũng là từ thái cổ thời kỳ giáng lâm thiên tài. Bọn hắn hiện tại đã xâm nhập đến Long Ưng Sơn Mạch chỗ sâu. Thế nhưng là bọn hắn cùng những này hồn thú chém giết gần 4 canh giờ, tuy nhiên lại ngay cả một cái hồn thú đều không có chém giết. Cái này khiến bọn hắn rất phiền muộn. Đây nhất định có âm mưu. Liễu Bằng Phi khẽ gật đầu. Chiến đấu lâu như vậy, hắn vẫn luôn đang đợi Lăng Phong xuất hiện, thế nhưng là hắn lại ngay cả Lăng Phong bóng dáng đều không gặp được. Những này hồn thú cũng chỉ là bị động phong ngự, căn bản cũng không đối bọn hắn phát động công kích, thế nhưng là vô luận bọn hắn là dùng thủ đoạn gì, đều không thể đem những này hồn thú giết chết. Liễu Bằng Phi sắc mặt có chút ngưng trọng, hiện tại hắn cảm giác được có chút kiềm chế. Bởi vì trong lòng hắn còn có một loại dự cảm bất tường. Thiếu các chủ. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mặt khác đan các thành viên, giờ phút này cũng đều đi tới Liễu Bằng Phi bên người. Bọn hắn tại thượng cổ thời kỳ, liền cùng Liễu Bằng Phi quan hệ rất tốt, đều là đan các đệ tử hạch tâm. Bây giờ bọn hắn giáng lâm ở thời đại này, vẫn như cũ lấy Liễu Bằng Phi duy thủ là xem. Liễu Bằng Phi sầm mặt lại, hung hăng cắn răng một cái, nói ra, để tất cả mọi người cho ta hung hăng giết, không cần lại bảo lưu lại. Đúng. Những đan các kia đệ tử tuân lệnh đằng sau, lập tức chỉ huy những người khác phát động cường đại hơn công kích. Tại những này đan các đệ tử điên cuồng công kích phía dưới, liền xem như thiết tâm bọn chúng đều có chút không chịu nổi, bởi vì Lăng Phong cho chúng nó mệnh lệnh là, khiêng, còn không thể phản kích. Lão đại, có thể không có. Chúng ta sắp không được. Thiết tâm ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm, mặc dù nó hiện tại cũng không biết Lăng Phong ở đâu, nhưng là thanh âm của nó. Lại bị linh giải bong bóng chuyển tới Lăng Phong trong thai. Mọi người lại nhịn một chút. Lăng Phong thanh âm tại mọi người trong óc quanh quẩn đứng lên. Tốt. Thiết tâm cùng mặt khác hồn thú, đều chỉ có thể liều mạng ngạnh kháng. Mặc dù thân thể của bọn chúng cường hành, nhưng là những đan các kia đệ tử, cũng không phải ăn chay. Không ít hồn thú đều thụ thương. Thảm liệt như vậy tình huống, lại kéo dài một canh giờ. Được rồi. Lăng Phong thanh âm tại những hồn thú kia trong óc quanh quẩn đứng lên. Làm. Giết chết đám hôn đàn kia. Nghe được Lăng Phong thanh âm đằng sau, những này hồn thú triệt địa bạo phát. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, bọn chúng đã nhẫn mại 5 canh giờ. Cái này 5 canh giờ, bọn chúng đều là đang bị động bị đánh. Thế nhưng là bọn chúng cũng không có biện pháp, bởi vì những này đàn các đệ tử trên thân, có truyền tống trận văn. Nếu như Lăng Phong không đem trên người bọn họ truyền tống trận văn phá đi, bọn chúng căn bản là giết không chết mấy tên khốn kiếp này, bởi vì một khi bọn hắn có sinh mệnh nguy hiểm, thể nội truyền tống trận văn liền sẽ bị kích hoạt. Cho nên bọn chúng chỉ có thể nhịn, thật tốt phối hợp Lăng Phong. Rầm rầm rầm. Những này hồn thú buộc phát đằng sau, tại bọn chúng cường hoành công kích phía dưới, những đan các kia đệ tử nhao nhao bị giết chết. Á á á. Một chút đan các đệ tử đang trùng kích phía dưới bị lập tức giết chết, nhưng lại bản thân bị trọng thương. Bọn hắn chuẩn bị kích hoạt thể nội truyền tống trận văn, tuy nhiên lại phát hiện truyền tống trận kia văn không cách nào bị kích hoạt. Truyền tống trận văn làm sao vô dụng? Ta truyền tống trận văn cũng vô ích. Bọn hắn đều bị giết chết. Những tử đệ đan các kia nhìn thấy không ngừng bị giết chết đồng bạn, trong lòng bắt đầu luống cuống. Trước 1600, một tên cũng không để lại. Tình huống này cũng bị một mực chú ý mảnh không gian này quỷ hà tôn giả bọn hắn thấy được. Chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể của bọn hắn truyền tống trận văn, giống như mất hiệu lực. Quỷ hà tôn giả sắc mặt của bọn hắn âm trầm tới cực điểm. Những này hồn thú, ngay từ đầu chính là đang cố ý kéo dài thời gian, đem bọn hắn dẫn dụ đến Long Ưng Sơn Mạch. Khẳng định là bởi vì Long Ưng Sơn Mạch hoàn cảnh đặc thù, để bọn hắn thể nội truyền tống trận văn không cách nào bị kích hoạt. Ngọc Hà Tôn Giả cùng Tâm Hà Tôn Giả sắc mặt hai người cũng rất khó coi. Bọn hắn cũng không biết những này đàn các trên người đệ tử trận văn là bị Lăng Phong dùng linh tê chỉ phá đi, cho nên bọn hắn chi năng đem đây hết thảy quy tội đến Long Ưng Sơn Mạch cái kia hoàn cảnh đặc thù. Bởi vì bọn họ là tại không thể tin được, bọn hắn mấy vạn tên đàn các trên người đệ tử truyền tống trận văn là bị Lăng Phong từng cái phá đi. Như vậy hành động vĩ đại, bọn hắn không tin có người có thể làm đến. Ha ha ha, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đều đi chết đi. Thiết Tâm dẫn theo tộc nhân của nó, bắt đầu điên cuồng tàn sát. Những cái kia thời kỳ thượng cổ giáng lâm thiên tài, tại Thiết Tâm các loại những hồn thú thủ lĩnh kia công kích phía dưới, nhao nhao vẫn lạc. Tại sao có thể như vậy? Những này hồn thú thực lực quá cường đại. Giờ phút này, cho dù là những thượng cổ thời đại kia giáng lâm thiên tài, cũng tuyệt vọng. Đặc biệt là một chút trước đó tham gia tầng thứ 5 không gian vây quét hành động thiên tài, bọn hắn lúc đầu cũng coi là tầng thứ 6 không gian hồn thú, sẽ cùng tầng thứ 5 không gian như thế rác rưởi. Thế nhưng là trước mắt những này hồn thú, cường đại đến để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không tiến vào tầng thứ 7 không gian, thậm chí là tầng thứ 8 không gian. Bởi vì những này hồn thú thực lực thực sự quá mạnh, đặc biệt là những thiết vũ long ương kia. Cơ hồ mỗi một cái đều có nửa bước đạo quân chiến lực, mà vì thân thể của bọn chúng to lớn, thân thể có thể so với thất phẩm pháp bảo. Á á á, càng ngày càng nhiều đan các đệ tử chết đi. Liêu Bằng Phi nhìn thấy bộ dạng này, cũng bị dọa cho bể mật gần chết, hắn lập tức phát động bí thuật, để cho thực lực của mình trong nháy mắt tăng vọt, hắn đem Thiết Tâm đánh lui, sau đó chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng là đang lúc hắn chuẩn bị thời điểm chạy trốn, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn, một quyền nện ở trên mặt của hắn, đem hắn đánh cho bay ngược trở về. Liêu Bằng Phi thân ảnh trên bầu trời bay ngược mấy chục mét, hắn ổn định thân ảnh đằng sau, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Lăng Phong! Liêu Bằng Phi hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, liền liền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hắn giờ phút này rất muốn tiến lên đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh, nhưng là hắn không phải người ngu. Trước mắt tình huống này, hắn biết mình chơi không lại Lăng Phong. Hắn lập tức quay người, hướng phía đông bắc phương hướng bay đi. Liền ngay cả trước đó hắn bị Lăng Phong cướp đi bản mệnh pháp bảo, hắn cũng không muốn. Thế nhưng là Lăng Phong tốc độ nhanh hơn hắn, lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, chặn đường đi của hắn lại, sau đó lại là một quyền nện ở trên người hắn. Liêu Bằng Phi thân thể lần nữa bị đánh đến bay ngược trở về. Hắn liều mạng thôi động thể nội truyền tống trận văn. thế nhưng là truyền tống trận kia văn căn bản là không có phản ứng. Trước ngươi không phải vẫn luôn đang tìm ta sao? Làm sao ta hiện tại xuất hiện, ngươi liền muốn đi đây? Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Liễu Bằng Phi, giờ phút này Liễu Bằng Phi chính là thịt trên thớt, căn bản là không có cách trốn. Bất quá Lăng Phong cũng không muốn cùng cái này Liễu Bằng Phi nói nhảm quá nhiều, bởi vì hắn sợ hãi nếu như chính mình nói nhảm quá nhiều mà nói không chừng bị cái này Liễu Bằng Phi trốn thoát. Bởi vì cái này Liễu Bằng Phi chính là đan các tuyệt thế thiên tài, ở trong đan các, khẳng định có lấy địa vị cực cao, nói không chừng trên người hắn liền còn có cái gì khác pháp bảo lợi hại có thể làm cho hắn chạy trối chết. Hô! Lăng Phong một cái lắc mình, đi tới Liễu Bằng Phi trước mặt, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng thẳng đến Liễu Bằng Phi đâm tới. Hắn không muốn đêm dài lắm ngộng, hắn muốn đem Liễu Bằng Phi giết chết. Vâng! Khi Lăng Phong kiếm đâm trên người Liễu Bằng Phi thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng tại Liễu Bằng Phi thể nội bạo phát đi ra. Thời khắc này Liễu Bằng Phi, trên người có một đoàn ngọn lửa màu vàng phát ra. Vị này ngọn lửa màu vàng nhiệt độ rất cao, đem Liễu Bằng Phi thân thể bọc lại. Lăng Phong trầm mặt, đối với Liễu Bằng Phi phát động vài chục lần công kích, thế nhưng là công kích của hắn đều bị ngọn lửa màu vàng nóng kia ngăn trở. Ngọn lửa màu vàng nóng này uy lực rất mạnh, tựa hồ có thể ngăn cản đạo tổ cường giả công kích. Đây là chí tôn bản nguyên. Linh giải thanh âm bỗng nhiên tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Cái gì là chí tôn bản nguyên? Lăng Phong lập tức ở trong lòng đối với Linh giải hỏi. Chính là cường giả chí tôn lưu lại bản nguyên chi lực, loại lực lượng này rất chân quý, dùng một lần thiếu một lần, không nghĩ tới gia hỏa này trên thân, thậm chí ngay cả chí tôn bản nguyên đều có. Linh giải cái kia sợ hãi than thanh âm, tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta lấy, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi giết đi. Liễu Bằng Phi khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, cái này chí tôn bản nguyên mặc dù lợi hại, nhưng là thân thể của hắn không chịu nổi lực lượng như vậy, hắn cảm giác đến thân thể của mình sắp nổ tung. Hắn lập tức phóng lên tận trời, hướng phía đông bắc phương hướng bay đi. Tại chí tôn bản nguyên bảo hộ phía dưới, liền xem như Lăng Phong cũng đuổi không kịp Liễu Bằng Phi. Đáng giận. Lăng Phong nhịn không được mắng to một tiếng. Hắn không nghĩ tới cái này Liễu Bằng Phi trên thân, lại có cường đại như thế thủ đoạn bảo mệnh. Mặc dù tâm hắn có không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Đều giết cho ta, một tên cũng không để lại. Lăng Phong mở miệng đối với hắn thiết tâm bọn chúng quát. Hắn giết bất tử Liễu Bằng Phi, nhưng lại có thể giết chết còn lại những người này. Hắn không tin trên thân những người này cũng có chí tôn bản nguyên. Giết giết giết. Thiết tâm bọn chúng lập tức phấn chấn. Đem những người còn lại những đan các kia đệ tử đều giết chết. Có hồn thú, thậm chí trực tiếp há mồm đem những đan các kia đệ tử toàn bộ nuốt vào. Thực sự quá mỹ vị. Những hồn thú kia ăn đan các những đệ tử này đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ say mê. Không đến một nén nhang, chiến đấu kết thúc. Đan các lần này phái tiến vào tầng thứ 6 trong không gian người, ngoại trừ Liễu Bằng Phi kích hoạt chí tôn bản nguyên đảo tẩu bên ngoài, những người khác toàn quân bị diệt. Mà Lăng Phong đứng bất động ở trên hư không, lần nữa đối với cái kia hư không dựng lên một cây ngón giữa, sau đó một mặt khinh miệt nói ra. Thượng cổ thời đại thiên tài thì như thế nào? Tại ta Lăng Phong trước mặt, đều là rác rưởi, các ngươi đời này, cũng đừng nghĩ đạt được bát hoang luyện hồn tháp trưởng không quyền. Hỗn đản! Bị Lăng Phong như vậy khiêu khích, quỷ hà tôn giả tức giận tới mức tiếp đem trước mặt cái bàn cho lật ngược. Giờ phút này, bạch quang lóe lên. Liễu Bằng Phi thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện này. Giờ phút này sắc mặt của hắn trắng bệnh, hắn một mặt xấu hổ đối với quỷ hà tôn giả bọn hắn nói ra, trưởng lão, thật xin lỗi, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bằng Phi, cái này cũng không trách ngươi, muốn trách, thì trách cái kia Lăng Phong quá yêu nghiệt. Quỷ hà tôn giả cố nén tức giận trong lòng, mở miệng đối với Liễu Bằng Phi an ủi. Liễu Bằng Phi chính là bọn hắn đan cắt sau này trụ cột vững vàng. Bọn hắn cũng không muốn Liễu Bằng Phi vì vậy mà có cái gì gánh nặng trong lòng.